Chương 0186, bị chảo sai. Chương 0186, bị chảo sai. Trương Thiên Hạo phân phó xong lúc sau, liền trở về tiếp tục ngủ, mà Trần Nhị Hổ bọn họ được đến Trương Thiên Hạo đánh thưởng lúc sau, liền cao hứng phấn chấn chạy tới ăn bữa ăn khuya. Ngày hôm sau, đương Trương Thiên Hạo lại một lần ngủ tới thời điểm, liền thấy được Từ Thược Tiễn vẻ mặt âm trầm đi vào Tam Đức Trung học, thậm chí nhìn về phía mỗi người đều sắc mặt không được tốt xem Thiên Hạo, nghe nói ngươi đêm qua bắt được hai cái hồng đảng. Đúng vậy, đêm qua, ta làm cho bọn họ còn thầm một chút, liền chờ trạm trưởng tới làm quyết định. Cha Tấn, động một ít, ta làm cho bọn họ động một ít văn hình. Đem bọn họ đưa ra đi thôi, bọn họ đã có người đảm bảo, đó là Thành Đô Liễu gia đại tiểu thư, nàng cùng nàng bạn trai ngày hôm qua ở chúng ta huyện Du ngoạn thời điểm, bị các ngươi làm bắt. Từ Thược Tiễn lập tức ra tiếng phân phó thực xin lỗi, trạm trưởng, Trần Nhị Hổ vì mạo công, bắt hai cái người qua đường lại đây cho đủ số. Ta phạm vào thất trách chi tội, còn thỉnh trạm trưởng xử phạt. Trương Thiên Hạo văn phong chi âm, lập tức bồi không phải nói đến nỗi cái kia Trần Nhị Hổ, làm cũng dám chảo người đi đường, xem ra là chán sống, ta này đem hắn nút lại, cho hắn biết sai lầm. Hành, ngươi đi đi. Từ Thược Tiễn vốn đang không biết tìm cái gì mà khác lấy cơ đâu, hiện tại Trương Thiên Hạo vừa nói, lập tức liền hiểu được, lập tức gật đầu người tới, đem Trần Nhị Hổ bắt được đại lao đi nút lại, mẹ nó, thế nhưng thẩm một đêm, chảo sai người, hơn nữa vẫn là chúng ta đắc tội không nổi người, tùy tiện cái gì người qua đường đều có thể tới mạo hướng sao? Trương Thiên Hạo đứng ở đường đi chung, liền đối với bên ngoài mắng to lên, sắc mặt cũng là tương đương khó coi còn có, làm Vương Nhị Phát, tiểu thương chờ 5 người toàn bộ đến ta văn phòng tới, xem ta như thế nào đi thu thập bọn họ. Đáng chết Trần Nhị Hổ, đều do cái này đáng chết Trần Nhị Hổ. Thức mau, toàn bộ trạm lưu thủ một ít người, thậm chí ngay cả cương vệ binh đều đã biết Trần Nhị Hổ chào người đi đường xung hồng đảng mạo lãnh công hơn sự tình. Mà Trần Nhị Hổ lúc này còn ở trong ngộng, đang ngồi mộng đẹp, chờ thằng quan phát tại như vậy mộng đẹp đúng lúc này, hai cái thủ vệ trực tiếp đem hắn kéo lên, sau đó chỉ là cho hắn mang lên quần áo, liền kéo lưỡng địa tầng hầm đại lao bên trong. Thức mau, hắn cũng hiểu được hắn chảo sai người, hơn nữa là bắt người qua đường chuyện này, khiến cho hắn thực bị động. Chính là hắn biết này căn bản không có khả năng, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy đến hai người bò lên tới đầu, ta hoan buồn à. Hắn vừa thấy Trương Thiên Hạo, lập tức lớn tiếng mà đối với Trương Thiên Hạo kêu to lên, thanh âm kia to lớn, cơ hồ toàn bộ lâu đều nghe được. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, không khỏi quát lớn, kéo xuống đi, phạm sai lầm, còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách, còn dám la to, ngươi là chính mình tìm chết sao? Cho ta quan một tuần cấm đoán, thiếu một phút cũng không được. Quan ba ngày cấm đoán khả năng liền muốn cho người nổi điên. Quan một tuần, kia chính là thật sắp hắn mạng già. Tiểu thương bọn họ cũng đi tới cửa, nghe Trương Thiên Hạo nói, thậm chí nhìn đến Trần Nhị Hổ bị kéo đi, sắc mặt cũng có chút tò mò, rốt cuộc Trần Nhị Hổ tối hôm qua chính là bắt hồng đảng. Chính là nhìn đến Trương Thiên Hạo kia âm trầm sắc mặt, bọn họ cũng tưởng mở miệng, nhưng lập tức lại nhắm lại miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nhị Hổ bị kéo đi. Cho dù là Trần Nhị Hổ trong mắt mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, cực đến không cam lòng cùng phẫn nộ, gọi vào người danh cũng không có người dám tiến lên ngăn cản Nhị Phát. Tiểu thương, đêm qua sự tình, là Trần Nhị Hổ gặp được hai cái người qua đường, hơn nữa là một đôi tình lữ, hắn thấy sắc khởi nghĩa, liền bắt lên, làm chúng ta tưởng hồng đảng, chúng ta đều thượng hắn đương, đáng chết ra hỏa, làm hại chúng ta hôm nay một ngày khả năng đều không dễ chịu lắm. Ở Trương Thiên Hạo trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ánh mắt như đao giống nhau nhìn vài người, sắc mặt cũng là đồng dạng âm trầm đến đáng sợ, cơ hồ là sắp âm trầm đến bài trừ thủy tới đầu. Tiểu thương còn muốn nói cái gì, vừa mới há mồm nói một chữ, liền bị Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về, đem muốn nói cấp sinh sôi nuốt trở vào. Hơn nữa chính yếu chính là hắn cũng túi đầu tới, không dám nói cái gì nữa, chảo sai rồi, đáng chết Nhị Hổ, này không phải hại người sao? Đem nhân gia cô nương đánh ra một đầu tới, kia chính là một cái tội lỗi, hắn chính là hại chết chúng ta. Vương Nhị Phát vừa nghe, cũng không khỏi mắng to lên, hắn không thể đem này cái kia Trần Nhị Hổ hai bàn tay đầu, thật là sai rồi sao? Thật sự chảo sai rồi, các ngươi cho ta nhớ kỹ, lúc này đây chảo sai rồi, là thực phiền toái sự tình, ta đều có chút đau đầu à, rốt cuộc việc này không biết xử lý như thế nào. Trương Thiên Hạo cũng là một vô chán, khó xử mà nói. Trừ bỏ Vương Nhị Phát cái này có chút hôn người ngoại, những người khác có thể ở đảng vụ sự hôn, chính là không có một cái là ngốc tử, rốt cuộc có một số việc có thể làm, không thể nói, có một số việc có thể nói, nhưng không thể làm. Mà lúc này đây sự tình đâu, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là lúc này đây khả năng muốn hy sinh cái kia Trần Nhị Hổ đúng rồi, có hay không khả năng ta cũng không biết, trước đóng lại đi, hắn vì hắn sai lầm phụ trách. Trương Thiên Hạo đang nói xong chính sự lúc sau, mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngồi vào cái bàn bên cạnh bắt đầu tự hỏi lên như thế nào ứng đối việc này đi, theo ta đi nhìn xem kia hai vị khách nhân, nếu chảo sai rồi, kia liền thả. Là 3. Ngầm đại lao nội, Liêu Vũ Hân nhìn trước mặt tiểu tử, hai người đều đã chịu nhất định hình phạt, thoạt nhìn thập phần thê thảm, thực xin lỗi, Vũ Hân, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Từ đại ca, thực xin lỗi, lúc này đây là ta hại ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, nhà ta có thế lực, nhất định sẽ biết chúng ta bị trảo sự tình. Thật vậy chăng, chỉ là chúng ta thân phận, giống như không được tốt xử lý, rốt cuộc chúng ta là. Chỉ là tiểu tử nói còn không có nói ra, liền bị Liêu Vũ Hân trực tiếp dùng miệng cấp đổ trở về, mà kia Liêu Vũ Hân lại giống như thỏ con giống nhau, trực tiếp rụt trở về, thực xin lỗi, Từ đại ca, chúng ta là tình lữ, ngươi nhưng đừng nói như vậy, nếu ngươi nói như vậy, ta đây chính là thật thương tâm. Liêu Vũ Hân đỏ mặt, một bên an ủi nói, hỏi lại chúng ta liền nói chúng ta là tình lữ, chính đi đường, liền không thể hiểu được bị chụp tới, mặt khác, chúng ta cái gì cũng không biết, biết không? Tiểu tử lúc này còn ở hồi mau vừa rồi kia nhẹ nhàng đôi môi đụng tới là lúc cái loại này điện giật cảm giác, cả người đều có chút ngây ngốc nhìn Liêu Vũ Hân, trên mặt tràn đầy mạc danh ý cười. Từ đại ca, không tới, ngươi như vậy nhìn nhân ra như thế nào không biết xấu hổ, đừng nhìn, đừng nhìn. Khi nói chuyện, Liêu Vũ Hân còn không tự giác mà vặn vẹo thân mình, một bức thực thẹn thùng bộ dáng, trực tiếp đỏ mặt đem đầu chuyển qua, càng là túi đầu tới, không dám nhìn tới tiểu tử thực xin lỗi, Vũ Hân, ta vừa rồi quá kích động. Từ đại ca, ngươi thật khờ. Đúng vậy, ta khờ, ta nhất ngốc, ha ha. Tiểu tử không tự giác phát ra ha ha ngây ngô cười thành, lại xứng với vẻ mặt của hắn, thoạt nhìn, thật là ngốc đến đáng yêu đúng rồi, Vũ Hân, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Không tới, từ đại ca, ngươi như vậy, nhân gia sẽ ngượng ngùng. Hảo đi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tiểu tử lập tức xin lỗi lên, nhưng trên mặt ngây ngô cười thanh vẫn là không có kết thúc. Từ đại ca, chúng ta liền nói chúng ta ở trên đường đi thời điểm bị bọn họ vô duyên vô cớ bắt được, cho nên ngươi đừng lo lắng, người trong nhà biết sau nhất định sẽ tìm ta cứu chúng ta đi ra ngoài, cái này được không? Tiểu tử cũng có chút nghi hoặc hỏi luôn là phải thử một chút thế nào, chúng ta cần thiết cắn chết những lời này, nếu không chúng ta thật sự ra không được. Liêu Vũ Hân lập tức nghiêm túc mà đối với tiểu tử dặn dò lên. Chỉ là Liêu Vũ Hân rõ ràng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ đem bọn họ quan tới rồi cùng nhau, theo lý thuyết là không nên quan đến cùng nhau. Đây là nàng trong lòng có một cái nghi vấn, nhưng lúc này nàng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại đi ra ngoài mới là trọng điểm. Chỉ là nàng nơi đó biết thân phận của nàng, Trương Thiên Hạo cũng đã biết, thậm chí Tây Dương Địa Hạ Đảng cũng có không ít người đã biết thân phận của nàng, gì, kia không phải ngày hôm qua bắt chúng ta người sao, như thế nào cũng bị quan vào được. Liên ở hai người nghi vấn bên trong, thấy được Trần Nhị Hổ bị đóng tiến vào, thậm chí kéo tiến vào một cái độc lập trong căn phòng nhỏ lão đại, ta hoan buồn a, ta hoan buồn a. Đâu, ta là trong sạch, ta thật sự không có vô cớ chảo người qua đường a. Được rồi, Nhị Hổ, đừng tê, sai rồi liền sai rồi. Thế nhưng chảo người qua đường đương hồng đảng, trạm trưởng hiện tại tức giận đến chính là dậm chân, không đem ngươi kéo đi bắn chết, kia đã là tốt, tiểu tử ngươi còn không biết đủ. Một cái thủ vệ lập tức ở bên cạnh nhỏ giọng mà khuyên bảo lên. Tình huống như vậy, bọn họ cũng gặp qua, chảo sai người, chỉ cần không có gì bối cảnh, giống nhau sẽ cầm lấy tiền tới chuộc lại đi, nếu có thân phận, cũng lấy một bộ phận tiền tới chuộc lại đi, đương nhiên thân phận đặc thủ, hoặc là không thể chơi vào, chỉ có thể trực tiếp thả ta hoan a, ta thật sự hoan a. Trần Nhị Hổ vốn đang làm thăng quan phát tài mộng đẹp, nhưng hiện tại lại là biến thành bộ dáng này, hết thảy đều thành bọt nước, hắn sớm đã tức giận đến thất khiếu bốc khói. Liêu Vũ Hân vừa nghe, lập tức liền minh bạch bọn họ có chuyện cơ, hơn nữa là đi ra ngoài chuyện cơ. Tiểu tử cũng đồng dạng nghe được cái này thủ vệ nói, tự nhiên cũng minh bạch bọn họ hẳn là như thế nào làm, hoặc là nói bọn họ tái thẩm thời điểm nói như thế nào. Chỉ là hắn cũng không có động não đi tự hỏi, đêm qua chào tiến vào, ngày hôm sau buổi sáng liền phát ra chuyện cơ, này trong đó lộ ra đủ loại cổ quái, hắn động não ngẫm lại, liền sẽ phát hiện trong đó không thích hợp địa phương. Chính là hắn lúc này bị tình yêu cấp hướng hôn mê đại não, sao có thể đi tự hỏi như vậy vấn đề đâu đúng lúc này. Trương Thiên Hạo lãnh ngày mai hai cái đội viên đi tới bọn họ hai người nhà tù trước mặt, nhìn hai cái đang ngồi ở nơi đó, ngươi nùng ta nùng biểu tình, liền đã biết có ý tứ gì còn không mau mở ra đại môn, thỉnh Liêu tiểu thư cùng nàng bạn trai ra tới, đáng chết, các ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Là, tiểu thương cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, cũng lập tức đoạt quá chìa khóa chạy tới trực tiếp mở cửa, sau đó phân phó hai người tiểu tử cùng Liêu Vũ Hân đỡ ra tới hai vị, thật sự là xin lỗi, thủ hạ người không hiểu chuyện, cho các ngươi mang đến phiền toái, là ta thủ hạ người không có làm tốt sự tình, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ, như vậy đi, trong chốc lát tiểu thương, ngươi bãi một bản, cấp Liêu tiểu thư cùng nàng bạn trai áp áp kinh, tấn một tấn địa chủ. Chi nghi, còn thỉnh Liêu tiểu thư về sau ở Liêu lao ra từ trước mặt cho chúng ta nói tốt vài câu. Là. Hừ. Liêu Vũ Hân cũng là một tiếng hừ lạnh, sau đó mới trên dưới đánh giá khởi Trương Thiên Hạo tới, rốt cuộc tối hôm qua chuyện này, Trương Thiên Hạo cũng tham dự trong đó. Chỉ là xem Trương Thiên Hạo biểu tình, hiển nhiên đối với nàng cũng không cảm mạo, thậm chí đối không thế nào đãi kiến không biết ngươi là Nga, đây là chúng ta Tây Xương trạm phó trạm trưởng Trương Thiên Hạo Trương trạm trưởng. Chương 0187, phòng cộng sổ tay. Chương 0187, phòng cộng sổ tay đầu. Ta thật sự không có chảo sai, ta thật sự không có chảo sai. Trần Nhị Hổ nhìn đứng ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà kêu to lên, thậm chí không được phe phẩy môn, biểu tình tương đương kích động. Nhị Hổ à, ngươi như thế nào không rõ đâu, ta đây là ở cứu ngươi, ngươi nếu còn như vậy đi xuống, ngươi mệnh đều phải không có, biết không? Hảo hảo nhận cái sai, đừng cho chính mình tự tìm phiền phức. Trương Thiên Hạo lời nói thâm thía nhìn bên trong Trần Nhị Hổ, nhàn nhạt khuyên nhủ lên đầu, ta thật sự không rõ vì cái gì Nhị Hổ, ta lại cùng ngươi nói một lần, ngươi bắt sai rồi, hảo hảo nhận sai, có nghe hay không? Nếu không ta cũng bảo không được ngươi. Trương Thiên Hạo vừa thấy Trần Nhị Hổ muốn rồi dám. Sắc mặt cũng là có chút trầm xuống dưới đầu, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta thật là hoan buồn a. Trương Thiên Hạo nhìn Trần Nhị Hổ còn ở rồi dám, cũng là có chút bất đắc dĩ, trực tiếp lắc đầu đi tới cửa. Trương Thiên Hạo nhìn một chút bên cạnh tiểu thương, nhàn nhạt mà nói, Nhị Hổ phạm vào kiêng kỵ, còn không dài đầu góc, khả năng hắn giữ không nổi, ta đi xin chỉ thị một chút trạm trưởng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền thu được từ Thượng Tiền Nguyên lời nói, đưa Trần Nhị Hổ đoạn đường tiểu thương, ngươi đi đi, cho hắn đưa cuối cùng một lần cơm, làm hắn làm một cái no ma quỷ, hắn hư liền phá hủy ở hắn ngoài miệng, quá dễ dàng rồi dám, đây chính là sẽ muốn mệnh. Đầu hắn chính là chúng ta huynh đệ, nếu làm như vậy sẽ làm các huynh đệ thất vọng buồn lòng. Tiểu thương vừa nghe sắc mặt cũng là khó coi lên, rốt cuộc hắn cũng không hạ thủ được tiểu thương, không phải hạ không giới đắc thủ vấn đề, nếu tin tức để lộ đi ra ngoài, người ta đầu đều phải chuyển nhà. Đừng nhìn chúng ta hiện tại không có việc gì, nhưng một khi nói ra đi, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi cũng biết, về sau chỉ có thể là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Đầu thật không có một chút quay lại đường sống sao? Không có, thật sự đã không có. Vốn dĩ hắn là có thể bảo mệnh, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo thật dài thở dài một hơi, sau đó đi ra nhà tù. Ngày hôm sau, thủ vệ hướng Trương Thiên Hạo hồi báo, nói là Trần Nhị Hổ đột nhiên được bệnh tật, không chỉ bỏ mình đối này, trừ bỏ vài người ngoài thật đúng là không biết chân thật tình huống hậu tháng đi, cho hắn trong nhà đưa một ít vô hơn kim, rốt cuộc đây là chúng ta chạm nội rèm pha, chúng ta chỉ có thể chính mình trong lén lút khiêng. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn đối diện thủ vệ, phân phó tiểu thương bắt đầu đi làm. Trương Thiên Hạo liền hướng về văn phòng đi đến, rốt cuộc nhị hổ sự tình đã tới rồi nơi này liền kết thúc, không biết điều kết quả đó là một cái chết tự ai nha, này không phải Trương Trạm trưởng sao? Vài ngày không có nhìn đến ngươi, quái tưởng niệm. Liền ở Trương Thiên Hạo còn không có bước vào văn phòng đại môn, liền thấy được Liêu Na từ văn phòng đối diện đã đi tới, tiểu thanh tiểu khí đối với Trương Thiên Hạo nhẹ giọng tiểu nói, "Trương Trạm trưởng, nhiều như vậy không gặp mặt, cũng chưa cho nhân gia mang một kiện lễ vật, có phải hay không đem nhân gia đã quên à, thật là chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ là mày nhăn lại, liền quay mặt đi tới nhìn về phía chính hướng hắn đi tới Liêu Na, lập tức gương mặt tươi cười đón chào nói, "Liêu đại tiểu thư, ngươi tha ta đi, bằng không ta cũng không biết chết như thế nào." "Hừ, có tà tâm không tặc gan ra hỏa." Liêu Na vừa nghe, tức khắc một tiếng tiểu hừ, quay đầu liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu đùa, miệng vừa nhấc, đả thanh đả khí mà nói, "Ta nói, Trương Trạm trưởng, ngươi khi dễ ta tiểu muội, có phải hay không đem chúng ta Liễu gia người làm như dễ khi dễ à?" "Liễu đại tiểu thư, ngươi tha ta đi, nhà các ngươi những cái đó cô nãi mãi, ta kia một cái dám đắc tội, nếu không ngươi đại tiểu thư còn không đem ta ăn à?" Trương Thiên Hạo trực tiếp rụt đầu, một bộ hơi sợ bộ dáng, "Ta đây tiểu muội bị các ngươi khi dễ, ngươi có phải hay không hẳn là có chút cách nói à?" "Đừng, đừng a, đều là nhị hổ lập công xuất ruột, lầm chảo, lầm chảo." Nhưng nàng bị như vậy nhiều khổ, cả người đều đã chịu đả kích đại tiểu thư, "Ngươi nói, ngươi nói, nhìn xem ta có thể hay không làm được, ta có thể làm đến nhất định giúp đỡ làm, được không?" Hắn trực tiếp nhấc tay đầu hàng đến nỗi mặt khác chạm người nhìn đến Trương Thiên Hạo bị Liêu Na khi dễ, cũng chỉ là cười cười, sau đó chỉ đường không có thấy, rốt cuộc loại chuyện này khi có phát sinh, một tháng qua thượng vài lần cũng là bình thường, này còn kém không nhiều lắm, "Ngươi chờ, hiện tại trạm trưởng tìm ngươi có việc." Trương Thiên Hạo tự nhiên biết từ thượng tiền tìm hắn, bằng không Liêu Na sẽ không dễ dàng tới tìm hắn. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền theo Liễu Na tiến vào từ thượng tiền văn phòng, liền thấy được từ thượng tiền đang ngồi ở nơi đó, túi đầu nhìn văn kiện. Mà Liễu Na tự nhiên cũng lui đi ra ngoài ngồi, "Ta xem xong này một phần văn kiện, chúng ta lại nói." "Là." Trương Thiên Hạo liền ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống, chính mình cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên lên. Thời gian so Trương Thiên Hạo trong tưởng tượng còn muốn trưởng, hắn ước chừng ngồi ở chỗ kia uống lên một tiếng rưỡi trà, đều uống lên vài ly, bụng đều sắp uống căng sốt ruột trở đi. Lúc này, từ thượng tiền mới tính buông trong tay văn kiện, ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Thiên Hạo không có, chỉ cần không quấy rầy trạm trưởng công tác, kia chờ bao lâu thời gian đều không có quan hệ. "Nhị hổ sự tình, ngươi xử lý rất khá, ta cũng nghe nói các ngươi toàn bộ bắt giữ quá trình, cái này Trần Nhị hổ muốn lập công, cũng không thể tùy ý loạn bắt người." Lúc này đây chính là đá đến ván sát thượng. Trạm trưởng nói được là, "Cái này Nhị hổ, ta vốn dĩ phân phối đến bên cạnh tuần tra, hắn kết quả một người chạy tới, đem nhân ra một đôi tình lữ cấp bắt, muốn sát lương mạo công, này phong không thể trưởng, chờ mấy ngày nay sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ làm đối toàn trạm tiến hành chỉnh đốn tác phong, tạo vì quốc dân đảng nguyện trung thành, nhiều chào hồng đảng tân phong, bằng không người nào đều chào." Trương Thiên Hạo lập tức tỏ thái độ, đồng thời hắn cũng biết, đây là tốt nhất lấy cớ, rốt cuộc Trần Nhị Hổ ở nhất phía bắc, bắt được liền bắt được gần, việc này đã qua đi, ngươi đến xem mặt trên hạ phát văn kiện, hiện tại Hồng Đảng đã đánh hướng Quý Châu vùng này, chính hướng phát vận động, Lưu đại soái lo lắng sẽ đánh tới chúng ta nơi này, làm chúng ta sớm làm chuẩn bị, đồng thời càng là chuyện quan trọng tình làm thật, làm đủ, làm được vị. Từ Thượng Tiền nói liền đem văn kiện trực tiếp đưa tới. Trương Thiên Hạo trước mơ hồ nhìn một chút, cũng không khỏi nhíu mày, phòng cộng ủy ban thật muốn thành lập, còn có tra khám đội cũng muốn thành lập, thậm chí còn có phòng cộng sổ tay. Trương Thiên Hạo một bên thiên, một bên nhỏ giọng mà nhấp mãi. Tuy rằng hắn cũng không có cụ thể xem nội dung, cũng chỉ là mơ hồ phiên thiên, sắc mặt cũng là hơi hơi biến sắc, như vậy đi xuống, chính là đem Hồng Đảng cấp hoàn toàn đắc tội đã chết trạm trưởng, này văn kiện một khi hạ phát, chúng ta nhưng liền không có bất luận cái gì đường lui, ta đến là không có gì, lạn mệnh một cái, chính là trạm trưởng ngươi mệnh quý giá a, một khi hạ phát, ta và ngươi rất có thể trở thành bọn họ ám sát mục tiêu. Ta cũng biết, nhưng mặt trên hạ phát văn kiện, chúng ta lại không thể không chấp hành, hơn nữa là cần thiết chấp hành, phòng cộng ủy ban thành lập lửa xém lông mày, mà tra khám đội chỉ cần đem các nơi trạm kiểm soát đổi một cái tên là được rồi, duy nhất cái này phòng cộng sổ tay còn có các loại chấp hành điều kiện, đó là nhưng quá sợ. Từ thượng tiền cũng minh bạch, một khi chấp hành đi xuống, kia chính là thiên đại sự tình. Chỉ là điều thứ nhất, đoạt lại các nơi lương thực, thống nhất phóng tới huyện thành, chỉ để lại chút ít lương thực đặt ở các thôn trấn, trên cơ bản liền các thôn bá tánh đồ ăn đều không đủ, làm như vậy đi xuống, sẽ bị vô số bá tánh chỉ vào cái mũi mắng, hơn nữa là đoạn tử tuyệt tôn cái loại này mắng. Một khi chấp hành, trên cơ bản các nơi đều sẽ xuất hiện đói khát hiện tượng, hơn nữa là đại diện tích xuất hiện đói khát hiện tượng đến nội tây xương bên trong thành, tất cả mọi người không lo lắng bị tấn công xuống dưới, kia chính là một cái kiên thành. Không phải người nào đều có thể tấn công xuống dưới, chỉ là Hồng Đảng những cái đó quân đội muốn tấn công xuống dưới, kia đơn giản khó càng thêm khó, đúng vậy, khó à, còn là đến chấp hành. Đoạt lại lương thực dư, sở hữu lương thực dư đều phải đoạt lại đi lên. Không làm không được. Mặt trên hạ phát mệnh lệnh, lúc này đây, chúng ta thật đúng là thành Tây Sương tội nhân. Trạm trưởng, không cần, hết thảy đều từ ta tới bối, ta sẽ làm người thả ra phong tới, đều là ta làm chủ làm người làm, đến nỗi trạm trưởng bị người ngăn cản, còn đánh ta, mắng ta, có tất cả hư thanh danh đều từ ta tới bối, trạm trưởng, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới kiên quyết mà nói, cái này không được, không thể làm ngươi một người bối, ngươi cũng bối không dậy nổi à? Chỉ là điều thứ nhất, ngươi liền bối không dậy nổi, này muốn xuất động quân đội, xuất động như vậy nhiều quân đội, từng nhà đi lục soát lương thực, đây là muốn chặt đứt mọi người sinh cơ. Toàn bộ Tây Sương bên trong thành, trừ bỏ ta cùng kia nhị sử trạm trưởng, còn có huyện trưởng, người khác đều bối không dậy nổi, hơn nữa ta một người bối đến lớn nhất. Từ thượng tiền bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trạm trưởng, trách không được chúng ta muốn điều đi, nguyên lai là chúng ta không thể không đi. Trương Thiên Hạo giống như minh bạch cái gì, cũng là vẻ mặt cười khổ. đặc biệt là loại này văn kiện một khi chấp hành, kia bọn họ vĩnh viễn lưng đeo đeo danh, hơn nữa là vĩnh thế đều tẩy không sạch sẽ cái loại này trạm trưởng. Ngươi nói, này ra lệnh cho ta nhóm muốn chấp hành, nhưng muốn chấp hành tới trình độ nào đâu? Bằng không này đó bá tánh sẽ tạo phản, thật sự sẽ không tạo phản. Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo ngồi ở sau lưng ghế dựa thượng, cả người đều sau này ức, liền xoa xoa hắn cái chán, hiển nhiên hắn cũng tại vì thế sự đau đầu khó, khó, khó. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chua xót mà cười cười, sau đó đó là thang dài, hai mắt nhìn chằm chằm chén trà, hiện tại liền một tia uống trà tâm cảnh đều không có bất quá, vẫn là muốn lục soát, cần thiết phải làm, hơn nữa là kiên quyết chấp hành rốt cuộc. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói, không chấp hành, chúng ta đầu liền muốn rớt. Đúng vậy, cần thiết chấp hành. Hai người liếc nhau, sau đó đó là cười khổ bất quá, ngươi quê quán, còn có ta tiểu thiếp cái kia trấn, liền thiếu thu một chút đi, còn có các huynh đệ quê quán, làm, nhưng cho bọn hắn lưu một chút mặt mũi, cho bọn hắn lưu lại một ít đồ ăn, mặt khác toàn bộ ấn quy định chấp hành. Từ Thượng Tiền cũng lấy lại bình tĩnh, sau đó ngựa khí kiên quyết nói trạm trưởng, này mệnh lệnh từ ta tuyên bố, làm cho bọn họ đều đi mắng ta đi. Hảo đi, việc này liền từ ngươi tới tuyên bố, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt chính xác, cũng là cảm giác được một trận vui mừng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tuyên bố, kia công kích mục tiêu đó là Trương Thiên Hạo trên người đa tạ trạm trưởng cấp cơ hội này. Chương 0188, Bách Vũ Nhạc Tính. Chương 0188, Bách Vũ Nhạc Tính. Hai người tiếp theo nhìn về phía đệ nhị điều càng là áp độc, muốn đem ngoài thành sở hữu kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, mọi người toàn trung rời đến bên trong thành tới, tới một cái vườn không nhà trống. Phải biết rằng ngoài thành đều hình thành một cái như vậy đại trấn nhỏ, hiện tại đến là hảo, vô số cửa hàng kiến ở bên ngoài, chỉ là hủy đi hết, kia đó là một cái tổn thất thật lớn, huống chi đem những người này toàn bộ chuyển rời đến bên trong thành tới. Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, này lại là một mảnh gà bay chó sủa, toàn bộ khiến cho toàn bộ bên trong thành càng thêm hỗn loạn. Bất quá, này chỉ là bước đầu tiên á càng ác độc còn ở phía sau, rời thành hủy đi đi một trượng năm thức ăn, đem phòng ở đả thông làm công sự che chắn, cường trinh gạo mấy chục vạn cân tồn với bên trong thành, lâm thời phân chia dân chúng xuất khẩu túi 1.5 vạn điều, duyên phố tây mặt trái trúc một đạo đại tường vì ngoại viên. Đồng thời mệnh lệnh mỗi hộ nhân gia tạo trúc đinh 100 căn, lấy thứ lợi vì muốn, mỗi hộ chắt đuốc cảnh thông cây đuốc một đuốc, trường nhị thước, kính một thước, chắt tam giác đèn một đôi, đèn chén đầy đủ hết, còn gom góp đại lượng dầu hỏa. Đại Hồng quân công thành khi, phóng hỏa tiêu thành, giá hỏa với Hồng quân. Một cái so một cái ác độc, một cái so một cái đáng sợ, cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến đều là da đầu tê dại. Còn có trong đó một cái, càng là làm Trương Thiên Hạo cảm giác được hãi hùng khiếp vía, đó là phái người, thậm chí lợi dụng địa phương thế lực, đối Hồng Đảng tiến hành vu tội, cái gì cộng sản cộng thê linh tinh liền muốn bàn lại, đều là tiểu nhi khoa, cái gì giết người ăn người, cái gì giết người phóng hỏa, đều đã là bình thường như ăn cơm đồng dạng, càng là bắt đầu bốn phía treo giải thưởng cũng bắt giữ Hồng Đảng người lãnh đạo, địa hạ đảng đám người, đến từ Tây Sương tin tức. Một khi thật như vậy tuyên truyền đi xuống, kia Hồng Đảng chỉ cần tới rồi Tây Sương nơi này, kia cơ hồ là vùng cấm, rốt cuộc bình thường dân chúng nơi đó biết Hồng Đảng sự tình, một khi tuyên truyền Hồng Đảng muốn tới, khả năng sẽ xuất hiện chỉnh thôn chạy nạn. Rốt cuộc quốc dân đảng hắn không chế được toàn bộ tuyên truyền đi hầu, một khi thực hành, kia toàn bộ Tây Sương đều mau trở thành Hồng Đảng cấm địa. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Hạo không thể không hít sâu một hơi, nhìn về phía từ chìa khóa có, cười khổ lên Thiên Hạo, ngươi xem này đó có thể chấp hành sao? Trạm trưởng, không có điều kiện chấp hành cũng muốn chấp hành, phòng hồng lớn hơn hết thảy, nhưng ngoại tất trước cán nội, đây là ủy tọa nói ra chỉ thị, ủy tọa chỉ thị cao hơn hết thảy. Trương Thiên Hạo đương nhiên sẽ không ngây ngốc, không biết nói cái gì, tương phản, hắn lớn tiếng mà nói chỉ là, trạm trưởng, lúc này đây, chúng ta chính là thành toàn bộ Tây Sương tội nhân, ai? Hắn lại không thể không thở dài một hơi, nhìn mặt trên đại ấn, cũng không biết là người nào nghĩ ra được như thế ác độc chiêu thức không có cách nào, mặt trên đã nghĩ tới điểm này, bằng không ngươi cho rằng chúng ta sẽ đi Bắc Bình sao? Chủ nhiệm đã cùng ta giao qua đế, lúc này đây làm tốt, chúng ta liền đi Bắc Bình. Ta nói chủ nhiệm cũng không có như vậy hảo tâm sao, đem chúng ta đương thương xử, sau đó lại cho chúng ta một cái ngọt táo, thật là, cũng không thấy nhiều cho ta một chút tiền, làm ta nhật tử quá đến sung sướng một chút. Ngươi a. Vốn dĩ từ thực tiền còn muốn nghe xem Trương Thiên Hạo cái gì thao thao bất tuyệt, đang muốn răng dạy, nhưng vừa nghe đến phía dưới nói, không khỏi lắc đầu Thiên Hạo. Việc này, chúng ta khi nào chấp hành? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới khổ biết, làm tất cả mọi người quá một cái tân nhân đi, cũng chỉ có một cái tháng sau quá năm, hiện tại Hồng Đảng bên kia ly chúng ta còn xa. Không có khả năng, nhiều nhất tháng một liền muốn chấp hành, ăn Tết, thời gian quá dài, mặt trên cũng không đáp ứng, huống chi ai biết Hồng Đảng khi nào đánh lại đây. Hảo à, chúng ta đây quá mấy ngày, làm huyện trưởng bọn họ triệu khai hội nghị, đem lần này hội nghị tinh thần rơi xuống đi, đồng thời, ở ngày 1 tháng 1 bắt đầu điều động bảo an đoàn bắt đầu càn quét các thôn. Đồng thời các thôn trấn đều tổ kiến ủy ban, làm các địa phương thế lực xem trọng bọn họ thôn người, càng phải cho bọn họ xứng phát vũ khí, tổ chức đội bảo an. Chỉ là súng ống phương hướng chuẩn bị khó có thể giải quyết. Súng ống vấn đề cũng không phải vấn đề, chúng ta nơi này các thôn đều có nhất định súng ống, đồng thời chúng ta có thể bán một bộ phận cũ thương cho bọn hắn, như vậy, các thôn đội bảo an nhân số sẽ gia tăng, trông coi thôn hẳn là không có bao lớn vấn đề. Trương Thiên Hạo tưởng đều không có tưởng, trực tiếp trả lời lên, rốt cuộc mặt trên tổ kiến phòng hồng ủy ban cũng viết đâu, trừ bỏ súng ống vấn đề ngay tại chỗ tự hành giải quyết ngoại, trên cơ bản đều có hảo, trong chốc lát ta đi theo Kim huyện trưởng nói chuyện, đem việc này sớm một chút nhi chứng thực đi xuống, phòng ngừa Hồng Đảng đánh lại đây, làm chúng ta thực bị động. Tim huyện trưởng, tự nhiên cũng là tìm một cái bối hòa người, bằng không cái nồi này, bọn họ hai người bả vai quá tiểu, vẫn là khiêng không đứng dậy, cũng luận không đến bọn họ tới toàn bộ khiêng. Sự tình xác định xuống dưới, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí trong lòng càng nhiều vài phần gánh nhiễu. Rốt cuộc lúc này đây sự tình làm được quá tuyệt, hơn nữa là tuyệt tới rồi liền Trương Thiên Hạo đều không thể tưởng được Lưu đại soái, xuyên khang bộ đội biên phòng tư lệnh. Lúc này, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là nhớ ký hắn, hơn nữa là cơ hội là dùng đao khắc vào hắn đầu óc chung, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo nói với hắn nói. Vốn đang tưởng chuyện gì đâu, kết quả lại là mang theo một bụng bất mãn về tới văn phòng đầu, vừa rồi nhận được hiệp báo, có Hồng Đảng ở Bách Vũ Nhạc Thính xuất hiện. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới đi đến văn phòng, nhân tài ngồi xuống tự hỏi sự tình thời điểm, Trình Nam chạy tiến vào, hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói, nghe nói là Hồng Đảng cái gì đặc ủy ủy viên, thân phận khả năng không nhẹ. Lại là Hồng Đảng, lúc này, Hồng Đảng còn dám chạy ra, này không phải chính mình tìm chết sao, có thể hay không là giả dối tình báo. Chúng ta ám tuyến vừa mới đưa tới tin tức, ngài xem, muốn hay không chúng ta tiến đến xem xét một chút. Trình Nam cũng có chút lo lắng hỏi, rốt cuộc sự tình một kiện tiếp theo một kiện, căn bản không có bao nhiêu thời gian làm cho bọn họ nghỉ ngơi, đặc biệt là một đoạn này thời gian, mọi người đều là vội đến chân không chạm đất đi, cần thiết đi xem, nếu không, như thế nào không làm thất vọng quốc dân đảng đối chúng ta tài bồi, như thế nào không làm thất vọng chúng ta tiền lương. Trương Thiên Hạo lập tức cầm lấy quần áo liền hướng về bên ngoài đi đến, đúng rồi, triệu tập ở nhà các huynh đệ, tùy ta cùng đi nhìn xem. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền hướng về từ thượng tiền văn phòng đi hội báo, rốt cuộc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hội báo luôn là không sai ở được đến từ thượng tiền sau khi gật đầu. Trương Thiên Hạo đoàn người liền hướng về thành Nam Phương hướng chạy tới, thậm chí mặt sau người đều đi theo hắn mặt sau chạy tới. Bách Vũ Nhạc Thính, cũng chính là Tây Sương bên trong thành có người đi qua Thượng Hải, Nam Kinh trở thành phố lớn mà phòng chế một cái ca vũ thính, hơn nữa chỉ có một nhà, là cái kia toàn huyện lớn nhất địa chủ, cũng chính là Kim huyện trưởng Nhi Tử Kim Hâm khai một cái chỗ ăn chơi. Tuy rằng cấp bậc kém một ít, phấn mặt khí dày đặc một ít, nhưng so với những cái đó hoa liễu một cái phố phải mạnh hơn vô số lần, hơn nữa nơi này tiêu phí vẫn là tương đương quý. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở hắn xe dịch thượng, mà từ tiểu thương lái xe mới đến tới rồi nơi này. Chỉ là lúc này ba ngày buổi sáng, toàn bộ Bách Vũ Nhạc Thính bên trong cũng không có nhiều ít khách nhân, thậm chí rất nhiều vũ nữ đều không có đi làm, hiện tại đó là một cái uống cà phê, uống trà hảo địa phương. Di, Trương gia tới, bên trong thỉnh. Người hầu nhìn đến Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người đi tới, liền lập tức đón đi lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tên ở toàn bộ Tây Sương huyện vẫn là tương đương vang, hơn nữa là một cái tàn nhẫn người không biết Trương gia sớm như vậy đến nơi đây là tới uống trà vẫn là đường rong dài, ngươi vội ngươi đi, cho ta thượng một ly cà phê. Trương Thiên Hạo xua xua tay, sau đó đối với kia đãi giả xua xua tay, liền cất bước đi vào. Kia đãi giả vừa thấy liền cũng là sửng sốt, sau đó nhìn đến Trương Thiên Hạo một hàng bảy người trực tiếp đi vào, muốn ăn, khá vậy đã không có cản, chỉ có thể mang theo vẻ mặt bồi cười làm Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào. Trương Thiên Hạo tới rồi bên trong, liền mọi nơi đánh giá một chút, toàn bộ trong đại sảnh cũng không phải rất lớn, cũng chỉ có hơn 200 mét vuông, hai bên còn bãi một vòng cái bàn. Mà đồng dạng cũng có một cái lầu 2, mặt trên cũng có thể nhìn đến lầu 1 tình huống, so với Thượng Hải Bách Nhạc Môn, nơi này chỉ có thể xem như Thượng Hải Bách Nhạc Môn thu nhỏ lại bản, cũng không phải rất lớn. Chỉ là đáng chết không khí, giống nhau cũng là sẽ có. Phía dưới chỉ có 4 người ngồi ở chỗ kia uống cà phê hoặc là trà, rốt cuộc ban ngày cũng là đối ngoại buôn bán, bất quá là không có buổi tối náo nhiệt mà thôi. Hai đôi người thanh niên, trong đó còn có hai cái là học sinh, chính ngươi nùng ta nùng nói lặng lẽ lời nói. Một khác đối chỉ là hai cái nam người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ giống như đang thương lượng sự tình, xem bọn họ ăn mặc, Trương Thiên Hạo tự động xem nhẹ trong đó bọn họ, rốt cuộc này hai cái người thanh niên ăn mặc cũng không tệ lắm, hơn nữa trên mặt còn có vẻ non nớt đến nỗi trong đó một cái khác, hiển nhiên là có chút như là văn nhân, chính một bên uống cà phê, một bên lên tiếng lời bản cao kiến rộng luận, hiển nhiên ở đối trước mặt cục diện chính trị bất mãn đối với loại này văn nhân. Nếu là Hồng Đảng, căn bản không có khả năng. Hắn đem ánh mắt đầu hướng vị nào tuổi trẻ nữ tử, một thân ăn mặc cũng là tương đương khảo cứu quần áo, mà ở nàng mặt trái, lại là ngồi một cái cũng thân xuyên tây trang trung nhân nhân. Theo lý thuyết, này không có gì không đúng, nhưng cấp Trương Thiên Hạo một loại không hợp nhau cảm giác đột nhiên là thấy được Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào tới, cũng không khỏi nhiều cầm liếc mắt một cái, hơn nữa là đặc biệt ở Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều ngưng lại trong chốc lát. Tuy rằng chỉ là một hai giây, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo bọn họ này một bộ quần áo lưu ý rất nhiều, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. Trương Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái kia một nam một nữ, liền lên lầu đi nhìn, mà hắn cũng đem toàn bộ trong đại sảnh 8 người nhìn nhiều liếc mắt một cái, đem bọn họ ghi tạc trong lòng ở lầu 2 mấy cái sân phơi mặt trên, căn bản không có người. Sau khi xem xong, Trương Thiên Hạo đối với bên cạnh Trình Nam cùng tiểu thương chỉ, sau đó liền đối với mặt sau phòng chỉ. Sau đó Trương Thiên Hạo liền ngồi ở lầu 2, chờ đợi đãi giả đưa tới một ly cà phê, sau đó một bên uống, một bên chờ đợi bọn họ kiểm tra kết quả. Một ly cà phê còn không có uống xong, liền thấy được Trình Nam chạy chậm lại đây, ở Trương Thiên Hạo bên tai nhỏ giọng mà nói, "Đâu, ta đã hỏi qua, kia đối trung niên nhân khả năng cùng nữ nhân kia chấp đầu, ngươi xem chúng ta muốn hay không chào? Ngươi xác định bọn họ là Hồng Đảng sao? Chúng ta đem bọn họ chào trở về, nhất thẩm liền đã biết." Trình Nam lập tức liền nói, đồng thời nhìn về phía bên cạnh tiểu thương 8 người toàn bộ mang về, một cái không lậu, liền nói là lệ thường kiểm tra, biết không? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu hảo. Trương 0189, Kim Thiếu. Trương 0189, Kim Thiếu à, Trương đội trưởng, đây là gì đừng đâu, cho ta một cái mặt mũi, ngươi xem coi thế nào. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo còn không có đi ra Bách Vũ Nhạc Thính, liền thấy được ngoài cửa đi vào một người mặc áo gấm tuổi trẻ nam tử, chính vẻ mặt cười ha hả nhìn Trương Thiên Hạo. Một bên ôm quyền, một bên cười nguyên lai là Kim Thiếu, nói thật, ngươi mặt mũi là phải cho, chính là ta cũng không dám cấp a. Trương Thiên Hạo nháy mắt có chút khó xử biểu tình, chỉ thấy hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Kim Thiếu, do dự một chút đương nhiên, ngươi nếu viết xuống một bút, nơi này bảo đảm không có Hồng Đảng, ta không nói hai lời, lập tức liền quay đầu chạy lấy người. Ngươi xem coi thế nào? Nếu không, đêm nay ta ngồi đồng, thỉnh các vị tới thắng lâu tới thượng một bàn, ngươi xem coi thế nào? Nói thật, cái này Kim đại thiếu thật đúng là một cái bát diện linh lung người, bằng không cũng sẽ không có thể khai đến khởi như thế đại bách vũ nhạc tính. Hơn nữa là Tây Sương bên trong thành độc nhất ra, đối với vị này Kim huyện trưởng, cho dù là Trương Thiên Hạo vẫn là phải cho mặt mũi, cho dù là Từ Thượng Tiền cũng là giống nhau, cấp một cái mặt mũi. Nếu không đại gia ở Tây Sương bên trong thành thật sự không được tốt làm kim thiếu, hảo đi, nếu huynh đệ ngươi nói như vậy, ta đây cũng không thể không cho mặt mũi. Như vậy đi, tiểu thương, ngươi dẫn người đem bọn họ trên người điều tra một lần, cho ta tra cẩn thận, đừng mẹ nó lưu lại cái gì tới, người cũng đừng mang về. Là, tiểu thương lập tức lên tiếng, sau đó nhìn về phía Kim thiếu, có chút khó xử mà nói, hảo đi, Bưu tử, cấp các vị huynh đệ khai một phòng, làm cho bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút. Kim Hâm suy nghĩ một chút, sau đó mới là gật gật đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Tuy rằng cho mặt mũi, nhưng chỉ là cho một nửa ngươi xem, hai vị này nữ quyến không cần lo lắng, ta sẽ tự mình kiểm tra. Trương Thiên Hạo lập tức nhìn hai bên đội viên, đều có chút sau trốn ý tứ, lập tức liền hiểu được ngươi. Kim Hâm vừa nghe, lập tức liền có chút không lớn tự nhiên lên, rốt cuộc một cái nam đi kiểm tra nữ nhân thân thể, đặc biệt là kiểm tra một chút bọn họ tùy thân vật phẩm, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Huống chi Trương Thiên Hạo thanh danh cũng không lớn hảo, có thể hay không làm ra cầm thú việc, vẫn là làm một cái cầm thú không bằng việc, hắn cũng không dám bảo đảm kêu lên hai cái nữ phục vụ, cùng ta cùng đi kiểm tra, những người khác đều cho ta kiểm tra cẩn thận. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Kim Hâm liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi vào, không được, ta không cho ngươi kiểm tra, ngươi là người nào, dựa vào cái gì cho ngươi kiểm tra? Không được, ngươi một cái nam như thế nào kiểm tra chúng ta nữ nhân ra thân thể, không được, kiên quyết không được. Hai nữ nhân tức khắc bắt đầu náo loạn lên, muốn vì các nàng cãi cọ cái gì có thể, cùng ta hồi trong đội, ta sẽ hảo hảo giúp các ngươi kiểm tra một chút, ta đến là muốn nhìn các ngươi có gì đặc biệt hơn người. Nói, hắn mặt liền lạnh xuống dưới, nhìn về phía Kim Hâm nói, Kim thiếu, này hai nữ nhân không biết điều, ta xem vẫn là đem này 8 người đều mang về kiểm tra tính, dù sao buổi sáng cũng không có gì suy nghĩ, nếu quấy rầy Kim thiếu suy nghĩ, ta ở chỗ này bồi cái không phải, ngươi xem coi thế nào. Kim Hâm cũng là hung hăng trừng mắt nhìn này hai nữ nhân liếc mắt một cái, còn muốn nói cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo vung tay lên liền muốn mang đi, ta cũng không đi theo ngươi. Phải không, không cùng ta đi, không quan hệ, ngươi sẽ đi. Bên cạnh Trình Nam sắc mặt biến đổi, lớn tiếng mà nói, đồng thời trực tiếp móc ra súng lục, đối với cái kia chính đều đến hoan nữ nhân đem nàng đưa tới chạm đi. Đồng thời, hắn ánh mắt một sự, đi theo hắn phía sau hai cái đội viên liền muốn tiến lên nhào hướng cái kia trung niên nhân hành, ta cho các ngươi lục soát, ta cho các ngươi lục soát, còn không được sao? Nói, nàng khẽ mắt trực tiếp chảy ra nước mắt, cũng tỏ vẻ nàng chính thức đầu hàng, không thể không làm Trương Thiên Hạo tham dự đi điều tra các nàng thân thể trương đội, ngươi xem hành, Kim thiếu, nếu không phải ngươi mặt mũi, ta thật sự tưởng đem bọn họ toàn bộ trào trở về. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ở mấy cái người phục vụ dẫn dắt hạ, hướng về trong phòng đi đến. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đứng ở một khối bình phong bên ngoài, kiểm tra hai nữ nhân trên người trong quần áo có hay không đồ vật, thậm chí liền bao đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Mà hai người phục vụ nhìn Trương Thiên Hạo kiểm tra thật sự cẩn thận, cũng là vẻ mặt ghét bỏ, chỉ là cũng không dám lộ ra thôi, ngươi đến bên trong đi kiểm tra một chút các nàng trên người có hay không đồ vật, nhanh lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào một cái người phục vụ, làm nàng đi kiểm tra hai nữ nhân. Đương Trương Thiên Hạo nhìn hai nữ nhân từ bên trong bọc đại chăn đơn đi ra thời điểm, Trương Thiên Hạo không khỏi trừng mắt cái kia 21-22 tuổi nữ nhân trên đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó liền đi vào bên trong kiểm tra rồi một chút bên trong mới yên tâm. Lại một lần đi ra thời điểm, hai nàng đã mặc tốt quần áo, chính vẻ mặt tức giận trừng mắt Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì nhưng cái gì cũng không có dám nói, đặc biệt là cái kia học sinh càng là mắt rưng rưng, bị dọa đến không rõ. Kế tiếp Trình Nam bọn họ cũng đồng dạng làm ra kiểm tra thật sự cẩn thận, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện đầu, giống như không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Hỗn đản, ngươi cho chúng ta là tới hảo ngọn sao, có thể tới nơi này, kia một cái không phải có thân phận địa vị người, hôm nay này vừa ra còn đắc tội Kim thiếu, ta xem ngươi đầu góc nước vào. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho Trình Nam một cái tát, đánh đến hắn tại chỗ trực tiếp xoay một vòng lớn, mặt nháy mắt sưng lên láo cao, năm cái dấu tay trực tiếp ở hắn trên mặt giữ lại. Sau đó hắn đối với một bên tiểu thương thấp giọng mà phân phó vài tiếng, liền thấy được tiểu thương lánh ba người biến mất ở Bách Vũ Nhạc Thính bên trong. Kim thiếu, thật sự là thực xin lỗi, quấy rầy ngươi suy nghĩ, đều là cái này không biết cố gắng đồ vật, thật là bị hắn tức chết rồi, hôm nay mấy người tiêu phí toàn bộ tính ta, ngươi xem coi thế nào. Ta còn muốn cảm tạ Trương đội trưởng, việc này liền tính, ta không hy vọng không có việc gì lại chạy đến ta nơi này tới. Kim Hâm trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Trình Nam, trực tiếp đem Trình Nam ghi tạc hắn trong đầu, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt tức giận, vung tay lên, liền hướng ra phía ngoài mặt đi tới bên ngoài. Trình Nam mới chạy chậm lại đây, trực tiếp ở Trương Thiên Hạo trước mặt thấp giọng mà nói, đầu, thực xin lỗi, bất quá, ta có thể xác định đó là hồng đẳng, thật sự. Xuân trứng, thật là xuân trứng, ta đó là làm cấp Kim Hâm xem, cho hắn mặt mũi, cho hắn một cái có thể hạ bậc thang, ngươi hiện tại mang theo hai người cho ta đuổi theo, tiểu thương đã hành động, nhanh lên, đừng làm cho bọn họ chạy. Hắn một bên nói, một bên mắng to lên, thật là ngu xuẩn, không có một chút ánh mắt, liền cái đạo lý cũng đều không hiểu. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy chân đá Trình Nam một chân, sau đó Trình Nam mới phản ánh lại đây, trực tiếp lánh dư lại hai người hướng về kia trung niên nhân cùng kia nữ nhân rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết, đối phương khả năng thật là một cái hồng đảng, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nữ nhân, hiển nhiên mang theo thứ gì, Trình Nam có tình báo chuẩn xác xác định, Trương Thiên Hạo lại sao có thể không rõ đâu ba. Lao Dư, ngươi đi trước, ta lưu lại. Phương Hồng lôi kéo Lao Dư thấp giọng mà quát tiểu phương, ngươi đi mau, những cái đó đặc vụ không phải người, bọn họ đều là xuất sinh, ngươi một cái cô nương già, đi mau, hơn nữa trên người của ngươi còn có quan trọng tình báo, ngươi không thể có thất, đi mau. Lão Dư dùng sức đẩy, liền đem Phương Hồng cấp đẩy ra vài bước xa, rồi sau đó hắn cố ý lộ ra thân hình, hướng về phía bắc chạy tới Lao Dư. Phương Hồng vừa thấy Lao Dư động tác, liền không khỏi trong mắt hiện lên một tia nước mắt, sau đó cắn chặt răng, xoay người hướng về phía nam chạy tới. Lại còn có không có chạy ra vài chục bước, liền trực tiếp thấy được một chương dùng để ngăn trở gì đó chiếu trúc, sau đó liền một đầu trốn rồi đi vào. Liền ở bọn họ vừa mới tách ra thời điểm, liền thấy được tiểu thương đã lãnh hành động đội viên chạy tới, tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền thấy được phía trước gần ẩn chính là cái kia trung niên nhân bóng dáng, hắn vung tay lên truy. Mà Phương Hồng cũng không có lập tức ra tới, thậm chí nghe được cách đó không xa truyền đến đuổi theo thanh, nàng cũng không có dám động một chút. Tiếp theo không quá 3 phút, lại là một nhóm người đuổi theo lại đây. Đồng dạng là hướng về phía bắc đuổi theo qua đi, thực mau liền truyền đến từng trận tiếng súng. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đang ngồi ở xe dịp thượng, ở cái này nam bắc, đồ vật giao lộ phương hướng, hắn tả hữu trước sau lại nhìn nhìn. Đặc biệt là thấy được cái kia chiếu ngăn trở địa phương, không khỏi cười cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì, ngồi trên xe bắt đầu chịu nổi lên yên. Mà xe đầu, thậm chí cả người mặt đều nhìn phía phía bắc, rốt cuộc bên kia truyền đến vài tiếng súng mẹ nó, đều trước tiên chạy một phân tới chung, nếu lại chạy không được, kia đó là đầu óc có bệnh. Hắn nhắc mãi một câu, sau đó liền từ hắn ô tô phản quang trong gương thấy được một nữ nhân thân ảnh, trực tiếp từ kia chiếu mặt sau đi ra, chính bước nhanh hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Phản quang gương bên trong nữ nhân, Trương Thiên Hạo mặt hướng bắc, chỉ là khỏe miệng cười cười, thật sự là không có bao lớn hứng thú đi bắt nữ nhân này, chạy liền chạy đi. Từ lúc bắt đầu, Trương Thiên Hạo liền đã đoán được, nữ nhân này khả năng tránh ở kia mấy chương chiếu mặt sau, rốt cuộc kia nữ nhân xuyên chính là giày cao gót, muốn chạy trốn qua hành động đội viên, kia đơn giản là nằm mơ. 15 phút sau, Trình Nam cùng Tiểu Thương mang theo vài người trực tiếp chạy trở về, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngồi ở trên xe hút thuốc, mà sắc mặt của hắn lại âm trầm vô cùng đầu, "Thực xin lỗi, chúng ta cùng ném." "Heo, heo, hảo hảo hành động, thế nhưng cùng ném, mất mặt không à, đừng cùng ta nói các ngươi là hành động đội, ta xem liền mẹ nó heo đều không bằng." Trương Thiên Hạo ngồi ở xe dịp thượng, đối với mấy người liền mắng to lên, "Hảo hảo hồng đảng thế nhưng từ các ngươi trong tay đào tẩu, này nếu là cấp trạm trưởng đã biết, còn không lột các ngươi ra, các ngươi đầu óc có phải hay không còn muốn ăn cơm?" "Đâu, thực xin lỗi, là chúng ta làm sai, chúng ta sơ suất quá, không có phản ánh lại đây đầu ý tứ." Tiểu Thương trực tiếp thấp giọng, có chút ngượng ngùng lên xuẩn, "Xuẩn, thật là xuẩn, về đến nhà, ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình tốt, cấp kim thiếu mặt mũi, chính là ngươi cũng không thể đi ra bên ngoài bắt được người sao? Các ngươi không thể đến bên ngoài cho ta xem đã chết sao? Một hai phải ta điểm ra tới, Chính Nam đã nói ra nàng là hồng đảng, hiện tại chạy, các ngươi nói, các ngươi có phải hay không xuẩn à? Nếu các ngươi ngay từ đầu liền phản ánh lại đây, kia hai người có thể chạy trốn rất sao? Hơn nữa nữ nhân kia đâu, còn mang giày cao gót, nàng có thể chạy trốn mau sao? Người đâu, liền một cái xuyên giày cao gót người đều chạy bất quá, xem ra các ngươi quá nhàn, nhàn đến liền chính mình thể năng đều theo không kịp." Chương 0190, bị phục kích. Chương 0190, bị phục kích lập tức trở về tìm người bức họa, toàn thành truy nã, đồng thời, cấp các cửa thành thông chi qua đi, nghiêm thêm phòng thủ, không được đem Hồng Đảng nhập ra khỏi thành đi. Trương Thiên Hạo liên tiếp mệnh lệnh phân phó đi xuống là, "Chúng ta hiện tại liền đi." Tiếp theo, đoàn người chạy hướng các cửa thành, thậm chí còn có đi tìm hòa sư, tất cả tại Trương Thiên Hạo một trận tức giận mắng bên trong, đi làm việc. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng ngồi trên tiểu thương khai xe, hướng về trạm khai đi, hắn muốn đem việc này hướng về Từ Thực Tiền hội báo một chút, cùng với thất bại nguyên nhân đương Trương Thiên Hạo trở lại trạm hướng Từ Thực Tiền hội báo thời điểm, Từ Thực Tiền cũng chỉ là vây vây tay, hiện tại đại sự rốt cuộc không phải chào Hồng Đảng, mà là đem một chút sự tình làm tốt Thiên Hạo, một đoạn này thời gian, về chào Hồng Đảng việc nhỏ, ngươi cũng đừng tham dự, hiện tại chuyện của chúng ta đã đủ phiền toái, lại nói, ngươi như thế nào cũng là một cái thiếu tá cấp bậc, đi phía trước hướng làm gì?" Trạm trưởng giáo huấn đến là, thuộc hạ nhớ kỹ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền hồi văn phòng, buông xuống kia hai cái Hồng Đảng sự tình, cũng không nghĩ lại đi tưởng Hồng Đảng sự tình ba. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo lái xe tử, một cổ mạc danh nguy hiểm hướng hắn tới gần, chính là hắn vẫn là cái gì cũng không biết, ấn bình thường thời gian đoạn, hắn thời gian này cũng là đi này cách hắn ra cách đó không xa kim đường núi. Bao hắc ban đêm, trên đường nhìn không thấy một cái người đi đường, trừ bỏ một mảnh đen nhánh ngoại, rốt cuộc nhìn đến bất luận cái gì ánh sáng, mà Trương Thiên Hạo lái xe tử, kia sáng như tuyết đèn xe trực tiếp chiếu tránh ở kia đen nhánh trên mã lộ. Vừa mới hạ quá mưa nhỏ mặt đất, còn có chút một ít tầm ướt, thỉnh thoảng có một ít có chút vũng nước xuất hiện, bị xe áp quá, bắn khởi một mảnh nước bùn. Ngồi trên xe Trương Thiên Hạo, không biết khi nào, càng là hừ ra từng tiếng không biết tên tiểu khúc, rốt cuộc hôm nay một ngày trừ bỏ đi Bách Vũ Nhạc tính ngoại, liền ngốc tại trạm, địa phương nào cũng không có đi. Không riêng gì như thế, hắn còn ở trạm càng là nghỉ ngơi tốt, ngủ một buổi chưa giấc. Chỉ là hắn tâm khi đối với nữ nhân kia cùng cái kia trung niên nhân thân phận càng là khiến cho hắn càng nhiều tò mò. Liên ở hắn vừa mới đem xe quải quá con thời điểm, đột nhiên hắn hai mắt hơi ngừng, hơn nữa hắn xe cấp tốc phanh lại, mặt đất đều bị hắn cấp tốc phanh lại mà mài ra hai điều đen nhánh bánh xe ấn ký. Mà hắn hưu sau đột nhiên quải tới rồi đảo đương thượng. Sau đó hắn cả người hướng về xe phía dưới phục xuống dưới. Ngay sau đó, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu hắn trên không trực tiếp bay qua số viên viên đạn, thậm chí hắn xe phía trước pha lê càng là bị đánh đến xôn xao vang lên, sớm đã pha toái thành vô số mau mảnh nhỏ. Nếu là đầu của hắn thấp hèn tới chậm hơn nửa giây, hắn khả năng đã bị đánh thành cái sảng. Cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo đầu đều không có dám nâng một chút. Xe nhanh chóng về phía sau lùi lại đi ra ngoài, điên cuồng về phía sau lùi lại, hơn nữa hắn càng là cấp đánh tay lái bạch bạch bạch. Đường đường đường. Trương Thiên Hạo cơ hồ không dám ngẩng đầu, thậm chí thấy không rõ bốn phía, chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng về phía sau chuyển xe, nhưng phía trước chuyển đến một trận tiếng bước chân, ít nhất 7-8 cá nhân chính hướng về hắn cái này phương hướng đuổi giết lại đây nhanh lên, đừng làm cho cái này đáng chết đặc vụ chạy, đánh chết hắn, nhanh lên đánh chết hắn. Cái này thiên giết đặc vụ, giết hắn, nhanh lên giết hắn, lập tức liền có người sẽ phát hiện nơi này tình huống, nhanh lên. Sắt, đừng làm cho hắn chạy, đánh. Trong lúc nhất thời, phía trước thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thấp thấp tiếng giống giận, thậm chí thanh âm bên trong đều có thể nghe ra tới nồng đậm phẫn hận, có một loại nghiến răng nghiến lợi thanh âm, đó là Trương Thiên Hạo cũng có thể cảm nhận được trong đó hận ý mẹ nó, ta lại làm sao vậy, ta một đoạn này thời gian hảo hảo, như thế nào sẽ có cùng ta không qua được đâu, rốt cuộc là ai muốn cùng hắn không qua được. Hắn trong óc bên trong có vô số nghi vấn, rốt cuộc hắn một đoạn này thời gian giống như thật không có đắc tội người nào, có thể có như vậy oán hận, hơn nữa hận đến trong xương cốt thẩm. Hắn xe vẫn là trực tiếp đụng vào mặt sau nào đó trên tường, trực tiếp phát ra một tiếng vang lớn, mà hắn cũng là bị đâm cho có chút nhẹ buông tay, liền mở ra một đạo cửa xe, từ trên xe lăn xuống dưới. Sau đó hắn cả người trực tiếp từ trên xe lăn xuống tới lúc sau, một thanh nhẹ cơ tùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn trực tiếp đôi tay một ôm nhẹ xuống máy, đối với phía trước những cái đó chính xông tới bóng người đó là một cái bắn phá, sau đó hắn cả người lại là hướng về bên cạnh một lăn, trực tiếp lăn vào xe trong bóng tối đồng thời, hắn liền nghe được phía trước truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền nghe được mấy tiếng súng vang. Sau đó liền lại có mấy người hướng về hắn xe nơi này tới gần lục cục. Trương Thiên Hạo nhưng không có khách khí, mà là tiếp tục lại là một cái bắn phá, sau đó hắn cả người ở bắn phá qua đi, động tác cực nhanh lăn đến bên kia, lại một lần lâm vào trong bóng tối. Mà phía trước mấy cái người ở hắn xe đại đèn chiếu dọi xuống, hai bên nhân vật trực tiếp tới một cái trao đổi, thậm chí Trương Thiên Hạo ẩn với trong bóng tối, lại đem phía trước vài người bại lộ ở ánh đèn hạ lục cục. Có là một cái bắn phá, liền thấy được mấy cái thân ảnh lại ngã xuống, liền ở hắn vừa mới rời đi thời điểm, hắn phía sau trên mặt đất trực tiếp toát ra số đốt lửa tình, đó là viên đạn đánh vào trên mặt đất phát ra hỏa hoa truy. Cái này sát ngàn đao, giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết từ địa phương nào, lại toát ra mấy cái thân ảnh, đối với Trương Thiên Hạo bắt đầu vây giết qua tới, nếu không phải Trương Thiên Hạo phát hiện phía trước chướng ngại vật trên đường, tốc độ chậm chậm, hắn khả năng liền lâm vào những người này vây sát bên trong. Luôn luôn không thích đem chính mình ném nhập tuyệt cảnh Trương Thiên Hạo, sao có thể không rõ lúc này đây hắn lại đã chịu người khác tính kế, hơn nữa là muốn đem hắn tính kế đã chết hỗn đản, hỗn đản. Tất nhiên các ngươi muốn ta chết, vậy các ngươi đi tìm chết đi. Trương Thiên Hạo một cái xoay người, trực tiếp từ trên mặt đất lăn đến bên kia, trên người sớm đã dính đầy nước bùn, mà hắn trong tay súng máy sớm đã bị hắn thu lên, đại chi chính là mấy cái lựu đạn. Theo hắn kéo ra cam xuyên, đếm tới 2 giây lúc sau, liền nhanh chóng ném đi ra ngoài ầm ầm ầm. Tức khắc, phía trước hướng hắn xông tới người ở tiếng nổ mạnh trung phát ra vô số kêu thảm thiết, mà Trương Thiên Hạo trong tay lại nhiều một thanh súng tự động, đối với phía trước người đó là liên tiếp bắn phá. 2 giây, gần 2 giây, hắn súng tự động liền đánh hết bắn ra kẹp viên đạn, sau đó liền lại biến mất ở cách đó không xa trong bóng tối, chỉ là hắn vẫn là cảm giác được hắn trên đùi truyền đến nhàn nhạt đau đớn. Hiển nhiên hắn trúng đạn rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động, đây là ai cùng ta có lớn như vậy thủ, lập tức xuất động mười mấy người đối phó ta, hơn nữa ở ta về nhà trên đường mai phục ta, có thể có nhiều như vậy người. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn tuy rằng chân bộ bị thương cũng không phải nghiêm trọng, nhưng kia vẫn là đau, đau đến hắn thẳng nhai răng. Hắn tránh ở một viên thụ mặt sau, sau đó nhìn về phía sông tới 6-7 cá nhân, kia tiếng súng càng là ở hắn hai bên vang lên, hiển nhiên đối phương đã phát hiện hắn thân ảnh đi tìm chết. Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy kết thúc, mà là kéo ra một cái lựu đạn, đối với mặt sau người ném qua đi, sau đó liền về phía trước phương trong bóng tối lăn qua đi. Hiện tại hắn không tính toán nổ súng, rốt cuộc trong bóng tối, ánh sáng liền như vậy một chút, chỉ cần hắn nổ súng, nhất định sẽ bại lộ hắn xử trí. Thân thể hắn lăn lộn vài lần, sau đó liền trực tiếp lăn đến một nhà cửa hàng phía trước, dùng sức đem cửa hàng này phô đại môn đá văng ra tới, chính là hắn cũng không có đi vào. Tương phản, hắn cả người thân thể dùng sức nhảy dựng, liền kéo đến cửa hàng này phô bài bẹp mặt trên. Sau đó hắn đôi tay dùng một chút lực, phần eo một đỉnh, hắn liền phiên tới rồi bài bẹp mặt trên, cả người đều xúc ở bài bẹp mặt sau, dận lực ngăn chặn chính mình hô hấp đồng thời, hắn dùng sức một sờ hắn chân trái, đến lúc đó cảm giác được mặt trên ướt rầm rề. Cũng không biết là huyết vẫn là nước bùn đúng lúc này, liền nghe được vài người tiếng bước chân cũng đi theo vọt lại đây, đồng thời, một đạo đèn điện quang mang trực tiếp ở dưới cửa hàng sáng lên. Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngưng, bởi vì là đối phương dùng chính là đèn tin, trực tiếp đối với cửa hàng nội chiếu lên, kiểm tra cửa hàng nội có phải hay không có người. Nhưng hắn lại không đánh cuộc, hắn cẩn thận dối đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài không có bóng người, tất cả mọi người đã tiến vào phòng nội, hắn lập tức nhẹ nhàng phiên xuống dưới, sau đó trên mặt đất một lăn. Mới phát hiện hắn chân trái bị thương, hiện tại đã ảnh hưởng hắn hành động. Trương Thiên Hạo cả người cẩn thận lại một lần trốn đến bên cạnh một cái chỗ tối, từ không gian chiếc nhẫn bên trong tìm ra một cái sa bố, trực tiếp ở hắn chân trái đau đớn địa phương chắt lên, hơn nữa chỉ là một cái đơn giản chắt lên, liền băng bó thời gian đều không có. Liền ở hắn vừa mới đứng lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được nơi xa còn có 2-3 cá nhân nhỏ giọng chửi bậy thành, hiển nhiên vừa mới đi vào 5-6 cá nhân chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận ở bên ngoài thủ đâu mẹ nó, tất nhiên tới, liền không cần lại đi. Trương Thiên Hạo phóng nhẹ bước chân, sau đó mấy cái miêu hành, trực tiếp xuất hiện ở kia cách hắn cách đó không xa ba người sau lưng. Hắn cũng không có xông lên đi, mà là từ trên người lấy ra một cái truy thủ, sau đó giống như linh miêu giống nhau, lặng lẽ đi tới trong đó một người sau lưng. Liên ở ba cái nghe được bọn họ phía sau truyền đến tiếng bước chân là lúc. Trương Thiên Hạo đột nhiên bạo khởi, trong tay truy thủ đã ở giữa không trung xẹt qua một đạo cô tuyến, trực tiếp thiết qua trong đó một cái cách hắn gần nhất người kia cổ. Sau đó tay trái truy thủ đột nhiên vùng, trực tiếp đối với phía trước người kia quăng qua đi. Liên ở người kia còn không có minh bạch sao lại thế này là lúc, một thanh truy thủ trực tiếp đâm trúng cổ hắn, cả người càng là gắt gao ôm cổ hắn, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp nhào hướng trung gian người này, tay phải chùy thủ ở mặt quá người đầu tiên cổ là lúc, đã phiên một chút, hướng về chính giữa nhất người đâm tới. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Trương Thiên Hạo động tác nhanh như vậy, trong tay súng lục trực tiếp chắn một chút, sau đó đối với cách đó không xa cái kia trong tiệm nhân viên lớn tiếng hô lên người ở chỗ này. Đã có thể này một tiếng kêu to, đem Trương Thiên Hạo hành tung bại lộ ra tới, kia trong tiệm nhân viên cũng đi theo vọt lại đây. Rốt cuộc cách hắn nơi này chỉ có không đủ 50 mét, hai bên vốn dĩ liền rất gần, hiện tại rồi lại là một tiếng kêu to, làm bên trong người toàn bộ hướng hắn cái này phương hướng xông tới. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút lạnh băng, đồng thời ở hắn người này giá trụ hắn truy thủ thời điểm, Trương Thiên Hạo tay trái thành trường, năm ngón tay khép lại, đối với hắn biết hầu vị trí đột nhiên đánh qua đi. Kia một mặt chiếu lại đây đèn tin quang mang liền thành người này cuối cùng nhìn đến quang mang. Còn không có chờ đến hắn phản ánh lại đây, Trương Thiên Hạo tay trái khép lại bàn tay đã đánh nát hắn hầu tiết đồng thời, Trương Thiên Hạo liền xem hắn cũng không có xem hắn, trực tiếp hướng về một bên chạy tới, mà người này vẫn đứng ở nơi đó, đôi tay gắt gao thủ săn cổ hắn, phát ra vài tiếng thấp giọng. Chương 0191, băng bó miệng vết thương. Chương 0191, băng bó miệng vết thương đồng thời, vài đạo đèn tin quang mang đã chiếu hướng Trương Thiên Hạo, càng có mấy chi đoạn thương hướng hắn bắn lại đây. Mà Trương Thiên Hạo cơ hồ là lấy ra ăn mãi sức lực về phía trước phóng đi, hơn nữa trực tiếp đi rồi một cái S hình, liền hắn lấy thương cơ hội đều không có truy, đáng chết, đừng làm cho hắn chạy. Truy, giết hắn, giết hắn. Trương Thiên Hạo đó là một cái hận a, đến bây giờ toàn bộ quá trình chiến đấu sẽ không vượt qua 4 phút, nhưng Trương Thiên Hạo đã là sống một ngày bằng một năm, ấn bình thường thời gian ít nhất muốn nửa giờ mới có thể có người lánh người lại đây. Nhưng nửa giờ cũng đủ giúp hắn nhặt xác. Liên ở hắn vừa mới tiếp tục về phía trước chạy thời điểm, liền thấy được phía trước một đạo quang mang chợt lóe, hắn ánh mắt một ngừng, cả người thân thể hướng về bên trái một lần, lập tức hắn cảm giác được hắn cánh tay trái truyền đến giống như bị muỗi cắn được giống nhau cự đau đáng chết, phía trước còn có người. Hắn lập tức hướng về bên cạnh chạy tới, liền thấy được hắn ở chạy về phía bên trái thời điểm, nhìn phía trước một bức tượng, hắn hai chân trên mặt đất trên tường liên tục khởi động, sau đó đôi tay dùng một chút lực, cả người đều phiên tới rồi trên tường mặt, liền thấy được hắn phía sau trên tường truyền đến từng trận tiếng vang, đó là súng lục viên đạn đánh vào mặt trên thanh âm. Mà Trương Thiên Hạo lại từ phía trên nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới này một nhà trong viện, sau đó hắn nương hắn thị lực tương đối hảo, có thể thấy rõ cách đó không xa cảnh vật. Hắn liền tưởng tiếp tục chạy tới, lật qua một khác nói tưởng. Chính là hắn chỉ cảm thấy đến hắn chân trái mềm nhũn, rõ ràng chân trái bị thương, đã lại một lần ảnh hưởng hắn hành động, đặc biệt là dùng sa bố chát bị thương bộ vị, máu lưu động không được tốt, sinh ra chết lặng cảm giác đi mẹ nó. Trong tay hắn lại nhiều một quả lựu đạn, đối với ngoài tường mặt liền ném qua đi. Sau đó hắn thật sâu hít một hơi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh, cùng với vài tiếng tiếng kêu thảm thiết, hắn áp xuống trong lòng tức giận, sau đó đối với phía trước bên kia tường tiến lên. Hắn tốc độ cực nhanh, thực mau liền đã vọt tới đối diện ven tường thượng, sau đó dùng sức nhảy dựng, đôi tay trực tiếp bắt được đầu tường, hướng về phía trước lật qua đi. Chỉ là hắn phát hiện hắn cánh tay trái đã có chút không lớn linh hoạt rồi. Kia bị cắn một ngụm miệng vết thương cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, làm hắn thể lực cũng không ở không ngừng hướng ra phía ngoài sói mòn. Hắn biết hắn chỉ là bị thương ngoài da, còn là ảnh hưởng hắn hành động. Hắn lật qua này một mặt, sau đó cả người nằm ở trên tường, liền nghe được này một nhà trong viện truyền đến vài tiếng có người nhảy xuống thanh âm lại đến. Trương Thiên Hạo chính là không có khách khí, trong tay lại nhiều ba viên lựu đạn, cơ hồ chung đồng thời kéo mở ra. Sau đó đối với vừa rồi hắn chạm địa phương ném qua đi ầm ầm ầm, liền thấy được một mảnh ánh lửa bên trong, ba tiếng vang lớn vang lên, kia ba cái lật qua tường vây người trực tiếp bị tạc trời cao, hơn nữa liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền đã bị chết không hề đã chết. Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi tường vây, mà là nương nổ mạnh qua mang, nhìn về phía đối diện trên tường vây mặt tình huống mẹ nó, đây là người nào, như thế nào như vậy khó sát, đáng chết, ta người lại đã chết, ba cái đều chết sạch. Hỗn đản, ta cùng ngươi không để yên, thủ hạ của ta toàn chết sạch, hỗn đản, hỗn đản. Trương Thiên Hạo ẩn ẩn nghe được phía trước truyền đến chửi bậy thanh, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng như thế tức muốn hộc máu. Hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch là người nào đối hắn như thế tàn nhẫn chúng ta đi. Đi, tên hôn đàn này, là cái hôn đàn. Đối phương một bên mắng to, một bên giống như phải rời khỏi. Trương Thiên Hạo từ trên tường vây đứng lên, sau đó cẩn thận hướng về một cái khác phương hướng đi qua đi, hắn rất tưởng biết đối phương là người nào, muốn tới giết hắn, hơn nữa ít nhất xuất động hai cái tiểu đội nhân số. Chỉ là hắn trên đùi đau đớn cùng với trên cánh tay trái đau đớn làm hắn có chút lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy đến hắn toàn thân đều có chút sự không thượng sức lực đáng chết hỗn đản, làm ta bị thương, làm ta bị thương. Trương Thiên Hạo vốn đang muốn đuổi theo đi ra ngoài, chính là nghĩ nghĩ chính mình thương, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng thủ này, hắn trực tiếp nhớ kỹ, hơn nữa thủ này, hắn nhất định phải hào hào báo một chút. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu lại tìm một khối bố, đem hắn cánh tay trái đơn giản băng bó một chút, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đi tới trong viện bị hắn nổ chết địa phương, sau đó lấy ra một cái đèn tin, trực tiếp chiếu một chút. Lúc này ba người kia bị cao bạo lựu đạn nổ chết đến huyết nhục mơ hồ, thậm chí cơ hồ sắp nhìn không ra hình người. Hắn nhìn ba người quần áo, không khỏi sửng sốt, bởi vì bọn họ trên người đều là ăn mặc điển hình hắc y, đó là đảng vụ sử y phục trên người. Hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng, sau đó liền từ trên mặt đất nhặt lên ba thanh súng lục, cùng với từ bọn họ quần áo chung tìm ra tam vốn đã kinh bị tạc đến có chút rách nát giống nhau giấy chứng nhận thành đô trạm, Đỗ Tử Khang. Thành đô trạm, Ninh Chí Viễn. Thành đô trạm, Đoạn Hữu Vi. Thế khả quân là thành đô trạm người, có ý tứ, xem ra thành đô trạm theo dõi ta, rốt cuộc là vì cái gì muốn theo dõi ta đâu? Chẳng lẽ là nữ nhân kia, cái kia Liễu Vũ Hân? Trương Thiên Hạo sờ sờ hắn đầu, lắc đầu, hắn đều không rõ vì cái gì thành đô trạm người phải đối phó hắn. Nhưng hắn biết việc này trên cơ bản đều sẽ lặn ở trong bụng, nếu nói ra đi, liền sẽ đã chịu mặt trên xa lánh, thậm chí tìm cơ hội đem hắn hô giết. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà đi ra nhà này tiểu viện, sau đó tránh ở một bên nhìn cách đó không xa tình huống, sau đó liền chú ý tới rồi một chút bốn phía, đồng thời càng là cẩn thận đề phòng lên, ai biết những người này có hay không người ở chỗ này ngốc đô đô đô. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng trận tiếng còi, đồng thời càng là nghe được vô số tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh truyền đến, Trương Thiên Hạo tâm mới hơi hơi buông xuống một ít, sau đó hắn lặng lẽ sờ hắn xe dịp phương hướng. Nhìn nhìn bốn phía, hắn trực tiếp thu hồi xe dịp, sau đó cả người liền biến mất ở trong bóng tối, hướng về Mạc Sầu lộ số 74 phương hướng tiềm đi. Rời đi nơi này có một đoạn đường lúc sau, hắn mới buông xe, một lần nữa cố sức ngồi trên xe, hướng về Mạc Sầu lộ chạy tới ba. "Hạo ca, ngươi làm sao vậy, như thế nào bị thương?" Liền ở Trương Thiên Hạo nghiêng ngả lảo đảo đi vào tầng hầm ngầm thời điểm, liền thấy được Lý Nghiên nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân là huyết, cũng hoảng sợ, cả người đều có chút không thể tin được, "Giúp ta băng bó một chút, ta bị thương toàn thân không có gì sức lực." Trương Thiên Hạo để qua một cái túi cấp cứu, bên trong có sa bố, dược phẩm linh tinh đồ vật, cùng với y dùng kim chỉ linh tinh chính là, "Hạo ca, ta không thể nào." "Không có việc gì, ta trước làm một lần, ngươi lại tiếp tục làm." Trương Thiên Hạo trực tiếp làm nàng cầm cây kéo đem hắn quần toàn cắt mở ra, sau đó bung ra cái kia bị thương sa bố, sau đó làm nàng dùng rượu ở mặt trên rửa sạch lên. Côn tẩy ở trên mặt, kia đau đớn, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo đau đến toàn thân đều ứa ra mồ hôi lạnh. Toàn thân đều phát ra từng trận run rẩy, nếu không phải hắn đem một cái khăn lông đặt ở trong miệng, khả năng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết "Hạo ca, nếu đau, liền kêu xuất hiện đi." Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó trực tiếp cười khổ lên, so sánh với Lý Nghiên ở chịu hình đau đớn, hắn này liền tiểu nhi khoa đều không tính là, rốt cuộc hắn đây là bị thương ngoài da, chỉ là thương tới rồi thịt mà thôi "Hạo ca, ngươi thật lợi hại." "Thí, so với ngươi tới, ta điểm này kém đến xa." Trương Thiên Hạo rốt cuộc lấy ra một cây châm, xuyên một cây tuyến, sau đó liền ở hắn trên đùi phùng lên phùng đến thật xấu. "Đừng chê cười ta, giúp ta phùng, xấu còn không giúp ta phùng đến mỹ mỹ." Trương Thiên Hạo phùng mấy châm, bởi vì sử không thượng sức lực, trực tiếp bị Lý Nghiên tới một cái chê cười "Hảo đi, ta tới thử xem, ngươi nhưng đừng kêu đau." Lý Nghiên tiếp nhận đi châm, sau đó cẩn thận phùng lên, dùng đôi tay kia có chút không lớn thích đứng ngón tay phùng "Đừng nói nữa, ta sẽ không kêu. Điểm này như đau, ta còn có thể chịu đựng." "Đúng rồi, Hạo ca, đêm nay ngươi lại đi bắt chúng ta người sao?" Lý Nghiên một bên phùng, một bên tùy ý hỏi lên, chỉ là nàng hỏi thời điểm, tay rõ ràng tạm dừng một chút tí, "Ta báo thù cho ngươi, nhưng cái đó đảng vụ sử một ít hôn đản đánh ngươi đánh đến như vậy tàn nhẫn, ta ít nhất muốn sát một ít đảng vụ sử nhân vi ngươi báo cái thù, kết quả ta mẹ nó mới sát mười mấy, liền bị người đuổi giết. Vì ta trả thù, Hạo ca, ngươi nói chuyện đi." Lý Nghiên căn bản không tin Trương Thiên Hạo nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bản thân là đảng vụ sử người, muốn giết bọn hắn chẳng người, kia chẳng phải là giết hắn chính mình thủ hạ sao? "Thí, ta khờ à, ta đương nhiên không thể giết chúng ta chẳng người, ta giết là thành đô chẳng người, không có hai cái tiểu đội cũng không kém bao nhiêu. Biết ngươi sẽ không tin tưởng, đây là bọn họ giấy chứng nhận." Nói, Trương Thiên Hạo đem kia tam bổn giấy chứng nhận trực tiếp ném tới trên bàn, mặt trên vẫn là máu tươi đầm địa, liền vết máu đều không có làm à, không thể nào, ngươi đi đến giết. Lý Nghiên cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thật sẽ như vậy làm, hơn nữa nàng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra kia tam bổn giấy chứng nhận. Tay nàng đột nhiên một đốn, trong mắt nước mắt càng là kích động, đột nhiên ôm Trương Thiên Hạo khóc lên, kia tiếng khóc bên trong lại tràn ngập cảm kích đau, "Đau, ngươi lại khóc, ta liền muốn đổ máu mà chết." Trương Thiên Hạo trực tiếp hít hà một hơi, sau đó mới trêu ghẹo lên, "Hạo ca, đau chết ngươi tính, nhân ra cao hứng, cũng không cho nhà ta ôm một chút." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là một lần nữa cầm lấy châm giúp Trương Thiên Hạo miệng vết thương phùng lên. Mà Trương Thiên Hạo chân trái cùng với cánh tay trái đều là sọ xuyên qua thương, cũng không có thương đến kinh cốt, chỉ cần thương thượng một đoạn thời gian liền sẽ hảo. "Hạo ca, ngươi đem quần áo toàn cởi ra đi, ta nhìn xem ngươi có hay không địa phương khác miệng vết thương." Hai nơi miệng vết thương xử lý hảo, cũng băng bó hảo, Lý Nghiên mới nhìn Trương Thiên Hạo, thấp giọng mà nói, "Hảo." Hắn lúc này mới đem trên người quần áo cởi xuống dưới, tốt nhất mới chỉ để lại một kiện nội y, rốt cuộc trên người hắn cũng toàn trung ướt, mặc ở trên người, không cảm mạo đã là cảm ơn trời đất ta tiên, ngươi này eo bên này cũng chảy ra, hơn nữa giống như có hai nơi đều mạo huyết hạt châu. Lý Nghiên một bên nói, một bên dùng cồn giúp hắn lau miệng vết thương. Trương Thiên Hạo cũng mới phát hiện trên người hắn thương cũng không ngăn này hai nơi, còn có hai nơi, đều là thiếu chút nữa nhi muốn hắn mạo nhỏ. Nhưng không nói gì thêm, mà là lấy ra một chi sủ phản nhị là mỹ đỡ trực tiếp cho chính mình đánh một châm đánh xong lúc sau, hắn mới đứng lên hoạt động một chút, chỉ là cảm giác được hắn toàn thân đều có chút không dùng được sức lực, giống như toàn thân sức lực bị người rút ra giống nhau. Chương 0192, nên tới vẫn là tới. Chương 0192, nên tới vẫn là tới. Đương sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Hạo mới từ trên giường tỉnh lại, hất hất đầu, mới nhìn đến hắn cũng không phải ở trong nhà, mà là ở Lý Nghiên cái này tầng hầm ngầm. Mà Lý Nghiên cũng thật ôm hắn hữu cánh tay ngủ rồi, còn không có ngủ tới. Trương Thiên Hạo liền nhẹ nhàng rút ra cánh tay, sau đó liền đi ra tầng hầm ngầm. Hắn thế nhưng không nghĩ tới, đêm qua thế nhưng ở chỗ này ngất xỉu, hơn nữa ngủ đến như vậy chết. "Hạo ca, ngươi tỉnh, ngươi cảm giác thế nào?" "Không có việc gì, khá hơn nhiều." "Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ngươi đêm qua không ngủ hảo, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trên người của ngươi thương còn không có hảo đâu." "Không có việc gì, ta mỗi ngày ngủ đều mập lên." "Ha ha." Trương Thiên Hạo cũng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, mà là đi ra tầng hầm ngầm, thậm chí cầm đi hắn quần áo, tới rồi bên ngoài liền thu lên. Một lần nữa gỡ xuống một bộ quần áo, sau đó xuyên đến trên người, hơn nữa cùng ngày hôm qua quần áo giống nhau như lúc. Vì này đó quần áo, hắn cũng không biết chuẩn bị tốt nhiều ít bộ, dù sao là giống nhau như lúc, cho dù ra vấn đề, hắn cũng không thèm để ý, ra vấn đề liền ném. Nhìn hắn xe, hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười. Xe vẫn là thứ tốt, duy nhất không được tốt, đó là mặt trên nhiều không ít lỗ đạn, bị người nhìn đến, liền biết đêm qua đã trải qua một hồi chiến đấu. Hắn cũng không có lập tức đi Tam Đức Trung học, mà là trực tiếp lái xe đi thành Bắc Quân Doanh, hắn muốn ở nơi đó làm người đem hắn xe tu một chút. Không sửa xe, căn bản không thể gặp người ba. "Ta nói lao đệ, ngươi mẹ nó lại đi bắt Hồng Đảng." Hoàng Nhân Thành nhìn Trương Thiên Hạo xe mặt trên lỗ đạn, cũng không khỏi có chút giật mình, đêm qua bị người mai phục, hơi kém giao đại ở nơi đó, bất quá ta còn là may mắn sống sót. Trương Thiên Hạo cười cười, đồng thời đối với bên cạnh vệ binh nói, xe chạy đến bên trong, giúp ta xử lý một chút, đừng làm cho người nhìn ra tới liền được rồi. "Đi thôi, tốc độ nhanh lên." Hoàng Nhân Thành đôi vệ binh trực tiếp phân phó một tiếng, sau đó lôi kéo Trương Thiên Hạo liền muốn hướng trong đi thi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đào hút một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn Hoàng Nhân Thành liếc mắt một cái bị thương. Bị viên đạn cắn mấy khẩu, bất quá đều là bị thương ngoài da, quá hai ngày khả năng liền hảo. Đừng cho ta nói ra đi, nếu có người hỏi ta, ngươi liền nói ta đêm qua ở chỗ này ngây người một buổi tối, cùng ngươi uống rượu tới. Không phải hùng đảng. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, lập tức giống như minh bạch cái gì, có chút khó hiểu hỏi đừng hỏi, ta cũng không biết, bất quá đối phương bị ta xử lý không tốt, ít nhất 10 cái người trở lên, cuối cùng ta chạy ra tới. Trương Thiên Hạo cũng không tính toán nói cho đối phương chân tướng, rốt cuộc đây là một cái gièm pha, tuyệt đối không thể làm người biết hắn cùng Thành Đô Trạm người sống mái với nhau. Cũng không nghĩ cấp Hoàng Nhân Thành mang đến phiền toái lao đệ, ta đã biết, đúng rồi, sửa xe, khả năng phải chờ tới giữa trưa. Không có việc gì, dù sao ta chỉ là một cái bối nổi, mấy ngày nay hẳn là sẽ không có sự tình gì, đến lúc đó huynh đệ ngươi nhưng đừng mang ta, ta phỏng chừng lúc này đây ta sẽ trở thành lớn nhất bối nổi đại hiệp. Trương Thiên Hạo cười khổ lên, sau đó liền hướng về hắn văn phòng đi đến bối nổi đại hiệp. Đúng vậy, lúc này đây, ta khả năng thật sự phiền toái, hơn nữa là chân chính bối nổi đại hiệp. Tuy rằng nói từ thượng tiền khiêng không được, bối không được, cái kia Kim huyện trưởng cũng không có khả năng khiêng, rốt cuộc phòng hồng sổ tay chính là một thanh vô hình đao, bọn họ tuy rằng khiêng không được, nhưng trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo trên người đẩy, nhưng hắn còn có khổ nói không nên lời là đã xảy ra cái gì đại sự. Tháng 1, ngươi liền đã biết, khi đó ngươi đừng hận ta chỉ là một cái gánh tội thay. Hiện tại ngươi không thể biết, cũng không có khả năng để lộ tin tức, bằng không ngươi ta đều chết không có chỗ chôn. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó đó là vẻ mặt chua xót, thậm chí ta khả năng chúng ta này một mảnh tội nhân. Không có khả năng đi. Nhất định là cái dạng này, tội nhân, mặt trên người không muốn khiêng, chỉ có thể tìm một cái có nhất định thân phận người tới khiêng, ta đây đó là tốt nhất bối nổi. 3. Trạm trưởng, thực xin lỗi, hôm nay tưởng xin nghỉ nửa ngày, đêm qua ở lão hoàng nơi này uống nhiều quá, hiện tại đầu có chút đau, ta ở quân doanh nơi này muốn nghỉ ngơi nhiều nửa ngày. Trương Thiên Hạo cấp từ thực tiền gọi điện thoại, trực tiếp thỉnh một cái giả Thiên Hạo a, nếu uống nhiều quá, buổi chiều lại đến đi, rốt cuộc trạm sự tình tương đối, giúp ta chia sẻ một chút. Đa tạ trạm trưởng, ta buổi chiều nhất định sớm một chút nhi qua đi. Trương Thiên Hạo lúc này mới treo điện thoại, sau đó liền nhìn về phía Hoàng Nhân Thành lão ca, cho ta lộng chút bổ máu bổ nguyên khí đồ vật lại đây, ta muốn ăn chút nhi, bằng không có chút không chịu nổi. Hành, cho ngươi lộng đi. Đa tạ lão ca, ta nơi này có một thứ, là thượng một lần tại Thượng Hải chợ đen đào tới, hy vọng lão ca thích. Nói, hắn từ túi áo bên trong lấy ra một cái tiểu hộp sắt sủ Fanny Lamider. Không tồi, hai chi, có đôi khi có thứ này khả năng bảo mệnh, chính ngươi thu, đánh giặc liền mang ở trên người. 3. Các ngươi tất cả đều là mẹ nó heo sao? Hai cái tiểu đội người, thế nhưng bị một người bắt lấy tới, hơn nữa chỉ trở về ba cái, mặt khác toàn đã chết, các ngươi có thể làm gì? Đâu, thực xin lỗi, kia Trương Thiên Hạo chính là hắn mẹ nó toàn thân con nhím, súng máy, súng tự động, thậm chí lựu đạn đều dùng tới, cũng không biết hắn một người như thế nào có như vậy nhiều vũ khí. Lấy cớ, tất cả đều là mẹ nó lấy cớ, mai phục còn bị người xử lý như vậy nhiều người, ngươi mẹ nó, vẫn là từ đặc công huấn luyện doanh ra tới, tất cả đều là bạch huấn luyện, biên một kẻ lưu manh đều đánh không lại, chúng ta chạm người thể diện đều bị các ngươi ném hết, toàn ném hết. Đâu, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định bắt lấy hắn. Vì chết đi huynh đệ báo thủ, rốt cuộc chúng ta cũng phát hiện hắn giống như bị thương. Báo thủ, ngươi mẹ nó chính là ngốc từ sao? Chúng ta đã chết như vậy nhiều người, hiện tại ta còn không biết như thế nào giao đãi đâu, đã bị Tây Sương chặn cái kia từ thực tiền đã biết, hơn nữa xem tình thế, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút, ngươi mẹ nó còn có cơ hội sao? Ta tưởng cho các ngươi cơ hội, chính là ai mẹ nó cho ta cơ hội. Thực xin lỗi, lúc này đây, ta nhất định sẽ thành công. Thành công? Ngươi như thế nào thành công? Liền chúng ta người đều không có tìm được hắn ở địa phương nào, ngươi đi tìm, ngươi tới đó đi tìm. Cho dù là tìm được rồi, ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu người mệnh đôi đi lên? Ta hiện tại chúng ta là phải nghĩ lại như thế nào hướng về phía trước mặt giao đái, lập tức đã chết nhiều người như vậy, kia chính là một kiện trọng đại sự tình, muốn giấu giếm đều giấu không được, vì giúp nhân ra hết giận, đáp thượng này sao nhiều mạng người. Trạm trường biết sau, có thể hay không lột chúng ta ra, ta cũng không biết. 3. Tây Sương trạm nội, từ thực tiền nhìn điện thoại, cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lấy hắn kiến thức, lại sao có thể không biết đêm qua phát sinh sự tình đâu, đối phương chỉ là muốn trả thù Trương Thiên Hạo, hơn nữa làm được quá mức. Nếu không phải đối phương đã chết 17 cá nhân, lại còn có bị sau lại tuần tra đội tìm được rồi. Mà Trương Thiên Hạo xe, thậm chí người đều không thấy, hắn đều đổi kịp mặt nóng này hảo tiểu tử, thân thủ thật đúng là không tồi, thế nhưng một người giết như vậy nhiều hỗn đản, ta xem bọn hắn này đàn cái gọi là đặc công doanh ra tới, có bao nhiêu đại bản lĩnh. Chỉ là này không biết tiểu tử này thương thế như thế nào, bất quá nghe hắn thanh âm, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Từ thực tiền vốn đang muốn đánh điện thoại cấp Văn Nhân Kiệt, tìm hắn lý luận một chút, hiện tại ở thu được Trương Thiên Hạo điện thoại lúc sau, liền chủ động từ bỏ ba. Hoàng lão ca, ngươi nói một chút, những cái đó một đám Thành Đô lại đây hỗn đản, bọn họ ở tại địa phương nào? Lão đệ, không phải là bọn họ đắc tội ngươi sao, vẫn là đêm qua là bọn họ. Hoàng Nhân Thành sắc mặt cũng là nghiêm, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, có chút không tưởng được nói lão ca, đừng đoán, biết đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi trực tiếp nói cho ta đi, lòng ta có một số. Đám kia người liền ở tại Dương Châu lộ số 18 Lý Gia Đại Viện bên trong, nhân số còn không ít, ít nhất cũng có hơn 50 người đi. Hoàng Nhân Thành suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói huynh đệ, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc, kia bang nhân cũng không phải là cái gì người tốt, bọn họ một đám tay tàn nhẫn đâu. Ta lại không đốc, đúng hay không? Trương Thiên Hạo lắc đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Kế tiếp, hai người trực tiếp tránh ở trong văn phòng uống trà, giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa về tới Tam Đức Trung học. Mà hắn xe giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, sớm đã bị nhân tu lý hảo, căn bản nhìn không ra tới nơi đó là bị thương. Cho dù là có, cũng đã không có. Mà trong xe cũng là bị người dùng thủy giặt sạch vô số lần, liền một tia huyết tinh chi khí không có. Từ trên xe nhảy xuống lúc sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được bên cạnh một cái lão vương, chuyên môn quản cho bọn hắn sửa xe hoặc là cố lên linh tinh, thậm chí hoặc là rửa xe lão vương, giúp ta xe thêm một chút dù, vất vả ngươi. Trương Trạm Trưởng, khách khí. Lão vương tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó liền lái xe về phía sau mặt đảo qua đi, chuyên môn cho xe đi cố lên đội trưởng, ngươi sắc mặt giống như không được tốt xem, rượu còn không có tỉnh à? Cút đi, đêm qua uống đến có chút nhiều, hôm nay buổi sáng lên, có chút choáng váng đầu, đây là rượu sau bình thường phản ứng, các ngươi cũng không phải không biết, phòng trừng ngày mai liền không sai biệt lắm hảo. Trương Thiên Hạo cùng Trình Nam bọn họ đánh một lời chào hỏi, liền hướng về chính mình văn phòng mà đi. Trương Trạm Trưởng, Trạm Trưởng vừa rồi để cho ta tới thông chí ngươi, ngày mai ngươi đại biểu Trạm Trưởng tham dự các trấn các thôn liên hợp hội nghị, cho ngươi đi tuyên đọc văn kiện. Liêu Na nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó nhẹ giọng mà cười nói ta tuyên đọc văn kiện. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, hắn sợ cái gì, thật đúng là tới cái gì, hiện tại hắn cũng không dám đi đối ngoại nói hảo a, ta đã biết, ngày mai khi nào? Buổi sáng 9 giờ, ở huyện đại lễ đường, Kim huyện trưởng, Lưu huyện trưởng bọn họ đều đem ra độ, thậm chí bảo an đoàn cùng với đặc vụ sử người cũng sẽ tham dự. Ta đã biết. Trương Thiên Hạo liền ngồi ở chỗ kia, liền Liêu Na rời đi, hắn đều không có đánh một tiếng tiếp đón, mà là chìm vào thật sâu tự hỏi giữa, mày đều mau nhăn tới rồi cùng nhau nên tới vẫn là tới, phiền toái, thật là phiền toái. Trương Thiên Hạo đứng lên, ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, thậm chí cũng không biết làm cái gì hào đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo ở trong văn phòng không biết làm gì đó thời điểm, đồng dạng ở Tây Sương ngoài thành nào đó ẩn nấp địa phương, cũng có đoàn người chính nhìn trong tay bọn họ ảnh chụp, trên mặt càng là một trận âm trầm. Chương 0193, phân biệt. Chương 0193, phân biệt đáng chết, người này như thế nào sẽ nghĩ ra như thế ác độc biện pháp tới, này không phải hãm chúng ta với bất nghĩa sao, giết hắn, giết hắn. Hắn đó là nhất tội ác đặc vụ. Trong đó một người tức giận đến trực tiếp vỗ cái bàn, hơi kém nhảy dựng lên đúng vậy, lão trở, lúc này đây ngươi hạ mệnh lệnh đi, không giết không được. Nếu không giết hắn, hắn cái này văn kiện một khi hạ phát, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Trong đó một cái ủy viên lập tức đứng lên, kích động nói lên tà ác, thật là quá tà ác, người như vậy liền không nên lưu tại trên đời, hắn đó là một cái tai họa, một cái thật lớn tai họa, không giết không đủ để bình dân vẫn, không giết không đủ để trả ta đảng một cái trong sạch. Sắt, lúc này đây, lão trở, ngươi lại ngăn cản cũng vô dụng, lúc này đây xác định rồi, không phải chúng ta chết, đó là hắn chết. Một đám tất cả đều là lòng đầy căm phẫn, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo càng là hận thấu xương, hận đến không phệ này thịt, mút này cốt. Trương Thiên Hạo cũng không biết, nhưng hắn đã đoán trước tới rồi, từ thực tiền cùng Kim huyện trưởng nhất định sẽ đem trách nhiệm đẩy đến Trương Thiên Hạo trên đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng có nhất định năng lực bối cái này hát qua đến nỗi biết nội tình, hoặc là người thông minh, vẫn là sẽ nghĩ vậy tình cũng không phải Trương Thiên Hạo một cái nho nhỏ phó trạm trưởng có thể nghĩ ra được, là hắn một cái nho nhỏ phó trạm trưởng có thể quyết định sao? Nhưng lại có bao nhiêu người sẽ nghĩ vậy một chút đâu? Chỉ là Trương Thiên Hạo cái này hát qua bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối. Vì cái gì Quách Gia Sơn hắn quê quán bên kia không cần giao, từ thực tiền nói được dễ nghe, nhưng trong đó đạo lý ai lại không hiểu đâu? Hầu Điểu nhìn đại gia một đám lòng đầy căm phẫn, hơi kém trực tiếp lấy thương đi tiến lên chuẩn bị sát Trương Thiên Hạo, hắn trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Nhưng Trương Thiên Hạo giúp bọn hắn sự tình, hắn còn không thể nói, cho dù là nói ra cũng là không có gì người tin tưởng. Không đúng, căn bản là không có người tin tưởng. Mà liên ở hắn trước mặt, nữ nhân kia, Têu Phương Hồng, đúng là Trương Thiên Hạo bọn họ ở Bách Vũ Nhạc Thính gặp được nữ nhân kia, cũng không phải nàng không biết từ địa phương nào được đến tin tức, cũng chụp ảnh chụp đưa lại đây tiểu phương, ngươi xem việc này có phải hay không thật sự. Việc này đã định ra tới, ấn xuống mặt đồng chí nói, ngày mai liền muốn khai toàn huyện các nơi thôn trấn trường hội nghị, đem việc này định ra tới, chúng ta Nhật Tử đem càng khổ sở, hơn nữa bên ngoài bá tánh Nhật Tử cũng càng khổ sở. Phương Hồng cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một ngụm cắn chết Trương Thiên Hạo đúng rồi, lão dư truyền đến tin tức, ngày mai Trương Thiên Hạo sắp sửa lấy kế hoạch chế định giả thân phận đi tham gia toàn huyện hội nghị, ta tưởng chúng ta ở hội nghị thượng đem hắn xử lý, rốt cuộc hắn người này đã hư đến tận xương thủy, hư tới rồi trong cốt thủy, người như vậy, đó là chúng ta địch nhân, phái phản động kiên định người ủng hộ. Hầu Điểu nhìn một đám người đều nói như vậy, hắn cũng không thể lại làm bất luận cái gì quyết định, mà là thở dài một hơi, đồng thời giơ lên tay, lớn tiếng mà nói, việc này, ta bỏ quyền. Cuối cùng lấy 8 người nhấc tay đồng ý, một người bỏ quyền thông qua đối Trương Thiên Hạo chế tài. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết việc này, lúc này hắn đang ngồi ở trong văn phòng phát ngốc. Cái gì ngày mai đại biểu hắn từ chìa khóa tiền đến, này không phải đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng sao, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu xem ra ngày mai hội nghị sẽ là một cái vô cùng náo nhiệt hội nghị, từ đây ta sẽ trở thành một người người kêu đánh, mỗi người chán ghét Tây Sương tội nhân. Hắn nhưng không cho rằng từ thực tiền là hảo tâm đầu. Huyện chính phủ bên kia hội nghị đã chuẩn bị, ta đi nhìn một chút, hình như là kêu phòng hồng sổ tay tuyên truyền giảng giải cùng với phòng hồng ủy hội viên thành lập sự tình, bất quá, bên kia truyền đến tin tức, hình như là ngươi chủ giảng, hơn nữa nói là ngươi tham dự chế định này một phần phòng hồng sổ tay. Tống Vũ Thời chạy đến tới, nhỏ giọng mà Trương Thiên Hạo bên này hội báo nói, hơn nữa hắn trên mặt cũng là tràn ngập lo lắng tiểu tống, sự tình đã tới rồi này một bước, phòng trừng các ngươi cũng không sai biệt lắm đã biết này tin tức đi. Đầu, chúng ta đã biết, trạm đã bắt đầu phân phát, mỗi người đều phải học tập. Đầu, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Tiểu Tống cũng là có chút nghi hoặc hỏi ta không làm như vậy, chẳng lẽ cho các ngươi đi làm sao? Các ngươi cũng không sợ bị vô số ba tánh nước miếng chết đuổi à? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tiểu Tống liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, các ngươi khiêng không dậy nổi, biết không? Đầu, cái này kế hoạch có thể hay không không chấp hành? Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền lại ngồi xuống bắt đầu tự hỏi ngày mai sự tình ba. Lý gia đại viện nội, vài người đang ngồi ở nơi đó đầu, ta nghe được, Trương Thiên Hạo ngày mai đi tuyên truyền giảng giải phòng hồng sổ tay, hơn nữa là hắn chủ giảng, đây là một lần cơ hội, chúng ta hoàn toàn giá họa cho Hồng Đảng. Rốt cuộc việc này đối với Hồng Đảng ảnh hưởng lớn nhất. Ta biết, chính là sự tình không được tốt làm à, một khi chúng ta lộ ra một tia manh mối, chúng ta khả năng sẽ bị mặt trên xử tử, rốt cuộc hiện tại phòng hồng là lớn nhất sự tình. Đâu, gan lớn nó chết, hắn một cái Trương Thiên Hạo, cũng bất quá là một cái thiếu tá, dựa vào cái gì hắn là thiếu tá, mà ngài mới là thượng úy, một cái muốn thân phận, muốn bối cảnh, muốn địa vị đều không có đầu ngươi lợi hại, thậm chí hắn vẫn là một kẻ lưu manh xuất thân, người như vậy cũng có thể bước lên thiếu tá, đơn giản là chúng ta đặc công ngành sản xuất kỳ sĩ chi nhục. Hành, vậy ngươi đi biện pháp, tay chân muốn sạch sẽ một chút, đừng làm cho người phát hiện cái gì sơ hở, nếu không ta cũng bảo không được ngươi. Đâu, ngươi yên tâm a, lúc này đây sự tình ta tuyệt đối cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. 3. Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà, nhìn 17 cái thủ hạ, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó liền đối với bọn họ nói, hôm nay buổi tối, các ngươi liền rời đi nơi này, ta nơi này muốn trở thành một cái loạn chiến nơi. Hạo ca, phát sinh sự tình gì? Lưu Thành Đông nhìn Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc nói chuyện, cũng là có chút bất an hỏi không có gì, ta muốn gánh tội thay, hơn nữa khả năng xử ta chết không có chỗ chôn, các ngươi hiện tại thu thập một chút, mặt khác, ta nơi này sủ phản nghỉ la mỹ đờ một người hai chi, súng lục một người một thanh, radio ba người một bộ, lại cho các ngươi đại dương một người một ngàn, sau đó bắc thượng hoặc là đông đi. Chính là ngươi đâu, nếu không chúng ta cùng nhau đi, ngươi xem được không? Đúng vậy, Hạo ca, ngươi chính là chúng ta người tâm phúc, một khi xảy ra chuyện, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, Hạo ca, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi à, cái này hắc qua, ngươi liền có thể không cần bối. Trương Thiên Hạo nhìn bọn họ, sau đó lắc đầu, vẻ mặt chua xót, đây là ta cho các ngươi làm giấy thông hành, đi Thượng Hải, nhất định phải đem khẩu âm cho ta sửa lại, biến thành Thượng Hải khẩu âm, đây là đi Thượng Hải công cộng tô giới nội phòng ở, đừng cho người khác lựa. Thượng Hải gạt người siết quá nhiều, liền xương cốt bột phấn đều sẽ không cho ngươi lưu lại. Đến nơi đi Bắc Bình, các ngươi đi trước đi tiền trạm, ghi danh trường học, nếu khả năng nói, ta năm sau sẽ đi, nếu không đi, vậy các ngươi tiếp tục thượng các ngươi học, ta có thời gian sẽ đi tìm các ngươi, đến nỗi liên lạc cám hiệu, ta sẽ ở báo chí thượng đăng xuất một thiên văn chương, tiêu tỷ bà hành cảm tưởng. Ở Bắc Bình sẽ ở cái này địa phương đại học Thanh Hoa cổng trường gặp mặt, Thượng Hải, ta sẽ ở trong phòng chờ các ngươi. Đến nỗi các ngươi đi Nam Kinh, ta còn không có chuẩn bị tốt, các ngươi đến lúc đó, chính mình trước đi học, cho ở trường, đến lúc đó một khi ta đi, cũng đồng dạng sẽ đăng báo giấy. Theo Trương Thiên Hạo đem sự tình an bài đi xuống, 17 cá nhân cũng là vẻ mặt không tha, rốt cuộc bọn họ biết bọn họ vẫn là phải rời khỏi, đặc biệt là 13 cái nữ sinh, trên mặt kia không tha chi tình càng là cầm lòng không đậu. 5 người đi Thượng Hải, 6 người đi Bắc Bình, 6 người đi Nam Kinh, trong đó Nam Kinh có 2 cái nam sinh, mặt khác đều là chỉ có 1 nam sinh, mặt khác đều là nữ sinh. Hiện tại bọn họ chính yếu đó là học tập, trừ bỏ học tập vẫn là học tập. Nhìn vài người từ nhà hắn cửa sau rời đi, Trương Thiên Hạo lại một lần cùng bọn họ ôm một chút, sau đó vây vây tay, ở trong bóng tối, những người này toàn trung biến mất ở đêm tối bên trong, đến nỗi bọn họ đi nơi đó, căn bản không cần nhiều lời, đi trường học, lại còn có muốn học giáo khai chứng minh, bọn họ sắp sửa đi thi đậu Thượng Hải, Nam Kinh, hoặc là Bắc Bình một ít đại học. Nhìn trống không tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo cũng không có lại làm mặt khác tính toán, mà là tìm tới đại lượng bùn đất, trực tiếp đem lối vào cấp phong kín, đến nỗi bên trong súng ống, sớm đã bị hắn toàn bộ lấy ra tới. Rốt cuộc nơi này có bọn họ quá nhiều hồi mau, Trương Thiên Hạo cũng không tính toán đem hắn lưu lại ba. Chiêu đệ, Hạo ca kêu chúng ta đi xa như vậy địa phương, có phải hay không có cái gì ý tưởng? Ta cũng không biết, chỉ là ta thật không nghĩ rời đi Hạo ca, chính là Hạo ca nói như vậy, hắn căn bản có thâm ý, chúng ta nghe Hạo ca. Quảng Thành, ngươi đâu? Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng xem Hạo ca ý tứ, giống như hắn biết một chút sự tình, ở vì sau này lót đường, đến lúc đó sẽ dùng đến chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận hành sự, đừng lại giống như ở trong trường học như vậy, làm việc xúc động. Đúng vậy, bất quá không xúc động thật đúng là không có khả năng gặp được Hạo ca. Đình Đình, nhà ngươi sẽ thấy thế nào? Chúng ta cấp trong nhà 2000 đại dương, cơ hội là đem chúng ta đều bán cho Hạo ca, ngươi nói trong nhà còn có cái gì ý tưởng sao? Đúng vậy, nhà của chúng ta được đến chúng ta đại dương, kia chính là 2000 đại dương, trực tiếp tương đương với đem chúng ta bán, về sau sự tình trong nhà vẫn là thiếu thấm cùng đi, Hạo ca nói qua, hắn sẽ làm người chiếu cố một chút. Từ Sán, ngươi đâu? Ta a, trong nhà cũng không biết ta làm gì đó, còn tưởng rằng ta ở niệm thư đâu, người trong nhà làm ta đi nghiêm túc niệm thư, khắc cái gì cũng không có nhiều lời. Vẫn là các ngươi nam sinh hảo, trong nhà luyến tiếc, chúng ta nữ sinh liền khổ, một đám ước gì chúng ta sớm gả đi ra ngoài, thật là, nếu không phải thượng một lần 2000 đại dương, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại làm chúng ta niệm thư. Ta là cái dạng này cùng trong nhà nói ta đem chính mình bán cho một cái người giàu có ra, làm nhân gia di thái thái, 2000 đại dương đó là bọn họ lễ tiền. Ta cũng là nói như vậy, ta biết đây là Hạo cho chúng ta an gia phí, nhưng chúng ta về sau cho dù là đi trở về, cũng không có cách nào giải thích, rốt cuộc ai sẽ cho 2000 đại dương an gia phí. Ta nói thẳng ta gả chồng, đến nơi đối tượng là ai, bọn họ không cần biết. Cho dù là như thế, bọn họ vì đệ đệ cùng muội muội cũng là buông ra ta. Mười mấy người nói như vậy, cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, lúc này đây, bọn họ lại một lần nói đến tới, vẫn là mang theo nồng đậm thương cảm. Chương 0194, sơ hở. Chương 0194, sơ hở. Trương Thiên Hạo nhìn đã bị phá hỏng ngầm thông đạo, hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Chỉ là hắn cũng không có đi ra ngoài làm việc, mà là cả người đều xúc ở hậu viện bắt đầu xử lý chính mình miệng vết thương. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình, đó là hắn miệng vết thương thế nhưng đóng vậy, lúc này mới một ngày không đến thời điểm. Thế nhưng toàn bộ đóng vậy thân thể của ta khôi phục năng lực như thế nào như vậy cường? Này cũng quá nhanh đi. Trương Thiên Hạo không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hắn còn tưởng rằng ít nhất muốn một vòng thời gian mới có khả năng sẽ tốt, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là thân thể hắn khôi phục nhanh như vậy. Lập tức liền không khỏi nghĩ tới Tần Ngọc Hương kia nha đầu nói xa, hắn cùng Tần Ngọc Hương thành thân lúc sau, tuy rằng Tần Ngọc Hương bị hắn đoạt tới, nhưng hai người một khi viên phòng liền sẽ có một cái tiêu tình cổ đồ vật, trực tiếp tách ra, một người một con. Chỗ tốt là nhiều hơn, đó là đối phương thân thể khôi phục năng lực được đến đại đại tăng mạnh, thậm chí liền sinh bệnh đều là rất ít, sức chống cự trở nên đại đại tăng mạnh. Khá vậy có một cái chỗ hỏng, đó là hai người chi gian cảm tình trở nên càng ngày càng tốt, trên cơ bản hai người như thế nào cũng sẽ không thay lòng, thậm chí thay lòng đổi dạng, sẽ đã chịu tình cổ phản vệ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây cũng là đời trước vì cái gì Quá Vạn Bụi Hoa lại đối Tần Ngọc Hương yêu sâu sắc nguyên nhân. Chỉ là loại này tình cổ khó để luyện chi đến, ấn Tần Ngọc Hương nói qua nói, người miêu cũng rất ít có thành công ha ha, thật là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là cái dạng này, nha đầu, ngươi cũng uổng ta đối với ngươi tốt hơn một hồi. Trương Thiên Hạo nhìn trên người miệng vết thương, sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hoạt động một chút thân thể, phát hiện trừ bỏ một chút đau đớn ở ngoài, cũng không ảnh hưởng hắn hành động vô tri. Mọi người à, nếu các ngươi ra chiều, kia cũng đừng trách ta, ta hy vọng các ngươi có thể vui vẻ lên, không có việc gì chạy đến Tây Sương tới, thật khi ta Tây Sương không người sao? Trương Thiên Hạo một lần nữa đem trong nhà thu thập một chút, sở hữu khả năng lưu lại dấu vết trực tiếp tiêu hủy, thậm chí khả năng luyện đường hoặc là huấn luyện địa phương, hắn đều không có lưu lại. Vốn dĩ ven tường là hắn dùng để huấn luyện đường băng, nhưng cũng ở chiều nay hắn trở về thời điểm, đã an bài loại thượng các loại cây cối, thoạt nhìn, hắn hậu viện trừ bỏ động quá thổ ngoại, mặt khác giống như cũng không có bao lớn biến hóa. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị đem hậu viện đối phía trước bọn nha đầu mở ra, rốt cuộc về sau toàn bộ trong nhà đều sẽ dạy cho các nàng, bọn họ sinh hoạt cũng đem tiếp tục xuống dưới. Trương Thiên Hạo tính toán ngày mai làm phía trước nha đầu bắt đầu đến hậu viện tới sinh hoạt, cũng đem có một số việc làm tốt. Kế tiếp, hắn lại chiêu tập tiền viện bọn nha đầu tới hậu viện, về sau hậu viện liền phải đối bọn họ mở ra. Hiện tại hắn ở chỗ này, đã an bài các nàng học tiểu học đọc sách, tuy rằng đã muộn một chút, nhưng 3-4 tháng xuống dưới, vẫn là nhận thức không ý tự. Húng chi mỗi ngày đều thỉnh một cái lao sư tới giúp bọn hắn đi học, này đã xem như cũng đủ xa xỉ tống thần, ngươi cùng xa hai nữ về sau đó là các nàng đại tỷ, hảo hảo chiếu cố hảo các nàng, chờ các ngươi về sau muốn gả chồng thời điểm, chỉ cần là nhân phẩm còn hành, các ngươi chính mình quyết định, nhưng cái này ra cần thiết cho ta xem trọng. Cảm ơn chủ nhân. Hai người ngẩn người, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trong mắt cảm kích chi sắc càng đậm, về sau các nàng cũng sẽ gả chồng, hiện tại làm các nàng đọc điểm thư, trước đem các nàng mang đến lớn một chút, đến nỗi tiền, ta sẽ cho ngươi người lưu lại. Đến nỗi mặt sau hai nhà cửa hàng, ta cũng chuẩn bị bàn xuống dưới, về sau làm các ngươi sinh hoạt nơi phát ra. Trương Thiên Hạo lấy ra khế đất phóng tới trên bàn. Đến nỗi chuyện khác, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là đem giao đái đều giao đái. Đến nỗi mặt khác, các nàng từ ngày mai bắt đầu liền muốn ở trong nhà huấn luyện thể năng, thậm chí một ít cơ bản cách đấu, này ở tháng 11 đã dạy một ít ta đã biết, chủ nhân. Được rồi, về sau trước sau sân, các ngươi đều có thể ở, đến nỗi người gác cổng, các ngươi nhìn làm đi, nếu có thể, thành thật, liền lưu lại, nếu không đáng tin cậy, liền làm hắn rời đi đi. Ta đã biết, ta sẽ làm hắn rời đi, rốt cuộc chúng ta nơi này nhiều là nữ quyến, mà Tiểu Minh bọn họ chỉ có mười mấy tuổi, quá nhỏ. Tống Thần gật gật đầu, nhỏ giọng mà nói hành, làm hắn đi thôi. Toàn bộ chương phủ, hiện tại trừ bỏ Trương Thiên Hạ phòng, ở không có hắn sau khi phân phó, đều nhưng đi xem. Khiến cho hắn phòng cho dù là nhiều năm về sau, trừ bỏ đúng giờ sẽ quét tức ngoại, trên cơ bản đều không có động quá ba. Sắc trời càng ngày càng đen, có lẽ là trời đầy mây, thiên khả năng tùy thời sẽ trời mưa, toàn bộ hắc đến đáng sợ, thậm chí trừ bỏ gào thét tiếng gió ở ngoài, đó là yên tĩnh. Ngẫu nhiên có bất an mèo hoang hoặc là chó hoang phát ra một tiếng nửa tiếng bị đông lạnh tỉnh kêu to thanh, đó là tĩnh. Trương Thiên Hạo gỡ xuống một chiếc xe đạp, hướng về Dương Châu lộ 18 hảo phương hướng mà đi. Kia bánh xe đè nặng mặt đất thanh âm cùng với kia xe bánh răng cùng xích phát ra thanh âm có vẻ phá lệ chói tai. Mà trên đường ở ban ngày lại hạ một hồi mưa nhỏ kẹp tuyết, tuy rằng tuyết đã hòa tan, nhưng kia thủy vẫn là nơi nơi đều là, luôn ở mặt trên, vẫn là nơi nơi đều bắn khởi từng trận bọt nước. Cho dù ban ngày không lớn rõ ràng thanh âm, cũng đồng dạng truyền ra rất xa rất xa. Trương Thiên Hạo ở ly Lý Gia Đại Viện 2000 mét thời điểm, hắn liền trực tiếp thu hồi xe đạp, thật cẩn thận hướng Lý Gia Đại Viện tiềm qua đi gì. Liên ở hắn vừa mới quải qua một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, liền thấy được cách đó không xa, ước chừng có 300 mét, cũng chính là ly Lý Gia Đại Viện 50 mét địa phương, thế nhưng sáng lên một tia ánh lửa. Kia không phải khác ánh lửa, đó là có người có hút thuốc ánh lửa, hiển nhiên này Lý Gia ngoài đại viện mặt thế nhưng có người ở chạm cương, chỉ là giống như ly Lý Gia Đại Viện có chút xa. Nhị Kiệt, ngươi nói, lão đại làm chúng ta chạm xa như vậy chạm cương, có ý tứ sao? Tại đây bên trong thành, chúng ta còn muốn đề phòng ai sao? Có phải hay không quá nhắc gan, Hồng Đảng bọn họ dám đến ở trong thành náo sự sao? Đừng bác hoán, đây là lão đại ý tứ, chúng ta làm theo liền được rồi, đến nỗi chuyện khác, quan chúng ta sự tình gì? Nghe nói đêm qua bọn họ hai tiểu đội người đi làm nhiệm vụ, kết quả chỉ đã trở lại ba người, những người khác hiện tại còn nằm ở cục cảnh sát nhà sát đâu. Cũng đúng, có thể ở trong thành đã chết như vậy nhiều người, đối phương tuyệt đối sẽ không thiếu thượng bao nhiêu người, ít nhất nói bọn họ nhân số vẫn là tương đối nhiều, thậm chí không thể so chúng ta thiếu. Ân, đừng nói chuyện, còn có, đừng chịu, dễ dàng bị lao đại bọn họ phát hiện, chúng ta đây liền chết chắc rồi. Trương Thiên Hạo cẩn thận tiếp cận, thậm chí từ 300 mét hướng ngoại bọn họ tiếp cận, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động, thậm chí nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn hắn thế nhưng không có phát hiện âm thầm Trương Thiên Hạo đã tiếp cận bọn họ phía sau. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp cận bọn họ 5 mét thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay không biết khi nào nhiều hai thanh truy thủ, hơn nữa truy thủ toàn thân trên dưới đen nhánh một mảnh, cùng bình thường truy thủ rõ ràng không giống nhau, đây là hắn chuyên môn tìm người định chế, mặt ngoài còn mang theo đặc thù tài liệu truy thủ, ta như thế nào cảm giác được có một cổ hàn khí bức người, giống như muốn đã xảy ra chuyện. Đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ, ở chúng ta nơi này, nơi đó có cái gì tình huống khác, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Liên ở hắn nói còn không có nói huyền, Trương Thiên Hạo đã một bước bắn ra, hơn nữa trên mặt đất đột nhiên một bước, toàn bộ trên mặt đất đều phát ra một tiếng vang nhỏ. Mà người của hắn đã tới rồi hai người trung gian, trong tay chủy thủ trực tiếp xẹt qua lưỡng đạo cô tuyến, hai người còn không có tới kịp nói một câu dư thừa nói, liền đã yết hầu phát ra từng trận tiếng vang, sau đó liền về phía sau mặt đảo đi. Trương Thiên Hạo cũng là kịp thời đỡ hai người, sau đó chậm rãi đem hai người phóng ngã trên mặt đất, từ hai người bên hông rút ra hai thanh hộp pháo, hướng hắn trên người một tác, liền lại ôm hai người thân thể, phóng tới một bên ven tường tượng. Làm xong này hết thảy, Trương Thiên Hạo mới tiểu tâm mà nhìn một chút cách đó không xa Lý gia đại viện, sau đó cẩn thận lại một lần tiệm qua đi, đồng thời càng là buông hắn ra thính lực, cẩn thận bắt đầu nghe khởi bốn phía động tĩnh ra tới. Lý gia đại viện trước đại môn, đồng dạng cũng có hai cái đang ở chạm cương, lại còn có một chản đèn điện chính chiếu cửa không lớn địa phương. Muốn đi vào, cần thiết muốn giải quyết này hai cái trông cửa tay đấm. Cho dù là không biết này hai người có phải hay không thành đô trạm đảng vụ sự. Bất quá xem này hai người một thân trang điểm, thật đúng là không lớn như là đảng vụ sự, không có đảng vụ sự cái loại này tiêu chí tính quần áo, Trương Thiên Hạo cũng lén lút dọc theo tường vây hướng về kia hai cái sư tử bằng đá phương hướng tìm đi. Hắn tiểu tâm mà lặn xuống một thân người sau, sau đó tay phải che đối phương cổ, tay trái dùng một chút lực, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh cái. Một cái khác chạm cương cũng phát hiện không đúng, vừa muốn đều, liền thấy được Trương Thiên Hạo hữu chủy thủ tại đây một khắc cũng quăng đi ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu hắn huyết hầu, hơi kém trực tiếp chăm chú vào thạch sư mặt trên dù sao muốn chết, gì đừng kêu một tiếng đâu, không phải tự tìm phiền phức sao? Bên ngoài phát sinh tình huống như thế nào? Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới buông xuống thi thể, chuẩn bị rút ra một khắc đem chủy thủ thời điểm, liền nghe được đại môn nội truyền đến một tiếng hỏi chuyện mệt nhọc. Méo giọng nói, thậm chí giống như còn ngáp giống nhau, thanh âm cũng là có chút mơ hồ không rõ đường mệt nhọc, bị phát hiện, lại muốn cấu tiền. Trương Thiên Hạo lúc này đây cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía trước đại môn mặt, rốt cuộc bên trong không chỉ có đảng vụ sử người, còn có Lý gia người, cụ thể ở nơi đó, hắn thật đúng là không biết. Cẩn thận vòng tới rồi một chỗ tường vây chỗ, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng nhảy, liền chuẩn bị bò lên trên đi đột nhiên, hắn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, làm hắn cả người đều có chút khẩn trương lên, sau đó nhìn bốn phía, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Hắn có thể ngửi được huyết tinh khí, như vậy người khác cũng có thể ngửi được huyết tinh khí đáng chết, ta như thế nào quên mất, chết vài người đều là ở thượng phong đầu, mà không phải hạ phong đầu. Hắn trực tiếp thầm mắng một tiếng chính mình xuẩn, hơn nữa là xuẩn về đến nhà. Thân thể hắn lập tức về phía sau phương tiêm đi, sau đó liền biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này, ở Lý gia đại viện đại môn nội hai cái trạm cương cũng nghe thấy được ngoài cửa truyền đến huyết tinh khí, lập tức mở ra đại môn, mới phát hiện ngoài cửa hai người đã chết đến không thể càng chết. Máu tươi đều chảy đầy đất, nơi nơi đều là đô đô đô. Theo vài tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên, toàn bộ Lý gia đại viện giống như bị bừng tỉnh lang giống nhau, toàn bộ đứng dậy, thậm chí liền kia hơn 30 cái đảng vụ sử người đều đã bừng tỉnh, mới phát hiện bọn họ người cũng đã chết hai cái. Hơn nữa là bị chết không thể hiểu được, thậm chí liền một tia động tĩnh đều không có. Chương 0195, chào tặc. Chương 0195, chào tặc đầu, ta tổng cảm giác được trận này có chút quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, mẹ nó, còn không phải là tên hôn đảng kia bút tích sao? Người kia nhìn bị bãi đại viện nội thi thể, thực mau liền nhận ra miệng vết thương cùng với thủ pháp muốn hay không ta hiện tại liền đi đem hắn bắt lại. Hắn dám một mình chạy tới giết ta huynh đệ, ta muốn hắn chết. Hôn đảng, ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta làm việc còn muốn chứng cứ sao? Hắn là thiếu tá, là đảng vụ xử người, trừ phi là từ thực tiền, hoặc là văn khu trưởng hạ mệnh lệnh, ngươi xem chúng ta dám sao? Cầm đầu người cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này lại nói, ngươi xác định là hắn sao? Liên ở bọn họ nơi này thảo luận thời điểm, Trương Thiên Hạo từ một cái bờ sông, trực tiếp giặt sạch một cái tắm nước lạnh, du qua một cái sông nhỏ, sau đó mới từ hà bên kia đứng dậy, hướng nhà hắn chạy đi đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới về đến nhà thời điểm, liền nghe được nhà hắn chuông điện thoại tiếng vang lên. Trực tiếp vang lên 7-8 thanh, Trương Thiên Hạo mới đi qua đi, đem trên người quần áo ướt toàn bộ cởi ra ném ở một bên, cầm lấy điện thoại uy, ai à, mẹ nó, không biết buồn ngủ sao, cũng không nhìn xem vài giờ, có việc ngày mai tìm trạm tìm ta. Nói, hắn trực tiếp treo điện thoại, căn bản không cho đối phương báo thân phận cơ hội. Mà đối phương tựa hồ cũng không có báo thân phận tính toán, ở nghe được Trương Thiên Hạo một trận tức giận mắng lúc sau, liền bắt đầu nghi hoặc lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở trong nhà. Đối với Trương Thiên Hạo bài trừ cũng cơ hồ là bài trừ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không có gây án thời gian. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, điện thoại ở văn trước, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là mới đến ra mà thôi. Nếu không phải vì che giấu hắn hơi thở, kia đã sớm về đến nhà. Liền ở Trương Thiên Hạo bên này đã bắt đầu chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, liền ở Lý gia đại viện bên trong người lại là một cái cũng không có ngủ, lại còn có vài cậu đang ở không được tiêu gạo. Chỉ là cầm đầu cái kia trung niên nhân lại là vẻ mặt tâm trầm, nhìn đang đứng ở cách đó không xa vài người thấp giọng mà mắng, tất cả đều là mẹ nó phế vật, thế nhưng bị người sờ đến cửa nhà, còn không biết là ai, hiện tại liền cậu đều truy tung không đến, các ngươi còn có ích lợi gì? Đâu, đối phương là có bị mà đến, hơn nữa liền chúng ta chó săn đều không thể truy tra đến, hiện nhiên hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hừ, các ngươi làm phòng bị, ngươi biết lúc này đây là ai sao? Trương Thiên Hạo, hiện tại nhân gia ở trong nhà, xem ra Tây Sương bên trong thành có cao thủ, hơn nữa là một cái dùng đao cao thủ. Hiện tại cho ta một lần nữa an bài cương thiếu, minh ám thiếu đều phải dùng tới. Là 3. Trương Thiên Hạo ở trong đại sảnh thay một bộ quần áo, sau đó liền chuẩn bị thượng lầu 2. Chỉ là hắn vừa mới cất bước, mới nâng lên một bước, liền thấy được hắn ở chỗ này thiết kế một cái nho nhỏ cơ quan giống như bị người động, kia chỉ có một cây tế màu đen sa tuyến lại cắt thành hai đoạn. Hắn phòng, thậm chí cái này tiểu lâu, bên ngoài những cái đó nha đầu là không cho tùy ý tiến vào. Huống chi buổi tối, hơn nữa Tần Ngọc Hương cũng là đã dạy các nàng. Mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, hai mắt ngưng thần nhìn một chút kia thang lầu, mặt trên còn có ướt dấu chân hào sao? Ta mới đi ra ngoài chuyển một vòng, liền có người chạy đến trong nhà của ta tới, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo tức khắc trong lòng cười khổ lên, tuy rằng không biết là ai, nhưng hiển nhiên không phải hắn hoan nghênh người, vô luận là ăn trộm hoặc là mặt khác thân phận, hắn đều không chào đón. Hắn nhìn toàn bộ đại sảnh bên trong một mảnh sáng như tuyết, sau đó đi qua đi, đem trong đại sảnh đèn cấp trực tiếp đóng lại, đồng thời càng là một lần nữa thay một bộ quần áo, mà kia bộ quần áo ướt, nương ném hướng hộp bàn cơ hội, trực tiếp thu lên. Tìm một góc, thậm chí âm u địa phương ngồi xuống, lại từ trên người lấy ra hai chi mổ rẹ C96. Phóng tới trên bàn, thậm chí còn có một quả lựu đạn. Sau đó hắn liền ở chỗ này lặng lặng ngừng lên, thậm chí hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, lớn như vậy là gan, dám sấm nhà hắn tới, là ai có lớn như vậy là gan chạy nhà hắn tới. Dựng lên lỗ tai hắn cẩn thận nghe xong lên, thậm chí hắn cơ hồ có thể nghe được người tiếng tim đập, thậm chí nghe được bên ngoài thổi qua hô hô tiếng gió. Tĩnh, toàn bộ hắn phòng nội tĩnh đến liền chính hắn tiếng tim đập đều truyền ra tới, càng không cần phải nói hắn tiếng hít thở. Mà Trương Thiên Hạo cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra súng lục bảo hiểm, đồng thời càng là bắt tay lôi cắm tới rồi hắn trên eo. Sau đó khuynh lực nghe qua đó là, liền ở Trương Thiên Hạo toàn bộ tĩnh tâm thời điểm, kia cách hắn cách đó không xa, thậm chí cũng chính là 5-6 mét địa phương truyền đến nhàn nhạt tiếng hít thở, tuy rằng thực đạm, còn là làm hắn nghe được. Bất quá đối phương hiển nhiên cùng hắn còn cách một bức tường, bằng không hắn sớm liền nghe được này như có như không thanh âm. Hắn mắt mở mắt, sau đó lại hướng trên lầu nhìn nhìn, lại nhìn nhìn rời đi cách đó không xa một chỗ phòng ngủ, nơi đó đó là mục đích của hắn sợ tại đối phương thế nhưng cũng không có tiến vào trên lầu phòng đi chờ hắn. Hiển nhiên bên trong người cũng biết Trương Thiên Hạo không có khả năng tiến vào phòng phía trước không đi kiểm tra, đây là một cái đặc công cơ bản nhất phương thức huấn luyện, nếu không sớm chết 800 hồi. Trương Thiên Hạo nghe cách vách kia phòng bên trong truyền đến tiếng hít thở, lại còn có không ngừng một cái, không thể cũng có ba người, bất quá không phải ở một phòng mà thôi đến nỗi Tống Thần Nha đầu các nàng. Căn bản không có khả năng ở chỗ này, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo phòng có ý tứ à, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo tuy rằng không biết đối phương là ai, cũng không cần phải biết đối phương là ai. Nhẹ nhàng đi qua đi, sau đó hắn liền ở một cái môn bên ngoài, nhấc tay nhấc chân, thậm chí vì không bị phát hiện, hắn còn trực tiếp cẩn thận tiệm qua đi đồng thời, hắn càng là đóng lại đèn, trực tiếp bỏ đi giày ra, kia đi đường thanh âm cơ hồ không có, mà ở đen nhánh trong phòng, có vẻ càng là một mảnh đen nhánh. Sau đó hắn lấy ra một chi mê hương, đi tới một phòng bên ngoài, cũng không có lại hướng quan phòng cửa mà đi, mà là nhẹ nhàng ở góc tường một bên, sờ đến một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ cũng không lớn, cũng chỉ có ngón tay cái đầu lớn nhỏ tiểu tử, nghĩ đến khi dễ ta, tìm ta phiền toái, các ngươi đến nhầm địa phương. Trương Thiên Hạo cầm mê hương, nhẹ nhàng đối với trong phòng thổi qua đi. Tuy rằng là hạ tam lạm thủ pháp, chính là dám trà trộn vào nhà hắn tới, hắn căn bản không có tất yếu đi khách khí. Theo mê hương bị hắn thổi vào đi, liền nghe được trong phòng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nói chuyện thanh âm, không tốt. Rốt cuộc mê hương vẫn là mang theo mãnh liệt mùi hương, chỉ cần chú ý một chút liền sẽ phát hiện. Sau đó Trương Thiên Hạo liền trực tiếp một cái bước nhanh, nương đối trong nhà quen thuộc, trực tiếp chạy như bay tới rồi ngoài cửa phòng mặt, đúng lúc này cửa phòng trực tiếp bị người từ bên trong mở ra, sau đó hướng về đại sảnh lao tới. Chỉ là tuy rằng trời tối, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Trương Thiên Hạo trong tay không biết khi nào nhiều một trương đại chiếc ghế tử, đối với chính hướng ngoại lai người đó là vào đầu tạp đi xuống. Theo ghế dựa bị tạp đến dập nát, mà người kia cũng chỉ là phát ra hét thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh gì. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cảm giác được đối diện phòng ở nghe được này hét thảm một tiếng lúc sau, cũng sôi nổi lao tới, hiển nhiên đã ý thức được tình huống không đúng. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trong tay nhiều hai thanh thương, đối với trong bóng đêm cái kia cửa phòng liền bắn đi ra ngoài bạch bạch bạch. Nháy mắt, toàn bộ phòng nội truyền đến giống như cây đậu giống nhau tiếng súng, trực tiếp khiến cho toàn bộ phòng nội ánh lửa điểm điểm ở hắn khai xong mấy thương lúc sau, cả người thân mình một lăn đến bên kia, sau đó tay nhấn một cái, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên, mà Trương Thiên Hạo thân thể đưa lưng về phía ánh đèn, liền thấy được hai bóng người đã từ trong phòng lao tới, đối diện vừa rồi hắn nổ súng địa phương xạ kích. Chỉ là mãnh liệt đèn điện quang làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đôi mắt có chút không lớn thích ứng, hơn nữa sôi nổi duỗi tay chống đỡ đèn điện quang mang, muốn lại thấy rõ bốn phía tình huống. Nhưng Trương Thiên Hạo căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, thương cũng đi theo liên tục bắn ra đi, trực tiếp đánh trúng hai cái thủ đoạn, đùi chờ tứ chi. Tuy rằng là hai người, nhưng kết quả lại trực tiếp bị hắn hai khẩu súng đánh đến trực tiếp ngã xuống đất, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước vài người, mới thấy rõ ràng, đây là người nào, hiển nhiên lại là đảng vụ xử những người đó. Hắn nhưng không có cái kia hảo tâm, nhìn bị hắn đánh ngã xuống đất, không được kêu thảm thiết hai người cùng với một cái chính ngất xỉu đi người, trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý đi qua đi. Sau đó cẩn thận phòng bị trong phòng có phải hay không có người, liền ở trong nháy mắt, hắn trực tiếp mở ra trong phòng đèn điện, mà hắn cả người cũng đã lăn đi vào, đôi tay nắm thương, đối với trong phòng liền muốn xạ kích. Chỉ là nhìn đến cũng không có người lúc sau, hắn đó là trở tay một thương bang. Mà thân thể hắn càng là tiếp tục về phía trước một lăn, sau đó cũng là nghe được một tiếng súng vang, tiếp theo đó là nhìn đến một bóng hình từ bên trái phòng phía sau cửa ngã xuống. Một thương ở giữa giữa mày, chết đến không thể càng chết. Hắn lập tức lại kéo này một khối thi thể đi đến bên ngoài, sau đó nhìn nhìn đối diện phòng, không có một bóng người. Bốn thanh súng lục, hắn trực tiếp thu lên. Sau đó liền tiếp theo một khối thi thể, ba cái ngất xỉu đi người, đến hắn trên xe mặt, cũng ở mặt trên bổ hào vài bạn, giống như áo mưa giống nhau, trực tiếp bọc lên đáng chết, lại đem nhà ta mặt đất cấp làm dơ, này không phải làm ta khó xử sao? Trương Thiên Hạo nhìn nhìn mặt đất, mấy than huyết, căn bản không phải cái gì sự tình tốt tiểu thần, ngươi cùng hai nữ hai người rời giường, đem mặt đất năm huyết cấp thanh sạch sẽ, nhanh lên, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ thiên liền sáng. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi đem Tống Thần cùng xa hai nữ cấp ăn lên, múc nước tẩy địa mặt. Hai người vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng là không nói hai lời, trực tiếp phủ thêm áo đông, bắt đầu múc nước tẩy địa mặt, tin tưởng chỉ chốc lát sau liền có thể rửa sạch sẽ đến nội trong nhà phát sinh súng vang, ít nhất nhà bọn họ hải tử đều bị đánh thức bọn nhỏ, các ngươi vừa rồi cái gì cũng không có nghe được, càng không có nghe được tiếng súng, biết không? Đã biết. Đối với Trương Thiên Hạo phân phó, bọn họ vẫn là thực nghe lời. Nhìn đến sự tình trong nhà đã xử lý đến không sai biệt lắm, Trương Thiên Hạo liền lái xe mang theo một thi ba người sống đi Mạc Sầu lộ số 68, hắn nhà mình nguyên lai nhà cũ đi. Nơi đó chính là hắn sớm đã chuẩn bị tốt một cái ngầm không gian, dùng để thẩm những người này vẫn là có thể, lại nói, hiện tại hắn cũng không tưởng thẩm những người này, mà là đem những người này trong chốc lát trực tiếp bóp chết. Bất quá, ở bóp chết phía trước, hắn cũng muốn hảo hảo chiêu đãi một chút nữ nhân này, cũng chính là cái kia Liễu Vũ Hân, cũng dám tới nhà hắn đối phó hắn. Như vậy mỹ nữ tặc, nếu không hảo hảo cho nàng một cái tử vong trước giáo huấn, hắn đều có chút thực xin lỗi chính mình. Đồng thời nơi đó cũng là tốt nhất chôn thấy nơi. Chương 0196, Tần Ngọc Hương trở về. Chương 0196, Tần Ngọc Hương trở về. Theo bốn người thi thể bị hắn chôn ở Mạc Sầu lộ ngầm số 68 phía dưới, Trương Thiên Hạo quyết định lại đi nhìn xem số 74 Lý Nghiên, đồng thời, hắn càng là lấy ra một quyển cái kia Liễu Vũ Hân giấy chứng nhận Hạo ca, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta lại đây nhìn xem ngươi, ngươi hôm nay dược còn không có đổi, ta giúp ngươi đổi một chút, khả năng kế tiếp 2 ngày, không nhất định có thời gian giúp ngươi đổi. Tiến hành. Lý Nghiên đến là không có nguyên lai như vậy thẹn thùng, hào phóng cấp Trương Thiên Hạo giúp hắn đổi dược đúng rồi, Hạo ca, có chuyện gì đã xảy ra sao? Là có một chút, bất quá cũng không có gì, bối một chút hát qua. Gánh tội thay, không phải là có từ thượng tiền làm ngươi bối đi. Ân, ta liền biết hắn không phải thứ tốt, tuy rằng đối với ngươi hảo, chính là nhưng vẫn ở lợi dụng ngươi, ta sớm nhìn ra hắn bản chất tới, lúc này đây lại làm ngươi bối cái gì hát qua. Cho ngươi, ngươi nhìn xem đi, đây là ta ngày mai muốn đi tuyên bố mệnh lệnh, ai? Trương Thiên Hạo một bên giúp Lý Nghiên đổi dược, một bên đem quyển sách nhỏ đưa qua. Sau đó Lý Nghiên liền lấy lại đây nhìn lên ta tiên, cái này từ thực tiền thật là ác độc, thế nhưng làm ngươi bối này nhóm hát qua, phòng trừng nhà ngươi, ngươi bộ lạc, thậm chí toàn bộ Tây Sương huyện đều không có ngươi chỗ dung thân đi. Bất quá, ta thấy thế nào có chút từ thực tiền bóng dáng. Cũng chỉ có ngươi có thể nhìn ra được tới, ta phòng trừng đây là từ thực tiền cùng những người khác cộng đồng nghĩ ra được ác độc kế hoạch, thật sự là quá độc, nhưng ta còn không thể không bối cái này hát qua, hắn đến là hảo, đứng ở bên bờ, sau đó còn làm ta cảm động đến rơi nước mắt. Chỗ tốt đều làm hắn cấp chiếm đi, ác danh toàn để cho ta tới bối. Ha ha. Bất quá ở thật tinh mắt người trong mắt, ngươi vẫn là sẽ không bối như vậy hát qua, rốt cuộc như vậy mệnh lệnh, ngươi hạ không được, cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng đại đa số người vẫn là sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Ta phỏng chừng hôm nay qua đi, ta liền ra cũng không dám trở về, rốt cuộc bọn họ đều cho rằng đây là ta nghĩ ra được, ai? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, thu hồi chính mình ánh mắt, càng là thêm hạ chính mình ngao ngoe dục dịch tâm tư, sau đó lại khôi phục bình tĩnh đây là ngươi đồ ăn, nước ấm, ta cũng giúp ngươi đánh tới, ngươi mấy ngày nay làm một ít khôi phục tính huấn luyện. Hình huấn hậu quả đó là làm người ít nhất gần tháng mới có thể khôi phục lại, lại còn có không biết có thể hay không lưu lại bệnh căn. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại một lần đem xe khai về nhà đi, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có thời gian đi tìm những người đó phiền toái, hắn sắp sửa đối mặt phía dưới khắp nơi làm khó dễ ba. Gia chủ, máu loang đã rửa sạch sẽ, chỉ là thủy khả năng phải có trong lúc nhất thời mới có thể khô. Không có việc gì, các ngươi làm được thực hảo, ban ngày mang các nàng rèn luyện thân thể, các ngươi thân thể quá kém, về sau chính mình như thế nào nuôi sống chính mình. Là, tuy rằng này mấy tháng qua, này đó nha đầu thân thể cũng bắt đầu phồng lên. Nhưng ở Trương Thiên Hạo xem ra, vẫn là cùng cốt gầy như tại không kém bao nhiêu trong nhà lương thực, ngươi cũng thấy rồi, ta sẽ đem lương thực giấu đi một bộ phận, đến nội ở nơi đó, ngươi đến lúc đó cùng hai nữ biết liền được rồi, phòng ngừa có người tới phá hư nhà của chúng ta lương thực, biết không? Ân. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngã xuống tới nhắm mắt lại mới 2 cái giờ, thiên liền đã sáng lên. Cho dù là 2 cái giờ, hắn đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hơn nữa hắn cả người đều tràn đầy sức sống, thậm chí tinh lực dư thừa tới hình dung ít nhất hắn trang điểm lên, toàn thân tinh thần phấn chấn, hơn nữa hắn còn cố ý mặc vào một bộ thiếu tá quân trang. Này cũng coi như là hắn thực tế quân hàm. Nhìn trong gương chính mình, Trương Thiên Hạo không khỏi sắc mặt bật lên, càng là nghiêm túc rất nhiều, hoàn toàn là một bộ người sống chớ gần biểu tình gia chủ, ngươi thật sự có tinh thần. Đúng vậy, thoạt nhìn xoáy nhiều. Được rồi, các ngươi đi vội đi, ta trong chốc lát liền muốn đi mở họp. Trương Thiên Hạo ăn xong rồi hai người làm cơm sáng lúc sau, liền muốn chuẩn bị rời đi gia chủ, phu nhân đã trở lại, đang ở hướng hậu viện chạy tới. Lúc này, một tiểu nha đầu trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo nơi này chạy tới, nhỏ giọng mà mật báo nói đáng chết, nàng như thế nào đã trở lại, này không phải cho ta thêm phiền sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, đồng dạng cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, rốt cuộc hắn làm Tần Ngọc Hương ở quê quán nơi đó tĩnh dưỡng giữ thai, thậm chí cho hắn chuẩn bị đại lượng lương thực đưa ra, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Trương Thiên Hạo vừa mới ra khỏi phòng, liền nhìn đến Tần Ngọc Hương đã đi đến, hơn nữa vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Thiên Hạo, hiển nhiên Trương Thiên Hạo một thân chính trang, muốn đi ra ngoài nha đầu, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi này không phải cho ta thêm phiền sao? Ngươi à, ngươi như thế nào không nghe lời đâu, hiện tại cho ta về quê đi, ta hiện tại liền an bài người đưa ngươi trở về. Trương Thiên Hạo mày có chút hơi nhíu, thấp giọng mà răn dạy lên đưa ra, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta có thể không trở lại sao? Các ngươi trước đi xuống đi, ta bồi phu nhân nói đáp lời. Trương Thiên Hạo nhìn hai bên đứng mấy cái nha đầu, liền phân phó nói là: "Theo Tống Thần các nàng rời đi." Trương Thiên Hạo liền mang theo bụng đã hướng ra phía ngoài rất một chút Tần Ngọc Hương đi vào phòng di, trong nhà có huyết tinh khí. "Nha đầu, ngươi không nên trở về, ngươi trở về sẽ đem chúng ta hai người đều cấp hại chết, biết không? Ngươi cho ta đem ngươi đưa đi qua là đùa giỡn sao?" Tần Ngọc Hương cũng không có nói lời nói, mà là đi đến một bên, bên kia là phía dưới 2 cái phòng, nghiêm túc mà nhìn liền đã phát hiện trong nhà trên tường cùng trên mặt đất đều có vài cái thương khổng trong nhà đã chịu tập kích. Đúng vậy, đều đã rất nhiều lần, này một tháng qua, ta đều đã chịu 5-6 lần tập kích, nếu không phải ta mạng lớn, ta sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười khổ, hơn nữa cả người đều giống như không có nhiều ít tinh khí thần giống nhau đó là ngươi xứng đáng, ai làm ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, nghĩ ra như vậy nhiều ý đồ xấu. Tần Ngọc Hương tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cũng là từ từ thở dài một hơi, có ngươi nói như vậy ta sao, ta chính là ngươi nam nhân, ngươi đều nói như vậy ta, kia người khác còn không biết nói như thế nào ta đâu, ngươi nam nhân ta liền thật sự kém như vậy sao, từ ngươi gả cho ta sau, ta có thể nói đúng ngươi tận tâm tận lực. Ta biết ngươi đối ta thực hảo, chính là ngươi cũng không thể làm như vậy à, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, còn không biết có bao nhiêu người muốn ngươi chết đâu. Hôm nay có thể không ra đi sao, ở nhà bồi bồi ta, có thể chứ? Tần Ngọc Hương ôm Trương Thiên Hạo, nhẹ nhàng khuyên ha ha, nha đầu, ta biết ngươi vì cái gì sẽ đã trở lại, là không phải nữ nhân kia đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài, lại còn có thông chi ngươi suốt đêm chạy về huyện thành. Hầu Điểu cũng coi như là dụng tâm. Trương Thiên Hạo lại một lần thở dài một hơi, ngươi cho rằng ta có đến lựa chọn sao? Ngươi có thể tham nhập chúng ta, ngươi có thể hối cải để làm người mới, ngươi có thể nha đầu, ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu à, suy nghĩ của ngươi tuy rằng không tồi, chính là có một số việc ta không thể không làm, có chút nổi không thể không đối, ngươi không rõ, về sau ngươi sẽ chậm rãi minh bạch. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng ôm Tần Ngọc Hương, nghe nàng mùi thơm của cơ thể, cũng là cảm giác được một trận mỏi mệt, lúc này hắn cỡ nào tưởng thời gian này là vĩnh hằng. Chính là hắn biết việc này căn bản không có khả năng nha đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nếu ngươi thăm hỏi điều, hắn hẳn là có thể nghĩ đến, chính là ngươi còn kém đến quá xa, thật sự, có lẽ ngươi có một ngày sẽ minh bạch ta vì cái gì làm như vậy. Thật sự không thể không đi sao? Thật sự không thể. Trương Thiên Hạo lắc đầu, ánh mắt vẫn là mang theo một tia kiên quyết. Tần Ngọc Hương lập tức từ trong lòng lấy ra một bàn tay lôi, trực tiếp mang theo khóc nước nở, thanh âm đều có chút run rẩy mà khuyên, "Đừng ra, ta không nghĩ xem ngươi đến bị vạn người sở chỉ, ngươi từ bỏ đi, ngươi thật sự từ bỏ, nếu không chúng ta cùng chết tính, ít nhất hoàng tuyển trên đường, chúng ta không tịch mịch, không cần bị vạn người sở chỉ." "Nha đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi chỉ là nghĩ tới ta khả năng bị nghìn người sở chỉ, chính là ngươi cho rằng ta không đi làm, người khác liền không làm sao? Ta Trương Thiên Hạo đã chết, khả năng lập tức đỡ vừa lên Lý Thiên Hạo lên, Tôn Thiên Hạo ra tới, thậm chí Vương Thiên Hạo ra tới, ngươi nói ta có đến lựa chọn sao? Lại nói, chuyện như vậy cũng là ta có thể quyết định sao? Ta căn bản quyết định không được, ta bất quá là người khác bại ở phía trước con rối thôi, chẳng qua là người khác trong tay quân cờ thôi. Ngay cả từ thực tiền đều không có như vậy sửa chữa quyền lợi, biết không? Đương ra, ta thật sự không nghĩ đi này một bước, ta thật sự không nghĩ đi này một bước, ta thả rằng chết cũng không muốn bị nghìn người chỉ, liền chính mình quê nhà đều bị người nghìn người chỉ, ngươi nói, chúng ta còn có mặt mũi ở quê hương ngốc sao? Chúng ta còn có mặt mũi đối mặt hương thân phụ lao sao? Tần Ngọc Hương cũng lập tức nghe minh bạch Trương Thiên Hạo nói vừa ý tứ, vẫn là nỗ lực khuyên bảo lên nghìn người chỉ, ít nhất ta còn có thể cứu ta quê quán một trại tử, nếu không đi làm, liền ta quê quán trại tử đều sẽ bị nhầm vào, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Trương Thiên Hạo ôm Tần Ngọc Hương phóng tới chính mình trần, sau đó nhìn ngoài cửa, ngươi đương việc này dễ dàng sao? Chính là, ngươi một khi làm, kia hậu quả, ta còn nhớ rõ ta cho ngươi một vạn đại dương chi phiếu, cho ngươi đi mua lương thực sao? Vì chính là cái gì, còn không phải là lúc này sao? Chính là ngươi đâu, các ngươi đâu, ai? Tuy rằng Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương cùng Hầu Điểu nói được không giống nhau, rốt cuộc hắn biết một ít lịch sử, nhưng hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cho dù là muốn thay đổi đều không thể, ngươi sớm biết rằng muốn phát sinh chuyện như vậy. Đúng vậy, ta có một ít nhìn đến quá từ thực tiền kế hoạch một bộ phận, liền biết như vậy ác độc kế hoạch một khi chấp hành mở ra, kia hậu quả là cái gì, có bao nhiêu nghiêm trọng, nghĩ đến không cần ta nhiều lời. Đây cũng là ta làm ngươi bị lương, đem lương thực vận đến sơn trại giấu đi nguyên nhân. À, nguyên lai là như thế này, ta nói ngươi như thế nào hào phóng như vậy, cho ta một vạn đại dương đâu, nguyên lai là như thế, chính là hiện tại chúng ta đừng nói nữa, việc đã đến nước này, muốn nói thêm nữa, đã không có khả năng, càng không thể thay đổi gì đó kết quả. Có thể làm, ta đã làm được cũng đủ nhiều, chỉ là hôm trước thả chạy các ngươi nữ nhân kia, ta đều đã mạo rất lớn nguy hiểm, hiện tại phòng trừng các ngươi người đều muốn ta chết đi. Đương ra, ta cũng biết, chính là ngươi thật sự không thể không đi sao? Ngươi đương đọc một văn kiện, rời đi ta liền không được sao? Tùy tiện một cái đều có thể, nhưng ta tưởng vẫn là ta đọc tốt nhất, ít nhất còn có thể cứu một bộ phận người. Chương 197, vũ khí kho bị hủy. Chương 197, vũ khí kho bị hủy. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, Tần Ngọc Hương trong lúc nhất thời cũng không biết lại như thế nào khuyên đúng rồi, trên người ngươi miệng vết thương như thế nào? Không có gì, cũng chỉ là mấy cái nho nhỏ lỗ châu mai, nhưng nếu không mấy ngày liền sẽ tốt, ngươi đừng lo lắng, bất quá ngươi hiện tại cần thiết đi trở về, thật sự, bằng không ta thật sự không yên tâm. Ta không quay về, ta ở trong nhà, giúp ngươi. Tần Ngọc Hương cũng sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, Trương Thiên Hạo một giải thích, nàng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo khó xử chỗ, ngươi trở về đi, ngươi cho rằng ta nơi này chỉ là các ngươi người sao? Thành đô trạm ít nhất 100 người ở chúng ta Tây Sương trong huyện đóng quân, bị ta giết 1/4 tả hữu, hiện tại đã cùng ta không chết không ngừng, còn có trong huyện Lưu gia cũng cùng ta liều mạng, bất quá, hiện tại đều không có phóng tới mặt bàn đi lên. Cộng thêm các ngươi người, đúng rồi, rất có thể còn sẽ có bảo ca sẽ người, rốt cuộc một khi hôm nay hội nghị khai xong, ta cơ hồ là Tây Sương, thậm chí này một tảng lớn mọi người cộng địch. Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc trên mặt liền lại sầu lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giấu mắt toàn địch, này đã không phải chuyện nhỏ, thậm chí có thể nói là thiên đại sự tình, thật sự tới rồi cái kia nông nỗi sao? Đúng vậy, thật sự tới rồi cái kia nông nỗi, muốn sửa đều không thể. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó đứng lên, trong chốc lát tiểu thương hội lại đây, Trình Nam cũng sẽ lại đây, ngươi sẽ làm bọn họ đưa ngươi trở về, yên tâm đi. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng đến cậy nhờ qua đi, chờ sinh xong hài tử, ngươi liền đi thôi, ta cũng không ngăn cả ngươi, ta lại cho ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, cho ngươi 10 vạn đô la đi. Đừng lại loạn nộp lên. Chính là, đương ra, ta đừng chính là, Hồng Đảng hẳn là ở đầu xuân tháng 4, tháng 5, khả năng trải qua ta quê quán nơi đó, khi đó, ngươi thật tốt sinh xong hài tử, tìm một cái lý do, liền đi thôi. Về sau nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trương Thiên Hạo lau nàng khỏe mắt nước mắt, nhàn nhạt mà nói không chừng chúng ta phu thê còn có liên thủ một ngày. Đương ra, ta nàng thanh âm cũng có chút nghẹn ngào lên, ta luyến tiếc ngươi. Đừng luyến tiếc ta duy trì ngươi theo đuổi, bởi vì ta rất có thể cũng ở năm sau cũng muốn rời đi nơi này, rốt cuộc cái này nổi bối đến quá trầm, trầm đến ta đều sắp thẳng không dậy nổi eo tới. Trương Thiên Hạo đem nàng trong tay lựu đạn cầm qua đi, đặt ở một bên, thở dài một hơi đã định ra tới sao. Nôi đã bối, lại không đi, kia thật là chính mình tìm chết. Mặt trên có hy vọng đem ta cùng Từ Thược Tiền điều đi, nhưng chúng ta người tốt nhất không cần lộ diện, rốt cuộc ta ở, còn có thể chiếu cố một chút các ngươi, nếu ta đi rồi, các ngươi tới một cái khả năng chảo một cái, hơn nữa kế tiếp sẽ là huyết vũ tinh phong nhật tử. Như vậy khủng bố. Ăn Tết sau, ít nhất 2-3 cái đoàn khai lại đây, thậm chí càng nhiều, chúng ta vị này Lưu đại soái chính là sẽ chết bảo hắn địa bàn, muốn thay đổi đều không thể. Trương Thiên Hạo nói tới đây, sau đó vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó về tới phòng, lấy ra một cái không lớn cái dương, bên trong là hắn phóng tốt 10 vạn đô la tiền, ngươi đừng cho các ngươi nơi này là quỷ, có bao nhiêu tiền đều không đủ bọn họ lãng phí. Đương sang năm ngươi đi tổng quân thời điểm, xem như lễ gặp mặt đi. Muốn lại nhiều cũng không có khả năng. Nhà ngươi nam nhân lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng có như vậy nhiều tiền. Đúng rồi, đương ra, ngươi tiền là kia tới, mua như vậy nhiều đồ vật, sao có thể? Đừng hỏi, ta đó là cựu tử nhất sinh mới được đến tiền, ngươi tiểu tâm bảo quản. Đã biết. Liên ở Trương Thiên Hạo một lần nữa đem nàng đưa đến cửa thời điểm, liền thấy được tiểu thương chạy tới, nhìn Trương Thiên Hạo chính đỡ Tần Ngọc Hương, liền chủ động tiến lên hướng Tần Ngọc Hương vấn an tẩu tử hảo. Tiểu thương, ngươi là tới đón Hạo ca sao? Đúng vậy. Hạo ca, ta vừa rồi thu được một tin tức, ở hội lý bên kia phát hiện một cái hồng đảng kho vũ khí, kết quả hồng đảng liều mạng bảo hộ, kết quả toàn bộ kho vũ khí đều bị tạc trời cao. Ít nhất vượt qua một cái sư trang bị, hơn nữa là trung ương quân trang bị, tất cả đều là mỹ thức trang bị. Hồng đảng kho vũ khí, bọn họ có như vậy nhiều tiền sao? Trương Thiên Hạo vẻ mặt tò mò, chính là hắn trong lòng lại là nhấc lên kinh thiên thao lãng, rốt cuộc đó là hắn đặt ở nơi đó trang bị, còn có đại lượng dược phẩm ta cũng không biết hồng đảng như thế nào ở nơi đó mai phục một cái kho vũ khí, nghe nói là La Trung kia tiểu tử. Nguyên lai kia tiểu tử cũng không có bị nhốt lại, mà là đi phá hư Hồng Đảng ngầm tuyến tiếp viện. Hắn chính là lập công lớn, nghe người ta nói, lúc này đây, tiểu tử này ít nhất có thể tấn chức thiếu úy. Tiểu thương một bên nói, một bên mang theo nồng đậm hâm mộ, rốt cuộc lập công lớn thì ra là thế, thật là muốn chúc mừng hắn, lúc này đây hắn chính là lập công lớn, đệ nhất đội đội trưởng rất có thể là hắn. Đúng vậy, cũng không biết là cái kia trung ương quân lập tức đem nhiều như vậy vũ khí đều mua cấp Hồng Đảng, vẫn là trung ương quân cũng có Hồng Đảng đồng bạn, lập tức đem trang bị toàn trộm ra tới. Trương Thiên Hạo một bên cười cùng tiểu thương ứng phó, một bên trong lòng lại ở lấy máu a rốt của kia chính là trăm vạn không sai biệt lắm vật tư, thế nhưng bị La Trùng kia tiểu tử đuổi kịp, trực tiếp tặng, kia đơn giản là phát rổ, kia chính là hắn tiền mua tới. Chỉ là Tần Ngọc Hương vừa nghe, chỉ cảm thấy đến đại não có chút say xe, trong tay cái dương trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, thậm chí thân mình đều cơ cơ, liền muốn ngã xuống đi. Rốt cuộc nàng biết nơi đó là địa phương nào, nàng ngày hôm qua buổi chiều tới, nhưng buổi sáng liền thu được bị hủy tin tức, đó là nàng cũng có chút chịu không nổi như vậy đả kích nha đầu, ta nói sao, ngươi có thai, kêu ngươi không cần chạy loạn, còn chạy loạn, xem ngươi có thể, hiện tại hảo, lại say xe đi. Đâu, ngươi như thế nào không đem tẩu tử mang về trong phòng đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta muốn đi mở họp. Không đợi, tiểu thương, ngươi cùng Trình Nam giúp ta đem ngươi tẩu tử đưa đến quê quán đi, nàng trở về lấy một ít đồ vật, hiện tại liền trở về, rốt cuộc trong nhà không lớn sống yên ổn, luôn có một ít tặc linh tinh tới nhà của ta quấy rối, hơn nữa nhà ta cũng không lớn an toàn, ngươi tẩu tử ở chỗ này, rất có thể sẽ đã chịu liên lụy. Đầu ngươi thật đúng là nói đúng, việc này thật đúng là không thể trì hoãn, đầu một đoạn này thời gian chọc không ít phiền toái, đều có rất nhiều lần có người ám sát hắn. Thậm chí đã thuê sát thủ đều tới, đầu một người còn dễ ứng phó một chút, nhưng tẩu tử ngươi còn có thai, thật sự không lớn thích hợp. Bên cạnh Trình Nam vừa nghe, cũng lập tức khuyên bảo lên. Chỉ là Tần Ngọc Hương khỏe mắt lại hiện lên một tia nước mắt, thoạt nhìn giống như luyến tiếc Trương Thiên Hạo, nhưng Trương Thiên Hạo lại biết nàng rơi lệ nguyên nhân đừng mắng, cẩn thận một chút, tiểu thương, Trình Nam, các ngươi khai ta sẽ đi, ta cùng bọn họ mấy cái đi đến hội trường đi mở họp. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó lại một lần phân phó lên Tú Hương, ngươi ra tới, đổi phu nhân đi quê quán, chờ đến phu nhân tới quê quán, ngươi lại trở về, biết không, giúp đỡ phu nhân lấy một chút hành lễ. Tốt, chủ nhân. Đương ra, ta thật sự không nghĩ đi, ta luyến tiếc ngươi. Tần Ngọc Hương lôi kéo Trương Thiên Hạo đi, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống tới, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo khóc lên. Kia khóc phải gọi một cái thương tâm, làm Trương Thiên Hạo đều có chút không biết làm sao đỡ Tần Ngọc Hương lên xe. Trương Thiên Hạo nhìn sau mới cùng nàng vẫy vẫy tay, nhìn xe trực tiếp lái khỏi Trương phủ cổng lớn đi thôi. 3. Nam Kinh tổng thống bên trong phủ, người nào đó chính nhìn trong tay đưa tới tình báo nương tây thất, bọn họ như thế nào sẽ đem nhiều như vậy trang bị bán cho Hồng Đảng đâu? Cha, cho ta cha, là ai mua nhiều như vậy mỹ thức trang bị cấp Hồng Đảng, đem hắn cho ta tìm ra. Còn có, kia đang chết đái vũ nông đâu, làm hắn cho ta lại đây, còn có Từ Ân Tặng, cũng cho ta lại đây, nương tây thất, như vậy nhiều mỹ thức trang bị lưu lạc tới rồi hội lý, như thế nào vẫn đi qua, còn có ai mua, đều không có người đã biết sao. Nhiều như vậy trang bị, ở biết sau, trực tiếp tức giận đến dậm chân, rốt cuộc nhiều như vậy trang bị, trải qua thật mạnh phong tỏa, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Tây Sương nơi đó, nhưng cố tình xuất hiện. Thức mau, hai đại đặc công đầu sỏ trực tiếp xuất hiện tại đây vị trong văn phòng, túi đầu, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mà vị này trực tiếp mắng nửa giờ, trực tiếp đem hai người phun đến không đầu không mặt mũi đều là nước miếng, thậm chí còn cảm giác được không dám. Qua hơn nửa ngày, hắn mới dừng lại tới, trực tiếp cầm văn minh trượng trên mặt đất chọc chọc, lớn tiếng hỏi, các ngươi nhưng điều tra ra, khi nào nước Mỹ trang bị đổi tới Tây Sương, là ai mua? Là cái dạng này, là nước Mỹ đại sứ quán Thượng Hải một cái kêu bán cho một cái kêu La Hoàn Sơn người, hơn nữa hắn giống như chỉ là một cái lái buôn, vì thế còn nháo quá một đoạn thời gian vấn đề, rốt cuộc như vậy nhiều trang bị toàn biến mất không thấy, làm rất nhiều người đều nhất thời tò mò. Đến nỗi kia La Hoàn Sơn, chúng ta cũng tra xét, là Thành Đô một cái bang hội phần tử, căn bản không có ra quá Thành Đô, là có người dùng thẻ căn cước của hắn đi làm cái này sinh ý, hơn nữa người này cũng là từ Tứ Xuyên Thành Đô. Nương Tây Thất, muốn các ngươi này nhóm người có tác dụng gì, tra được nơi này thế nhưng tra không ra, còn có, nhiều như vậy vũ khí, chẳng lẽ là bay qua đi sao, ít nhất có thật nhiều sức người sức của, không có khả năng chính mình chân dài chạy tới, cha, lập tức cho ta điều tra ra, nếu không, đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi, chính mình bái hạ tầng này ra cút đi. Hai người ở ra tới thời điểm, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, rốt cuộc hai người đều không có nghĩ đến nơi đó sẽ có như vậy nhiều vũ khí, hiển nhiên ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu khả quân hình. Vũ Nông Hình, ai, lúc này đây, là ngươi đi cha, vẫn là ta đi cha. Chúng ta cùng nhau tra, ai tra được là của ai. Hảo. Hai người liếc nhau, sau đó trực tiếp hướng về tương phản phương hướng đi đến, rốt cuộc hai người đấu đến bây giờ, bất luận cái gì sự tình thượng đều phải so một lần, đừng với phương nổi bật. Hai người cơ hồ ở một hồi đến từng người văn phòng, liền bắt đầu đối ngoại hạ đạt mệnh lệnh, muốn thanh tra về này một đám vũ khí vấn đề. Chỉ là bọn hắn sao có thể biết, toàn bộ vũ khí sự tình, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng với Hầu Điểu, còn có Tần Ngọc Hương bên ngoài, có lẽ Hồng Đảng cao tầng biết, những người khác căn bản không có khả năng biết, cũng không có dám truyền lưu đi ra ngoài, bọn họ lại sao có thể sẽ tra được đến đâu. Chỉ là bọn hắn nơi này vội mở ra thời điểm, Trương Thiên Hạo lại cũng là vội mở ra ngũ hùng, chúng ta triệt. Trương Thiên Hạo một bên phản kích, một bên lanh ba người một bên đánh, một bên triệt thoái phía sau, mà ở bọn họ cách đó không xa, ít nhất có 6-7 cá nhân chính cầm thương đối với bọn họ đuổi giết lại đây. Chương 0198, thế thân. Chương 0198, thế thân đầu, chúng ta từ một con đường khác qua đi, bằng không mở họp đến muộn, trạm trưởng nơi đó không hào giao đãi, trạm trưởng đã hạ tử mệnh lệnh, làm chúng ta bảo hộ đầu ngươi đi mở họp. Hào đi, kia hiện tại chỉ có thể tiến lên, bất quá tiến lên, chúng ta cũng bị chết không sai bị lắm. Đối phương thế nhưng xuất động nhiều người như vậy, muốn chí ta vào chỗ chết ta. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước chính hướng bọn họ nổ súng 7-8 cá nhân, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì hảo. Chỉ là hắn đôi tay cầm súng lục, thỉnh thoảng đánh trả đầu, kiên trì trong chốc lát, liền sẽ có người tới giúp chúng ta. Mẹ nó, ngươi cút cho ta. Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn Hà Bảo liếc mắt một cái, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi lên, đồng thời hắn trong tay cũng nhiều một quả lựu đạn, đối với chính xông tới thích khách ném qua đi, mà chính hắn cũng trực tiếp thân thể một loan, trực tiếp trốn đến một bên góc tường, sau đó giơ tay liền lại là số thương bắn chết qua đi đầu. Đối phương nhân số quá nhiều, chúng ta trước tiên lui. Hành, chúng ta trước tiên lui, đáng chết hỗn đản, thế nhưng xuất động nhiều người như vậy, đúng là tức chết ta. Trương Thiên Hạo cũng lên tiếng, chỉ là hắn đôi mắt nhìn về phía Hà Bảo, khóe miệng không tự giác toát ra một tia cười lạnh, thế nhưng đem hắn cái này phó trạm trưởng, hành động hành đội không thế nào để vào mắt, kia có thể đi chết rồi Hà Bảo, ngươi ở chỗ này thủ, ta mang mặt khác hai cái huynh đệ trước rút khỏi đi, 3 phút sau, ngươi lại rút lui. Đầu, ta chấp hành mệnh lệnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem mặt nghiêm, lớn tiếng mà khiển trách nói, nếu ngươi hiện tại dám lui, ta liền dám tế ngươi. Ta chính là Trương Thiên Hạo căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, xoay người liền hướng về phía sau chạy tới, thỉnh thoảng còn quay đầu lại khai thượng hai thương. Mặt khác hai người nhìn đến Trương Thiên Hạo an bài, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, có một ít vui sướng khi người gặp họa nhìn Hà Bảo, nói cái gì cũng không có nói, đi theo Trương Thiên Hạo liền trốn. Hắn Trương Thiên Hạo là người nào, dám tùy ý khi dễ sao? Này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo mấy người ở Hà Bảo phản kích hạ, trực tiếp chạy thoát thượng trăm mét, mới có cơ hội quay đầu lại nhìn cách đó không xa kia mấy cái bắn chết người của hắn. Chỉ là Hà Bảo lúc này cũng tránh ở một bên, thỉnh thoảng khai thượng hai thương, bất quá giống như cũng bị thương đả thương, phòng trường thương thế sẽ không quá nặng, chúng ta tiếp tục lui. Trương Thiên Hạo một lui lại lui, sau đó trực tiếp trốn thành một nhà tiệm quần áo, cẩn thận nhìn bên ngoài tình huống. Liên ở hắn trốn vào tiệm quần áo thời điểm, mặt đường thượng đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, hơn nữa là bảo an đoàn quân đội, ít nhất một cái liền binh lính, chính xông tới, hướng về phía trước sát Trương Thiên Hạo người giết qua đi. Thanh bài tiếng súng vang lên, kia 7-8 cái thích khách lúc này không chỉ có không dám đuổi theo, mà là liều mạng về phía sau phương bỏ chạy đi. Chính là sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, liền ở bọn họ về phía sau lui thời điểm, liền lại có một chi binh lính từ bọn họ cách đó không xa bọc đánh lại đây. Một trận loạn thương lúc sau, toàn bộ trên mã lộ liền để lại nồng đậm huyết tinh khí, kia 7-8 cá nhân trực tiếp bị đánh chết, mà Trương Thiên Hạo cũng đi qua đi, nhìn mang đội lại đây hai cái liền Trương huynh đệ tới muộn, làm ngươi bị sợ hãi. Nơi đó nói, như vậy đều là tiểu trường hợp, đáng chết thích khách chính là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thế nhưng ở ban ngày ban mặt, hơn nữa là ở trong thành như thế kiêu ngạo, thật sự là quá lớn mật. Không có việc gì, chúng ta nơi này đóng giữ một cái doanh quân đội, tới nhiều ít chết nhiều ít. Dám động thổ trên đầu thái thuế, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Trong đó một cái liền Chu Biện rộng khinh thường mà nói lời nói là nói như vậy, nhưng sự tình cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh chính một bước Tam Diêu Hà Bảo, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, tuy rằng Hà Bảo trên quần áo có không ít vết máu, nhưng Trương Thiên Hạo liền xem đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái đem trạm trưởng lồng gà đương một kiện, còn muốn cho hắn chịu chết, hắn đầu góc nước vào sao? Trương trạm trưởng, ta bị thương, ta muốn đi trị liệu một chút, ngươi xem được không? Không được, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Ngươi này đó là thương à, đây là ngươi quân công trường, như vậy ngươi mới càng thêm biểu hiện ra ngươi anh dũng, vì quốc dân đảng trung thành, đúng hay không? Bên cạnh hai cái cùng lại đây đội viên vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, đây là đem hắn đánh gần chết mới thôi áp, hướng chết đẩy a gì, vài vị, các ngươi nhìn xem, Hà Bảo có hay không điểm nhi giống ta à, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ta thân huynh đệ. Trương Thiên Hạo đột nhiên kêu lên, sau đó nhìn về phía Hà Bảo, sắc mặt nhiều một tia nói không nên lời tò mò. Tương tự, mẹ nó kém trong biển đi, tương tự, cũng chính là một cái gương mặt tương tự thôi, mặt khác vô luận là đôi mắt, vẫn là cái mũi, hoặc là miệng, đều như vậy không giống chẳng trưởng, ngươi tha ta đi, ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cái gì kêu ngươi thật sự sai rồi, ngươi làm được thực hảo, chạm trưởng mệnh lệnh là mệnh lệnh, chẳng lẽ mệnh lệnh của ta liền không phải mệnh lệnh sao? Trương Thiên Hạo thanh âm lạnh lùng, sau đó nghiêm túc trừng mắt Hà Bảo, thanh âm bên trong mang theo một tia sát khí đầu, đừng nói, thật là có điểm nhi giống tương tự, Hà huynh đệ, về sau có đầu cái lồng, thăng quan phát tài liền sẽ không nói chơi, về sau còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố các huynh đệ một vài. Đúng vậy, A Bảo, chúng ta là huynh đệ, nhất định phải giúp đỡ một chút, nói như thế nào, chúng ta cũng huynh đệ chi gian, cấp điểm mặt mũi, ngươi xem coi thế nào. Nghe hai cái đội viên nói, Hà Bảo trong lòng tiêu kêu một cái khổ a. Hắn còn không phải là nói một câu nói bậy sao, hoặc là. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là như vậy chèn ép hắn, giống như nếu không bức tử hắn, tuyệt đối không bỏ qua giống nhau. A Bảo, tới, đem ngươi quần áo cởi ra, sau đó thay ta quần áo, chúng ta huynh đệ chi gian, kia tới như vậy nhiều khách khí, ngươi nói đúng không? Nói, Trương Thiên Hạo ở tiệm quần áo, trực tiếp bỏ đi hắn quần trang, sau đó ném qua đi đầu, ngươi tha ta đi, ta không thể xuyên ngươi quần áo, đó là muốn kia tới như vậy vô nghĩa, vốn dĩ ta còn tưởng ta có phải hay không tới điểm nhi tiểu thương, đến lúc đó nói chuyện càng có một ít nói chuyện lực, hiện tại nhìn đến ngươi bị thương cũng không trọng. Mã Liên trưởng, làm huynh đệ giúp băng bó một chút, làm đến huyết tinh một ít, sau đó đem hắn trang điểm đến chính nghĩa một ít. Như vậy, hắn liền có thể thay thế ta đến phía trước đi lãnh mọi người học tập phòng hồng sổ tay. Đúng rồi, trong chốc lát, phóng viên còn khả năng có một ít vấn đề nhỏ, tin tưởng ngươi cũng có thể nói thượng một vài, thật tốt, thực mau, ngươi sắp xuất hiện danh. Trương Thiên Hạo một bên nói, còn một bên vì chính mình kiệt tác vỗ tay đầu, ngươi tha ta đi, việc này ta thật làm không được, ta thật không được. Thí lời nói, đây là ngươi thượng kính cơ hội tốt nhất, đây là ngươi biểu hiện cơ hội tốt nhất, La Trung kia tiểu tử được đến cơ hội, hiện tại ngươi bất động động não. Cấp trạm trưởng thêm phần, ngươi muốn ăn thì à, nhanh lên. Trương Thiên Hạo cũng không có cho hắn nhiều ít cơ hội, tương phản, làm hắn lập tức bắt đầu thay quần áo, thậm chí liền quân trang mặt trên đều dùng hắn huyết đổ một ít, mà hắn trên mặt càng là dùng huyết lau một phen, thoạt nhìn, chiến đấu càng thêm kịch liệt, đương Hà Bảo trên mặt huyết một mạng, dáng người cùng Trương Thiên Hạo không sai biệt lắm, thân cao cũng không sai biệt lắm, gương mặt cũng không sai biệt lắm, bộ dáng vốn dĩ không giống nhau, nhưng hiện tại huyết một mạng, ai còn sẽ chú ý. Tới hắn trông như thế nào nhanh lên, hôm nay từ ngươi đi lên chủ giảng, ta sẽ ở dưới nhìn ngươi giảng, giảng tới rồi, ta tự mình cho ngươi 100 đại dương khen thưởng. Đồng thời đăng báo trạm trưởng, vì ngươi thành công. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Trương Thiên Hạo cũng không phải như vậy hảo tâm, thậm chí nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn đầy là uy hiếp đầu, ta đúng vậy, A Bảo, đây là ngươi cơ hội, Trương trạm trưởng đã nói, nếu hoàn thành, hắn sẽ khen thưởng ngươi 100 khối đại dương, kia chính là chúng ta hơn nửa năm tiền lương. Không tồi, A Bảo, đừng do dự, nếu không phải ngươi bị thương, diễn chống canh mở giống, ta đây đều tưởng đi lên thế ngươi. Mà Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời hắn càng là từ quần áo túi lấy ra một phong đại dương, trực tiếp đưa qua, nhàn nhạt mà nói, trước cho ngươi một nửa, chờ sự thành lúc sau. Ngươi còn có một nửa kia, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, biểu diễn đến càng tốt, ta khen thưởng cũng sẽ không buồn xịn. Hà Bảo nhìn Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa qua một phong đại dương, cũng là ánh mắt sáng lên, kia chính là 50 khối đại dương, Trương Thiên Hạo ở trạm luôn luôn là hào phóng, đặc biệt này nửa năm qua, Trương Thiên Hạo hào phóng là có tiếng Trương trạm trưởng, chính là ta sợ ta sẽ bị thí lời nói, hiện tại ngươi nhìn xem, ngươi vẻ mặt huyết, ai nhận thức ngươi, chỉ biết là ta, đến nỗi ngươi Hà Bảo, ngươi nói một chút, người khác sẽ tin tưởng sao? Lời nói là nói như vậy, thậm chí Trương Thiên Hạo nói cũng là thật sự hành, kia chết liền chết đi. Dù sao lúc này đây ta là sống đi ra ngoài, đầu, người yên tâm, ta làm. Trương Thiên Hạo ân uy vẫn là tương đương hữu dụng, nếu hắn không đi, Trương Thiên Hạo khả năng trực tiếp cho hắn phái một ít chịu chết nhiệm vụ, nếu như đi, chỗ tốt nhiều hơn, chỉ là tiền đó là 100 đại dương. Thu hảo 50 đại dương, hắn cũng đứng lên, sau đó nỗ lực xử chính mình diễn đến giống một ít, rốt cuộc phía dưới tiền vẫn là muốn tránh, lại nói, một thân thiếu ta quân phục, mặc vào tới đích sắc có chút làm người hâm mộ. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có như hắn như vậy lạc quan, nhưng trên mặt tươi cười cũng là giống như hoa giống nhau, cười đến tương đương sán lạn, đồng thời hắn trực tiếp ở tiệm quần áo lấy hai bộ quần áo cho chính mình thay quần áo mới, mang theo một cái mũ, lại dùng một cái đại khăn quàng cổ, trực tiếp đem hắn mặt đều chặn này đáng chết trời càng ngày càng lạnh, tới, các ngươi một người một cái, xem như ta mời khách, tùy ý, thậm chí cũng có thể cho chính mình lao bà hài tử mua hai điều. Đều tính ta. Trương Thiên Hạo nhìn ba cái, ở vây nổi lên khăn quàng cổ lúc sau, liền lại mở miệng nói kia đa tạ Trương trạm trưởng, ta trước ba điều, hài tử một cái, ta một cái, bà nương một cái. Ta cũng lấy bốn điều, Trương trạm trưởng, làm ngươi tiêu pha. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo đổi một bộ quần áo thêm một cái khăn quàng cổ cùng mũ ngoại, những người khác một người ba bốn điều khăn quàng cổ. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp trả tiền chạy lấy người. Hiện tại hắn có tiền, cũng không thèm để ý này đó tiền lẻ, nếu là hắn trước kia thân phận, khả năng cầm liền đi, cấp cái gì tiền, có thể lấy trong tiệm đồ vật, đã là cho trong tiệm mặt mũi. Mấy người trực tiếp dùng khăn quàng cổ bọn họ mặt một bọc, trực tiếp hướng về hội trưởng phương hướng mà đi, đi qua đi thời điểm, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, bọn họ trong đó liền có Trương Thiên Hạo. Bất quá, lúc này Hà Bảo đến là khiến cho không ít người chú ý Trương 0199, lại bị mai phục. Trương 0199, lại bị mai phục Trương trạm trưởng, phía trước đã rửa sạch ra tới, hẳn là sẽ không có cái gì tiết tiểu lại đến. Mã Liên trưởng đi tới nhìn một chút bốn người, ánh mắt ở bốn người trên người đánh một chút chuyện, mới phát hiện Trương Thiên Hạo, cười nói không cần lo lắng lại có tiết tiểu lại đây. Trên đường hiện tại an toàn thật sự. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng muốn cảm tạ vừa lật, tuy rằng không phải ân cứu mạng, cũng không sai biệt nhiều, huống chi hắn ở quân doanh bên trong, đối những người này tiến hành thẩm tra thời điểm, hắn thật đúng là khai không ít phương tiện chi môn đoàn người tiếp tục về phía trước đi tới, rốt cuộc Ly huyện chính phủ phòng họp còn có một đoạn tự ứng rồi, Mã Liên trưởng, vừa rồi sát thủ là người nào, ngươi tra qua sao? bọn họ có hay không cái gì thân phận? Không có, những người này trừ bỏ vũ khí ngoại, liền một chút thân phận chứng minh đều không có, thoạt nhìn tất cả đều là tử sĩ, cũng không biết là người nào bồi dưỡng ra tới, thế nhưng tám người không một người sống. Đa tạ ngươi. Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người tiếp tục về phía trước đi thời điểm, ở bọn họ phía trước Trường An trên đường, một tòa trên tiểu lâu mặt, một thanh niên nhân thủ dẫn theo một cái dương, sôi nổi đi tới tiểu lầu lầu 2 một cái bao dương bên trong. Sau đó hắn nhanh chóng mở ra cái dương, bên trong tất cả đều là một chi súng trường tăng kiện, mà người này lại là nhanh chóng đem này chi súng trường lắp ráp lên, toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 30 giây, kia một chi trùng chính thức súng trường đã xuất hiện. Sau đó hắn cầm lấy súng, đối với phòng nội một trương hỏa ngắm ngắm, sau đó lại điều chỉnh một chút, liền cẩn thận đem bên ngoài sát cửa sổ lặng lẽ đẩy ra hai ngón tay khoan tả hữu, khẩu súng đầu trực tiếp phóng tới bên cửa sổ thượng, sau đó đối với phía dưới trên mã lộ lại ngắm ngắm, liền đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía dưới mã lộ đồng thời, liền ở cách đó không xa, có mấy cái người, trong mắt hiện lên một tia hận ý, sát ý, chỉ là bọn hắn ngồi ở một bên, chính bãi tiểu than, một bên thét to, một bên chú ý Trương Thiên Hạo sở tới phương hướng. Thỉnh thoảng có người bắt tay rối đến bọn họ tiểu than phía dưới, đối với phía dưới đồ vật sở tới sở lui. Mỗi sờ một lần, liền sẽ nhiều một phân hận ý đồng thời, liền ở huyện chính phủ phòng họp nội, một cái đại ứng sinh đối với một cái khác đại ứng sinh hơi hơi gật gật đầu, trong đó một cái chính đẩy rượu cái kia đại ứng sinh lập tức từ xe đẩy phía dưới lấy ra một cái giống như bao vây giống nhau đồ vật, lặng lẽ nhét vào kia chủ tịch đại phía dưới. Sau đó một cây thật dài kiếp nổ bị bọn họ dùng bên cạnh thảm đỏ che lại lên, trực tiếp thông về phía sau biên, đến nội thông đến mặt sau địa phương nào, ai cũng không biết. Chỉ là này hết thảy, đều không có người biết, ít nhất nói Trương Thiên Hạo đối với nơi này hết thảy là hoàn toàn không biết gì cả. Mã liên trưởng, này hai bên người đi đường hôm nay thoạt nhìn giống như có chút nhiều à, ta nhớ rõ ngày thường giống như không có vài người, hôm nay lại lập tức nhiều nhiều như vậy làm buôn bán người bán rong tử, có thể hay không xảy ra chuyện. Còn có, A Bảo, trong chốc lát, chú ý một chút, đừng mẹ nó chính mình tìm chết, tránh ở trong quân đội gian, nghe được sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên trực tiếp thối lui đến trong quân đội gian, tùy ý này đó binh lính đem bọn họ bảo vệ lại tới. Bởi vì trước đó giao đái, ai cũng không hiện tại ai là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc mặt đều bị khăn quàng cổ bọc lên. Đương nhiên trừ bỏ Hà Bảo cái kia rõ ràng thiếu tá quân trang ngoại, mặt khác đều không có cái gì bất đồng. Trương đội trưởng, không có việc gì, chúng ta nhiều như vậy người, 100 tới cá nhân, còn sợ bảo hộ không được các ngươi sao? Chỉ cần dám đến, liền đừng nghĩ đi rồi. Mã liên trưởng lập tức nở nụ cười, chỉ là giống như trời cao chuyên môn phái người tới đánh hắn mặt giống nhau, hắn thanh âm còn không có hoàn toàn biến mất, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng súng vang, mà ở phía trước che ở Hà Bảo trước mặt một cái sĩ tốt thế nhưng chúng đạn ngã xuống, liền chết không thể lại đã chết. Mà Hà Bảo cùng với Trương Thiên Hạo đám người trước tiên ngồi xổm xuống dưới, sau đó rút súng mọi nơi nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm ra tay súng. Hà Bảo càng là không được lui về phía sau, trực tiếp hướng về trong quân đội gian nơi này chạy thoát lại đây bạch bạch. Lại là hai thương, trực tiếp đánh tới trên mặt đất, hơn nữa hai thương là trực tiếp đuổi theo Hà Bảo giết qua tới nơi đó, cho ta xạ kích. Ba thương rốt cuộc bại lộ sát thủ vị trí, liền thấy được Mã liên trưởng tay một lòng tay, liền thấy được mấy chục cái sĩ tốt trực tiếp nâng thương đối với chính phía trước cái kia tiểu lầu cửa sổ bên kia bắn tới A Bảo, nằm sắp xuống. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo trực tiếp trốn đến một người khác sĩ tốt phía sau. Tiếp theo, liền thấy được trước mặt hắn sĩ tốt trực tiếp bị người một thương đánh tới trên người, trực tiếp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó liền ngã xuống đất kêu to lên. Mà kia một thương trực tiếp từ đâu bảo trên đầu, cơ hồ là cắm ra đầu mà bay quá hỗn đản, lại là sát thủ. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt ngã xuống sĩ tốt, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, sau đó hắn trực tiếp nắm lên cái này sĩ tốt trường thương, thương xuyên lôi kéo, cả người liền lăn đến một bên, hướng về một bên thương biên tới sát đến nội hai bên người bắn rong, hắn cũng cố không được như vậy nhiều băng. Một thương, cơ hồ ở hắn lăn đến cửa hàng trước mặt thời điểm, trong tay hắn súng trường rốt cuộc văng lên, trực tiếp đánh xuyên qua cái kia dấu ở cửa sổ phía dưới sát thủ. Sau đó liền thấy được cái kia sát thủ thương vừa nhấc, cửa sổ tự động nhốt lại, mà mặt trên lại nhiều một đạo màu đỏ tiêu chí, hiển nhiên đối phương đã bị hắn đánh trúng, đến nơi đánh tới nơi đó, liền không biết. Hắn nhanh chóng kéo ra thương xuyên, sau đó giơ súng liền phải đối mặt khắc trên nóc nhà người xạ kích. Chính là đúng lúc này, hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh một cái người bán rong xe hạ, cùng với người bán rong động tác, cùng hắn ánh mắt, trực tiếp một báng súng tạp đi xuống phốc. Cái kia người bán rong không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế quyết tuyệt, một báng súng đem hắn nửa bên mặt đều cấp tạp không có. Cả người càng là bay ngược đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có kết thúc, mà là cử hướng đối với một cái khác rôi tay đến bàn hạ người bán rong đó là một thương bang. Theo súng của hắn vang, cái kia người bán rong cũng trực tiếp bị một thương sọ xuyên qua đầu, vừa mới bắt được tay súng lục trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, mà người cũng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà đúng lúc này, hai tiểu lại có ba cái người bán rong trực tiếp xốc lên bọn họ tiểu than, từ phía dưới lấy ra súng lục, đối với Trương Thiên Hạo cùng với trung gian cái kia Hà Bảo liền nổ súng. Trương Thiên Hạo kêu một cái buồn bực à, cái này kêu sự tình gì, hiện tại hắn liền phản ứng lại đây thời gian đều không cho, thân thể trực tiếp ngay tại chỗ một lăn. Sau đó nắm lên cái kia bị hắn tạp đến chỉ còn lại có nửa bên mặt người bán rong đó là che ở hắn trước người. Liền nghe thấy cái này, người thi thể mặt trên truyền đến phốc phốc thanh âm, đây là viên đạn nhập thể thanh âm. Lúc này, Mã liên trưởng đám người đã phản ứng lại đây, đối với hai bên người bán rong liền nổ súng, đặc biệt là hai bên hộ vệ binh lính càng là thành bài đối với bọn họ xạ kích. Toàn bộ quá trình rất mau, hơn nữa khoảng cách lại gần, Trương Thiên Hạo đến là không có gì thường, cũng nhiều nhất là hắn quần áo bị bắn một thân máu tươi, cùng với hắn trên người bị đánh mấy cái lỗ nhỏ mà thôi. Nhưng trước mặt hắn cái này thi thể mặt trên ít nhất cũng có 6-7 cái lỗ đạn, máu tươi càng là không cần tiền giống nhau phun ra tới. Mà mặt khác mấy cái người bán rong cũng là như thế, trực tiếp bị loạn thương đánh thành cái sảng, đến nỗi Hà Bảo, đến là không có vấn đề, cả người nghe xong Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất nổ súng, không có đã chịu cái gì thương, chỉ là quần áo ô uế rất nhiều thứ nhất bài, đi phía trước nhìn xem tiểu lầu người, đừng làm cho bọn họ chạy, nhị bài, cái kia sát thủ, cho ta đánh hạ tới. Bên kia nóc nhà thượng sát thủ ở nhìn đến phía dưới đã không thể vì thời điểm, cả người liền đã từ bên kia phòng ốc mặt trên chạy đi xuống. Rồi sau đó mặt binh lính đối hắn liên tục nổ súng, còn là bị hắn chạy tới mã lộ mặt sau một cái hẻm nhỏ, đương binh lính đi tìm thời điểm, đã chạy không ảnh báo cáo, liên trưởng, chúng ta có 5 cái huynh đệ không được, còn có 2 cái huynh đệ trọng thương, hiện tại muốn lập tức đem bọn họ đưa đến bệnh viện đi cứu trị, nếu không, khả năng sinh mệnh nguy hiểm. Nâng đi cứu giúp, hết thảy phí dụng đều tính chúng ta chạm. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, đối với cái kia hội báo phó quan lớn tiếng mà nói, bị thương người, toàn bộ đi cứu trị, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một cái cách nói, chết trận, vô hấn kim sẽ không thiếu cấp một phân. Mau đi, chúng ta bây giờ còn có nhiệm vụ, phái ra 4 cái huynh đệ nâng đi cứu trị. Là, Hà Bảo lúc này mới bỏ dậy, trực tiếp vẻ mặt đưa đám, ủy khuất mà nói, đầu, ta có thể hay không không mặc này quần áo, ta không làm được chưa? Trương Thiên Hạo sắc mặt nghiêm, lập tức nghiêm túc lên, nhìn về phía Hà Bảo, giống như xem một cái người chết giống nhau, ngươi nói đi, một là ngươi đi, có tiền thưởng, hai là hiện tại liền đánh chết ngươi, liền nói là ám sát đánh chết, ngươi 2 tuyển 1, tùy ngươi tuyển. Mặt khác hai cái đội viên vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút đồng tình nhìn Hà Bảo, rốt cuộc Hà Bảo ngay từ đầu liền đắc tội Trương Thiên Hạo, hiện tại bị bắt làm chuyện này cũng là tình lý bên trong sự tình, đầu mã liên trưởng, chúng ta tiếp tục đi, Hà Bảo, ngươi đi đằng trước, phái 10 cái huynh đệ che chở ngươi, hẳn là sẽ không có việc gì. Là, liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người tiếp tục về phía trước đi thời điểm, ở bên cạnh một cái trà lâu nội, một trung niên nhân nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người tiếp tục hướng về hội trường đi đến, sắc mặt của hắn tương đương khó coi mẹ nó, như vậy đều không chết, có hay không thiên lý. Nói xong, hắn liền buông mấy cái đồng tử, rời đi trà lâu, chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, giống như trò đùa giống nhau, chính yếu chính là, chỉ là hắn không biết vì cái gì này đảng vụ xử chung khi nào nhiều một cao thủ. Một người thế nhưng xử lý 3 người, một tiểu tổ 7 người chỉ tới kịp đào tẩu 1 người, hơn nữa là từ phía sau đào tẩu 3. Đâu, cái này trên đường cũng không giống như đại an toàn a, chúng ta này một đường tới đều đã là gặp được 2 sóng, hội trường bên kia cũng không biết an không an toàn. Bên cạnh một cái đội viên nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên người nói một câu, không có việc gì, có mã liên trưởng bọn họ ở đâu, chỉ cần tới rồi hội trường, chúng ta liền an toàn. Chỉ mong đi. Hơn 100 người tiếp tục hướng về hội nghị phương hướng tiến lên, mà liền ở bọn họ vừa mới lại một lần quải quá này một cái mã lộ thời điểm, liền thấy được phía trước nhiều ra thượng 100 cái học sinh, hơn nữa bọn họ đang ở du hành phản đối độc tài, phản đối nội chiến, phản đối trinh lương, phản đối phá bỏ di rời, phản đối loạn bắt, phản đối hãm hại. Chả ta Tây Sương hòa bình, chả ta Tây Sương yên ổn, chả ta Tây Sương bá tánh lương thực, chả ta ước hiếp bá tánh. 3. Từng câu khẩu hiệu đang từ này đó học sinh trong miệng hô lên tới, lại còn có phản đối vũ nhục hồng đảng, phản đối hủy đi thành Tây bên ngoài cửa hàng từ từ. Trương Thiên Hạo không khỏi khẽ nhíu mày, rốt cuộc này đó học sinh tới cũng quá xảo đi, thậm chí tại đây đàn học sinh mặt sau, còn có không ít người đi theo, giống như cũng tham dự du hành thị uy giống nhau, giơ lên cao quyền tay, lôi kéo biểu ngữ lớn tiếng mà kêu to. Học sinh vượt qua 200 người, nhưng du hành đội ngũ ít nhất cũng muốn 400-500 người đi, nhìn dáng vẻ, lại là nhằm vào bọn họ mà đến. Chương 0200, tam bị ám sát. Chương 0200, tam bị ám sát. Trương Thiên Hạo đoàn người nhìn du hành lại đây học sinh, cùng với mặt sau đại lượng đi theo tham dự du hành nhân viên, hắn khỏe miệng không khỏi chịu xua tan bọn họ. Mã liên trưởng đã không cần Trương Thiên Hạo phân phó, trực tiếp đối với bên người sĩ tốt hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời sắc mặt của hắn cũng không được tốt thoạt nhìn, người phản kháng, trực tiếp chào. Mã liên trưởng, những người này chào là vô dụng, ngươi nhìn xem mặt sau, chúng ta hơn 100 người căn bản ngăn không được mặt sau người, trực tiếp nổ súng cảnh cáo. Trương đội trưởng, nơi này chính là học sinh, không thể tùy ý động thương, ngài có thể tam tư. Mã liên trưởng vừa nghe, lập tức nhỏ giọng mà khuyên bảo, đồng thời nhìn về phía này đó du hành người, cũng không biết suy nghĩ cái gì truyền lệnh đi xuống, thương lên đạn, thối lui đến một bên, xếp thành 3 hàng, làm cho bọn họ qua đi, chỉ cần dám đánh sâu vào quân đội, sắt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nghe mã liền lớn lên, rốt cuộc học sinh bên trong cũng có không ít gia đình bối cảnh không tồi, chính là Trương Thiên Hạo cũng không dám dễ dàng đắc tội kia hành, đệ nhất xếp hàng trước, đệ nhị bài ở giữa, đệ tam bài thối lui đến cuối cùng, thành cây thang hình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. 3 cái bài binh lính, tuy rằng kéo dài, nhưng cũng chính là 1-2 phút thời gian mà thôi, liền đã tổ chức hảo phòng ngự đội hình, sau đó chiếm lĩnh con đường một bên, đến nỗi kia du hành đội ngũ, chuẩn bị làm cho bọn họ qua đi, tất cả mọi người cho ta cẩn thận. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, mà Hà Bảo 3 người cũng là ngồi xổm xuống dưới, hơn nữa Trương Thiên Hạo thậm chí cách bọn họ 3 người khoảng cách cũng kéo ra một ít. Trương Thiên Hạo muốn cho này đó học sinh qua đi, nhưng sự tình thường thường không bằng người nguyện, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Trước mặt học sinh bộ phận vừa mới du hành trải qua bọn họ quân đội phía trước thời điểm, liền thấy được mặt sau bộ phận thế nhưng xuất hiện ta 10 cái người, hơn nữa nhân thủ một thanh súng lục, hơn nữa trong tay còn có lựu đạn, đối với Trương Thiên Hạo bọn họ liền ném tới. Mã liên trưởng nhìn đến kia ném lại đây lựu đạn, cùng với mười mấy tay súng, trên mặt kia lửa giận lập tức liền kích lên nổ súng. Bạch bạch bạch. Mà Trương Thiên Hạo càng là ở nhìn đến lựu đạn ném lại đây thời điểm, cả người liền một cái bước nhanh lui trở về, hơn nữa là trực tiếp lui thuận tới rồi bọn họ phía sau một nhà cửa hàng giữa đồng dạng, Hà Bảo bọn họ ở được đến thông chi thời điểm, liền đã biết, lúc này đây du hành tú khả năng ra vấn đề, cho nên nơi tay lôi ném ra thời điểm, cũng toàn bộ hướng một bên chạy tới, chạy thượng 2-3 bước, liền bò tới rồi trên mặt đất. Tiếp theo, liền nghe được mấy tiếng nổ mạnh thanh âm, cùng với sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết, đối mặt tình huống như vậy, này đó binh lính cũng sẽ không khách khí, trong tay súng trường trực tiếp đối với mười mấy sát thủ liền nổ súng, tiếng súng vang lên, ở bên trong mặt đường thượng liền ngã xuống ít nhất 20-30 cá nhân. Máu tươi càng là chảy một tiếng, tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền, thậm chí kêu mười mấy sát thủ, cũng ở một trận loạn thương bên trong bị sống sờ sờ đánh chết, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội. Theo tiếng súng mà vang lên, vốn dĩ du hành đội ngũ nháy mắt đại loạn, còn có mấy cái dấu ở đám người bên trong sát thủ càng là mượn cơ hội đối với Hà Bảo Phương hướng nổ súng. Chỉ là bị sớm có chuẩn bị binh lính trực tiếp một trận hỏa lực đồng loạt, đánh đến phun huyết mà chết. Theo này đó du hành đội ngũ lung tung chạy tứ tán mở ra, mà Trương Thiên Hạo vẫn đứng ở cửa hàng bên trong đối ngoại quan khán, hắn cũng không biết hắn rốt cuộc là chọc ai, hoa này sao nhiều tinh lực tới giết hắn, hơn nữa đều đã sắp 30 cá nhân. Chiến đấu kết thúc thật sự mau, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ngốc, mà là đi ra, nhìn mã lộ trung gian thi thể, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu báo, liên trưởng, bọn họ là chúng ta bên trong thành một cái tiểu bang phái phân tử, này đó sát thủ là Thanh Long ba người. Thanh Long ba người? Trương Thiên Hạo trong lòng không khỏi một ngốc, rốt cuộc Thanh Long bang phía sau chính là có Bảo Ca sẽ một ít bóng dáng ở, loại này bang phái phần tử gia nhập đối bọn họ ám sát, kia cũng không phải là hảo hiện tượng thu thập một chút, chúng ta tiếp tục đi. Là. Bất quá, lúc này Trương Thiên Hạo đã đem cái này Thanh Long bang tuyên bố tử hình, đối với hắn ám sát, kia chính là một kiện thiên đại sự tình đầu, A Kim không được. Mẹ nó, cái này kêu sự tình gì, này một đường đều mẹ nó ba bốn sóng, ta liền như vậy chọc người phiền sao? Mã Liên trưởng đến là không có nhiều lời, mà là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lại nhìn phía trước Hà Bảo, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Trương Thiên Hạo đi qua đi, cầm lấy trên mặt đất này đó du hành nhân thủ chung rất xuống một phần tuyên truyền giấy, lập tức hắn trên mặt liền càng thêm âm trầm. Trương Thiên Hạo mưu độc kế, tăng thiên lương diệt nhân tính. Nhìn mặt trên nội dung, hoàn toàn là về hôm nay hắn muốn tuyên truyền giảng giải tuyên truyền phòng hồng sổ tay thượng nội dung, tuy rằng nội dung bất tường tế, nhưng một đám ác độc cách làm lại là viết đến rõ ràng, thậm chí cấp Trương Thiên Hạo lệ ra hắn 10 tội lớn, một cái so một cái đáng sợ, một cái so một cái tội ác tày trời. Chỉ là mặt trên 10 điều tội trạng, đó là Trương Thiên Hạo chết thượng 100 lần đều không đủ mẹ nó, người có tâm a, thật là người có tâm a. Tuy rằng hắn không biết là những người đó làm, nhưng từ nay về sau, hắn liền thành Tây Xương tội nhân, lịch sử tội nhân, nhân loại tội nhân. Hơn nữa mặt trên còn nói rõ, là Trương Thiên Hạo tham dự trong đó, này đem hắn trực tiếp ghim trên cột sỉ nhục. Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng chửi người, hơn nữa mắng những người này, chính là nhìn này đó nội dung, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trương đội trưởng, này sẽ không thật là ngươi nghĩ ra được độc kế đi. Mã Liên trưởng, ta có bao nhiêu cao cấp, ngươi không biết sao, tiêu ta đánh đánh giết giết còn hành, tiêu ta làm này đó văn nhân làm sự tình, kia vẫn là thôi đi. Trương Thiên Hạo chỉ có thể cười khổ nhìn Mã Liên trưởng. Sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Trương đội trưởng, xem ra ngươi là bị người đỉnh hát qua, hơn nữa này khẩu hát qua ít nhất hát thượng vô số năm, ngươi có đến bị, ta lo lắng ngươi nương có thể hay không bởi vì ngươi mà khí ngất xỉu đi. Đừng nói nữa, ta hiện tại nghĩ liền trong lòng khó coi, có như vậy khi dễ người sao? Những người khác cũng là sôi nổi nhặt lên trên mặt đất tuyên truyền giấy, mặt trên ấn về lúc này đây phòng hồng kế hoạch bộ phận nội dung, nhưng này nội dung mặt trên còn có Trương Thiên Hạo tên, đến nỗi mặt khác mấy cái tên, hắn không biết, cũng không quen biết đầu, hiện tại giống như không được tốt, ngươi đã khiến cho dân chúng cộng phẫn. Chỉ là Hà Bảo sắc mặt tương đương khó coi, lúc này đây Trương Thiên Hạo làm hắn đi lên, này mục đích đó là đỉnh nổi, tuy rằng là Trương Thiên Hạo tên, nhưng hắn đi lên, vẫn là có người sẽ nhận ra hắn tới. Bất quá, hắn lập tức cũng bình thường trở lại, rốt cuộc vẻ mặt huyết, ai nhận thức ai a hắn cho chính mình tới một cái trong lòng an ý. Trương Thiên Hạo nhìn vẻ mặt của hắn, cũng đại khái đoán được tâm tư của hắn, chỉ là nhàn nhạt cười Mã Liên trưởng, đi thôi. Trương Thiên Hạo đoàn người tiếp tục về phía trước đi đến, chỉ là lúc này đây tới rồi mười mấy người, thậm chí liền hành động đều đã chết một người, thật sự là bị chết quá thảm một ít đến nỗi kia Thanh Long Bang. Chờ xong việc sẽ tìm bọn họ hào hào tính toán sổ sách. Tam sóng sát thủ chỉ tìm được rồi một đường thân phận, những người khác căn bản không có thân phận, nhưng mỗi một cái đều là thân thủ không tồi, hiển nhiên là thường xuyên đánh giặc liên trưởng. Phía trước vừa rồi kia sóng người, ta như thế nào cảm giác được có chút như là trăm dặm ngoại cái kia Thanh Nham Sơn thổ phỉ không phải ở Thanh Nham Sơn sao? Như thế nào chạy tới chúng ta trong thành tới tìm chúng ta phiền toái? Lúc này, một sĩ binh đi tới, hồi tưởng khởi vừa rồi một lần chiến đấu, hắn không khỏi có chút nghi hoặc lên Thanh Nham Sơn thổ phỉ. Trương Thiên Hạo cũng có chút tò mò, này đó thổ phỉ tới tìm bọn họ phiền toái. Có phải hay không có chút không lớn thích hợp, bang phái tới tìm, thổ phỉ tới tìm, còn có cái gì người tới tìm hắn, hắn đều một mực không rõ ràng lắm. Đúng rồi, ngươi xác định sao? Xác định, người kia đến chúng ta trong thôn đi đoạt lấy quá đồ vật, khi đó ta còn nhớ rõ rõ ràng, thậm chí chúng ta thôn xinh đẹp nhất nữ nhân bị hắn đoạt đi rồi. Bọn họ toàn bộ đáng chết. Cái kia binh lính cũng là nghiến răng nghiến lợi, hồi lên, đó là vẻ mặt hận ý nguyên lai là như thế này à. Toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng lúc này đây tất cả mọi người càng thêm tiểu tâm lên, rốt cuộc kế tiếp sự tình, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút hơi hơi phát triển, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng không có nhìn đến một cái cảnh sát ra tới ngăn cản, thậm chí có một cái cảnh sát tới tuần tra Mã Liên trưởng, ta như thế nào cảm giác được hôm nay thiếu cảnh sát ta? Đúng vậy, ta cũng phát hiện giống như thiếu cảnh sát, ta nói nơi đó cảm giác được không đối đâu, nguyên lai là thiếu bọn họ, chắc không được toàn bộ trên đường có chút loạn, cũng không có người tới ngăn cản. Xem ra là có người tìm việc. Cái này đã không cần nhiều lời, nhất định là có người tìm việc, hơn nữa là đại đại tìm việc. Nghĩ tới từ thực tiễn, Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, ngày hôm qua còn làm hắn cần thiết tham gia hôm nay hội nghị. Hơn nữa cần thiết chủ giảng lúc này đây phòng hồng sổ tay, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng không có một chút động tĩnh, xem ra ta còn là có bị đương khí tử khả năng tính. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền nuốt nuốt nước miếng, đối với Hà Bảo cùng với bên cạnh Mã Liên trưởng nói, chúng ta toàn bộ chạy bộ đi tới, trực tiếp chạy đến hội trường đi, dù sao khoảng cách đã không xa, tốc độ mau một chút, cho dù là trên đường có người muốn ngăn cản, cũng không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Kế tiếp, đoàn người trừ bỏ một bộ phận lưu lại chăm sóc thi thể cùng cứu giúp người bệnh ngoại, gần trăm người trực tiếp hướng về hội trường phương hướng chạy đi, mà Trương Thiên Hạo ba người cũng là trực tiếp tách ra tới. Hà Bảo ở phía trước, Trương Thiên Hạo ở phía sau, một cái khác đội mặt ở bên trong. Chỉ là kế tiếp, sự tình thuận lợi đến làm Trương Thiên Hạo cũng có chút không thể tin được, thế nhưng một đường chạy tới hội trường, căn bản không có người lại đi ngăn cản bọn họ đi tới. Mà toàn bộ hội trường nội, sớm đã ngồi đầy người, ít nhất hơn 1000 người ở chỗ này tập trung, mà ở bốn phía còn có thượng trăm cái binh lính, chính trông coi toàn bộ hội trường. Cho dù là như thế, toàn bộ hội trường cũng là một mảnh ong ong ầm ĩ thanh, mà phía trước còn có mấy cái phóng viên, còn có Kim huyện trưởng, cùng với Lưu phó huyện trưởng đám người. Chỉ là theo Trương Thiên Hạo đoàn người tiến vào, toàn bộ hội trường cũng trở nên an tĩnh lại, rốt cuộc đằng trước Hà Bảo sớm đã là vẻ mặt máu tươi, hơn nữa cánh tay phải còn bị băng bó lên, mặt trên còn ra bên ngoài chảy ra không ít máu tươi. Hiển nhiên, Trương Thiên Hạo đoàn người tiến vào, một thân sát khí, huyết tinh khí, khiến cho hội trường nội rất nhiều người đều có chút kinh hãi. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo đoàn người, trong lòng cũng tràn ngập nhất định sợ hãi. Chương 0201, hưng phấn Hà Bảo. Chương 0201, hưng phấn Hà Bảo ha ha ha, cảm tạ Trương trạm trưởng đích thân tới huyện chính phủ đại hội. Kim huyện trưởng nhìn một thân thiếu tá quân trang Hà Bảo, kia vẻ mặt máu tươi, cũng là vui vẻ đứng lên, cũng đối Trương Thiên Hạo bọn họ đoàn người đã đến vỗ tay Hà Bảo, phía dưới xem ngươi hiện tại đó là Trương Thiên Hạo, ngươi đó là ta, đại biểu cho ta nói chuyện, lãnh đại gia học tập, đừng làm cho ta thất vọng, ta ở mặt sau cùng nhìn ngươi. Là Hà Bảo tới rồi nơi này, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nơi này có gần 200 cái binh lính nhìn, còn có gần ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là đương Kim huyện trưởng đến gần vừa thấy, mới phát hiện trước mặt An Mặc quân trang cũng không phải Trương Thiên Hạo, mà là một cái người xa lạ, nếu không trên mặt tất cả đều là máu tươi, hơn nữa đều là thượng lực lượng bảo vệ hòa bình hộ tống lại đây, hắn hơi kém gọi người cấp bắt lại. Rốt cuộc toàn bộ hội trường nội vẫn là có một ít cảnh sát mã liên trưởng. Đây là không có việc gì, Trương trạm trưởng liền ở chỗ này, có thể tiếp tục. Kim huyện trưởng cũng là một cái khôn khéo người, vừa nghe liền hiểu được, đây là chuyện gì xảy ra, lập tức liền đánh giá một chút dư lại hai cái khăn quàng cổ vây lên hai người. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp chuyển qua đi, nhìn về phía địa phương khác, căn bản không nghĩ để ý đến hắn mã liên trưởng, cái này không hảo đi. Đây là mặt trên quyết định xuống dưới, Trương trạm trưởng bị thương, ngươi hiện tại liền đi an bài đi, liền làm như vậy, hắn nhất định sẽ làm được thực hảo. Mã liên trưởng cũng không có quá để ý cái này Kim huyện trưởng, bất quá vẫn duy trì nhất định tôn kính tiến hành, hiện tại bắt đầu đi. Mà lúc này, Hà Bảo căn bản không có đi rửa mặt, rốt cuộc nhận thức Trương Thiên Hạo vẫn là không ít, một tẩy liền lòi các vị. Hiện tại chúng ta hoan nên Trương phó trạm trưởng tới cấp chúng ta giảng giải cái này phòng hồng sổ tay, cùng với đưa ra cụ thể yêu cầu, tới bảo đảm chúng ta đưa ra phòng hồng ủy ban chấp hành vấn đề. Theo Kim huyện trưởng nói chuyện kết thúc, cùng với Hà Bảo lên đài, phía dưới người cũng bắt đầu vỗ tay các vị, ta Trương Thiên Hạo, làm một cái Tây Sương trạm phó trạm trưởng, làm một cái quốc dân đảng quân nhân, vì bảo đảm lúc này đây phòng hồng phản hồng sự tình thuận lợi tiến hành, kinh thượng cấp quyết định, đệ nhất, mỗi cái thôn trấn đều phải nộp lên nhất định lương thực, cụ thể từ Kim huyện trưởng tuyên bố, đồng thời vì bảo đảm cái này kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta sẽ hướng thượng cấp xin chỉ thị, cho phép các thôn các trấn bảo trưởng, trấn trưởng, thôn trưởng mua sắm nhất định lượng vũ khí, dùng cho phòng ngừa có loạn dân quấy rầy chúng ta kế hoạch chấp hành, hơn nữa đối với các thôn các trấn các trại đều phải chấp hành bao làm đến người. Hà Bảo nói còn không có nói xong, liền nghe được phía dưới đã loạn cả lên, đại lượng địa chủ, trấn trưởng đều bắt đầu kêu gào lên, rốt cuộc nộp lên lương thực, kia chính là không có tiền, thậm chí nói là muốn bọn họ mạng già. Rốt cuộc lương thực là bọn họ mệnh căn tử không có khả năng, chúng ta còn muốn nộp lên lương thực, chúng ta đây ăn cái gì? Nghĩ đến cái này lương thực số lượng sẽ không thiếu đi, chúng ta vốn dĩ lương thực đều không nhiều lắm, nếu trở lên giao, chúng ta đây liền không có lương thực. Đúng vậy, Trương trạng trưởng, ngươi đây là muốn bức tử chúng ta trại người, chúng ta trại tử vốn dĩ lương thực liền thiếu, hiện tại lại đại lượng nộp lên, chúng ta đây nhật tử chẳng phải là quá không nổi nữa sao? Trương phó trạng trưởng, chúng ta muốn nộp lên nhiều ít, ngươi cho chúng ta một cái chuẩn số, nếu nhiều, chúng ta cũng không có khả năng giao đến khởi, ngươi cũng muốn suy xét một chút chúng ta khó xử. Không tồi, Trương phó trạng trưởng, nếu các ngươi muốn chúng ta nộp lên quá nhiều, đó là cầm chúng ta mạng già, chúng ta căn bản giao không nổi. Chúng ta chấn liền như vậy đại, tới đó đi giao như vậy nhiều lương thực. Trương phó trạm trưởng, ngươi ý nghĩ như vậy có phải hay không không được tốt ta, chúng ta cũng nhìn phòng hồng sổ tay, mặt trên giống như cũng không có về này lương thực sự tình đi, ngươi cũng không thể làm tuyệt sự à. Trương Thiên Hạo ngồi ở cuối cùng một loạt, thậm chí nhìn về phía đằng trước Hà Bảo, khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi chịu động một chút, sau đó sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Rốt cuộc sự tình tới rồi tình trạng này, căn bản không có khả năng, hiện tại Xuyên Khang bộ đội biên phòng đã bắt đầu điều động, chuẩn bị nơi nơi ngăn chặn Hồng Đảng quân đội, mà hắn nơi này chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu các vị, lặng lặng, ta tưởng mặt trên chế định cái này chính sách là vì phòng hồng, phải biết rằng Hồng Đảng chính là thiếu y thiếu lương, vì phòng ngừa có người đỏ bừng, cần thiết nộp lên đại lượng lương thực, lấy bảo đảm Hồng Đảng cướp lấy các ngươi lương thực, thậm chí cướp lấy các ngươi tiền tài, càng là vì phòng ngừa những cái đó tiện dân duy trì Hồng Đảng. Cái này cũng không được a, ngươi cũng không thể làm được như vậy tuyệt sự, chúng ta đây về sau nhật tử còn như thế nào qua a? Đúng vậy, chúng ta đây còn như thế nào qua a? Chúng ta căn bản quá không đi xuống các vị, trước mặt đại sự hết thảy để ngừa Hồng là chủ, thậm chí là vì phòng ngừa Hồng Đảng là chủ, bất luận cái gì ngăn cản việc này chấp hành người, sẽ coi làm đỏ bừng cả nhà sát. Bất luận cái gì cùng Hồng Đảng liên hệ người, nếu chủ động đăng báo, nếu không, bắt được sát. Cả nhà đều phải sát. Bất luận cái gì duy trì Hồng Đảng, tư tàng Hồng Đảng người, sát, hơn nữa vẫn là sát cả nhà. Bất luận cái gì. Hà Bảo ở phía trước, bắt lấy mịt rổ phồn lớn tiếng mà giống lên, vốn đang có chút lộn xộn hội trường trong lúc nhất thời ở hắn thất sát bên trong, trở nên tương đương quỷ dị, thậm chí tinh đến đáng sợ chúng ta chỉ là chấp hành người, chấp hành bất lực, sẽ toàn bộ ra sản xung công, thậm chí khả năng đưa tới họa sát thân, nghĩ đến, các ngươi cũng minh bạch, bất luận cái gì phản kháng hoặc là ngăn cản sự tình, tưởng đều không cần tưởng. Hơn nữa các ngươi không có, nhưng các ngươi phía dưới, ngươi hẳn là có đi, một câu, biện pháp là người nghĩ ra được, chỉ có gan lớn nó chết, nhát gan đói chết, tin tưởng chỉ cần xuất lực nhiều nhất, hoàn thành phòng hồng tốt nhất thôn trấn, Kim huyện trưởng nhất định sẽ không quên của các ngươi, chỗ tốt càng là sẽ không thiếu các ngươi. Đệ nhị, đó là bắt đầu các thôn muốn ra các loại cây trúc, hơn nữa muốn tiêm trúc, có thể dễ dàng đâm thủng người cây trúc, dùng để phòng hồng. Đệ tam, các vị về nhà đi, nhất định phải cảnh cáo toàn thôn, toàn trấn người học tập phòng hồng sổ tay, hồng đảng đưa ra cộng sản, cái gì đều cộng sản là cộng điền cộng gia, chính là cộng đến lúc đó, các ngươi sẽ hai bàn tay trắng, nơi đó tới loại này tiêu giao nhật tử, thái bình nhật tử, các ngươi sẽ là cái thứ nhất bị bọn họ đả đảo đối. Tương đệ tứ, hồng đảng không có lương thực ăn, bọn họ sẽ ăn các ngươi, chỉ cần gia nhập đó là cấp hồng đảng đưa lên người lương. Trong lúc nhất thời, Hà Bảo giống như cũng là tìm được rồi cảm giác, hơn nữa là càng giảng càng hưng phấn, thậm chí nhìn phía dưới người, giống như hắn đó là một thượng vị giả, một cái đứng ở mặt trên chỉ trích phương tù người. Hắn thực thích loại cảm giác này, bị mọi người chú ý cảm giác, bị mọi người kính sợ, lại bị mọi người nhìn đều ghi tạc trong lòng cảm giác. Trương Thiên Hạo ngồi ở phía dưới, hơn nữa ly thật sự xa, chính là nhìn Hà Bảo kia miệng phun hương thơm, hơn nữa đối với hồng đảng các loại lý do vu tội, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc việc này hắn cũng là vô lực ngăn cản, huống chi mặt trên vẫn là lấy hắn Trương Thiên Hạo danh nghĩa ở giảng ai. Trương Thiên Hạo nhìn phía dưới người một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí nhìn về phía Hà Bảo biểu tình, cũng đều há to miệng, này đã không thể dùng giật mình tới hình dung. Cho dù bọn họ là địa chủ, thậm chí bọn họ kiến thức cũng ít, nhưng loại chuyện này chỉ có thể lấy tới hống hống tiểu hài tử, hiện tại liên loại này hống tiểu hài tử siếc đều lấy ra tới vu tội hồng đảng. Bất quá, xem bọn họ biểu hiện, hiển nhiên vẫn là có một bộ phận người tin đầu, vừa rồi chúng ta ở hậu đài bắt được một người, hơn nữa thấy được một cái thật dài kiếp nổ, hình như là nổ mạnh, chúng ta ở chủ tịch dưới đài mặt, phát hiện số chói thuốc nổ bao, nếu một chút, phòng trường phía trước người đều sẽ làm thổ phi cơ. Một sĩ binh chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, sau đó mới nhỏ giọng đem tình huống nói một lần thuốc nổ bao, rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta à, trên đường chặn lại tam sóng người, hiện tại hội trường đều bố trí thuốc nổ bao. Cái này binh lính không phải người khác, mà Trương Thiên Hạo ngày hôm qua liền an bài tiến hội trường kiểm tra trong đó ba cái hành động đội viên chi nhất, nếu không phải chúng ta người phát hiện đến sớm, hắn mới điểm thời điểm bị bắt được, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Mặt khác, các ngươi có hay không phát hiện cái gì? Trương Thiên Hạo trực tiếp lôi kéo hắn đi ra hội trường, lúc này mới nhỏ giọng mà dò hỏi lên, trên mặt biểu tình cũng không phải như vậy tốt. Hơn nữa thoạt nhìn, có một loại muốn giết người xúc động có, chúng ta phát hiện, toàn bộ hội trường ít nhất tiến vào ba cổ thế lực, hơn nữa bọn họ chi dàn cũng không biết có hay không phát hiện, nhưng mục tiêu giống như đều là đầu ngươi. Gì? Nơi đó có người, đừng ngẩng đầu, ở chúng ta trên đỉnh đầu trên xà nhà mặt. Trương Thiên Hạo vừa mới bán ra một bước, liền nhìn đến hắn kia lượng đến có thể chiếu gặp người ảnh dày ra mặt trên phản xạ gia đình đầu hắn trên không thế nhưng có một người. Trương Thiên Hạo thanh âm rất nhỏ, mà kia hành động đội viên vừa nghe cũng là sửng sốt, vừa định ngẩng đầu, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo vươn dày ra xoay chuyển, sau đó lại nghe được Trương Thiên Hạo có chút bất mãn thanh âm đáng chết, dày ra lại ô uế, nhất định phải Trương Trạm trưởng cho chúng ta chi trả. Lúc này đây, mặt trên người cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói, vốn đang tưởng rỗi tay lấy thương tìm Trương Thiên Hạo chuẩn bị giết khẩu, nhưng hiện tại lại phát hiện không cần phải thảo luận dày ra sự tình, mà không phải phát hiện hắn. Cái này đội viên vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sau đó lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng hội trường ngoài cửa đi đến. Trương Thiên Hạo cũng là miễn cưỡng đi ra hội trường đại hội, liền thấy được hội trường bên ngoài giống như có không ít người, tuy rằng là lui tới, nhưng vừa thấy, đó là biết những người này thân phận không đơn giản, đa số là các gia tay đấm hộ viện linh tinh. Bọn họ bên hông tất cả đều là phình phình, hiển nhiên đều mang theo gia hỏa, ở bọn họ tiến vào thời điểm, liền đã phát hiện bọn họ 13, đối diện có một cái tay súng, hình như là súng trường, ngươi phải cẩn thận một chút, ta đi trước một chút nhà vệ sinh, ngươi an bài nhân viên đem nơi này tai họa ngầm cấp bài trừ. Là Tiêu Thập Tam, ở nhà đứng hàng 13, thói quen bị nhân xưng chi vì Thập Tam. Trương Thiên Hạo một cái chuyển hướng, liền hướng về bên cạnh nhà vệ sinh đi đến, thậm chí liền đối diện cái kia tay súng đều không có để ý, không phải hắn không thèm để ý, mà là không dám để ý, nếu có dư thừa động tác, khả năng viên đạn đã bay đến hắn chán thượng. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, nếu không, hắn cũng không biết chết thượng bao nhiêu lần rồi bạch bạch bạch. Theo vài tiếng súng vang, toàn bộ bên ngoài đã xảy ra một ít hỗn loạn, chính là hội trường bên trong vẫn như cũ còn ở tiếp tục, cũng không có khiến cho bất luận cái gì biến hóa, cho dù là Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại hội trường thời điểm, vẫn như cũ ra sao bảo kia ngẩng cao thanh âm ở hội trường trung vang lên, nhân tài a, thật là một nhân tài. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó hai mắt đảo qua hội trường các góc, xuyên thấu qua màn sân khấu góc hướng ra phía ngoài xem thiếu vài cái phục vụ sinh, giống như có chút không lớn bình thường. Đúng rồi, mấy người kia giống như cũng không lớn bình thường, bọn họ đang có chút đứng ngồi không yên, không phải là bọn họ đi. Chương 0202, Trương Thiên Hạo chi tử. Chương 0202, Trương Thiên Hạo chi tử gì, kia không phải kia một ngày nhìn thấy thành đô đảng vụ sử người sao? Hắn như thế nào cũng ngồi ở trung gian, còn ngụy trang, sẽ không cũng là muốn ta mệnh đi. Liên ở hậu đài, thông qua một cái nho nhỏ cửa sổ, Trương Thiên Hạo lại trải qua bên cạnh tàu đạo, gần đây quan khán vài người, sau đó hắn đôi mắt có chút trừng thẳng. Bởi vì trong đó có mấy người bên hông tất cả đều là phình phình, vừa thấy đó là tàng thứ gì. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đó là vũ khí, tuy rằng mấy người này xuyên đều là áo đông, nhưng tàng vũ khí thật sự là có chút rõ ràng mã liên trưởng, trong chốc lát toàn diện phong tỏa toàn bộ hội trường, đừng làm bên trong người tùy ý đi ra ngoài, khả năng còn có một ít hồng đảng phân tử. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới bên ngoài, đối với mã liên trưởng nhỏ giọng mà giao đái nói ân, ta cũng là như vậy cho rằng. Rốt cuộc ở chủ tịch dưới đài mặt xiển thuốc nổ, đây là người làm được ra tới sao? Mã liền lớn lên sắc mặt cũng là không được tốt xem Trương Trạm trưởng, người muốn hay không rời đi? Không cần. Liền ở Trương Thiên Hạo cùng Mã liền lớn lên ở bên ngoài nói chuyện thời điểm, có một cái người phục vụ một lần nữa dẫn theo ấm ấm nước đi lên chủ tịch đài, sau đó cấp Hà Bảo thêm một ít tân thủy. Rốt cuộc Hà Bảo giảng đến bây giờ, đích sắc cũng là có chút khác, hơn nữa một chén nước sớm đã uống xong. Hà Bảo cũng không có xem phía dưới cái kia người phục vụ, mà là tiếp tục bắt đầu lớn tiếng giảng giải lên, thỉnh thoảng còn cho chính mình gia tăng một chút uy tín đồ vật, đó là dùng võ lực uy hiếp linh tính nói. Một câu, ở phòng hồng sổ tay trung, hồng đảng chính là ác ma, chính là một cái không hơn không kém ác nhân, ác tới trình độ nào, đó là tiểu nhi đều có thể dọa ngăn khóc. Mà phía dưới các nơi phương thế lực đại biểu cũng là nghiêm túc nghe, rốt cuộc chỗ tốt là có, hơn nữa là đối với bọn họ ở thôn trung thống trị cũng là có nhiều hơn chỗ tốt. Chỉ cần chiêu thức ấy sách thực hành đi xuống, bọn họ đó là thôn trấn bên trong thổ hoàng đế cũng không bất quá. Nhưng hồng đảng lại thành mọi người cảm nhận chung ác ma, huống chi hồng đảng cái thứ nhất tìm đó là bọn họ này đó có tiền có thế địa chủ thế lực đâu. Liên ở cái này phục vụ sinh rời khỏi sau, liền trực tiếp biến mất ở hậu đài, người cũng không biết hướng đi, giống như chưa từng có xuất hiện giống nhau, mà ở nước trà gian trên mặt đất lại đảo một người, thậm chí hắn trên người quần áo đã bị người cấp lột, chỉ ăn mặc nhà mình quần áo. Mà công tác trang phục sớm đã chẳng biết đi đâu, hắn nói được không đúng, hắn đây là ở vu tội, hắn đây là ở vu tội. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, hắn muốn cướp chúng ta lương thực, hắn chính là muốn cho chúng ta phía dưới người không hảo quá, giết hắn. Hắn muốn cướp chúng ta lương thực, đây đều là lấy cớ, đây đều là lấy cớ. Nói, hội trường trung gian cũng không biết đứng lên vài người, trong tay liền nhiều một phen hộp pháo, đối với chính giữa cái kia Hà Bảo liền nổ súng. Mà Hà Bảo vừa mới giảng mệt mỏi, mới uống một ngụm thủy, liền nhìn đến 6-7 đem súng lục trực tiếp chỉ vào hắn đánh lại đây, viên đạn như bay giống nhau, trực tiếp đánh vào chủ tịch trên đài. Thậm chí từ đỉnh đầu hắn bay qua đi. Một ngụm vừa mới nhập khẩu thủy cũng bị sợ tới mức trực tiếp nuốt đi xuống, mà hắn cả người đều trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới, sau đó đem cái bàn đẩy, liền dùng mặt bàn chống đỡ này đó đánh lại đây viên đạn ta tiên, đầu, ta nơi đó đắc tội ngươi, ngươi dùng phương thức này tới đối phó ta, đây là để cho ta tới chịu chết tới, ta không thật không muốn chết, ta thật không muốn chết. Đáng chết hỗn đản, toàn bộ hội trường đều không có rửa sạch sạch sẽ, còn có nhiều người như vậy mang theo đi vào tới, đây là muốn ta mặn giả, không được, ta cần thiết đi, ta cần thiết đi. Tưởng niệm chi gian, trong tay hắn cũng nhiều một khẩu súng lục, đối với kia mấy cái phương hướng khai mấy thương. Mà lúc này toàn bộ hội trường nội lại là một mảnh đại loạn, vô số tham dự người đều lớn tiếng mà kêu to lên, không ngừng hướng ra phía ngoài hướng, mà trong đó có mấy người lại là nghịch thế hướng về chủ tịch đại phương hướng giết qua tới. Trong tay thương càng là liên tục vang lên, đánh đến Hà Bảo căn bản ngẩng đầu lên. Thậm chí còn có một người trực tiếp lấy ra một quả lựu đạn ném qua đi, trực tiếp ở chủ tịch trên đài phát sinh nổ mạnh, kia cái bàn càng là bị tạc đến chia 5 x 7. Vốn đang muốn chạy trốn Hà Bảo, lúc này chỉ cảm thấy đến bụng từng đợt quặn đau, thậm chí toàn thân sức lực giống như đều bắt đầu biến mất giống nhau, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ lên, hơn nữa là càng ngày càng mơ hồ ta chúng độc. Tuy rằng lựu đạn ở hắn bên người nổ mạnh, nhưng lại không có cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng chúng độc đi trừ khiến cho hắn lực lượng đang không ngừng biến mất cái kia phục vụ sinh. Đây là hắn cuối cùng ý thức, cũng là cuối cùng một cái ý thức, sau đó hắn liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Cùng lúc đó, hai cái trực tiếp vọt tới chủ tịch trên đài, thấy được Hà Bảo đã là miệng phun máu đen, cả người đều giống như một cái trứng tôm giống nhau xúc ở bên nhau chúng độc. Cầm đầu người vừa thấy, lập tức đối với bên cạnh người thấp giọng quát, "Bổ thương, sau đó toàn bộ ném, chúng ta đi." Lúc này, toàn bộ hội trường sớm đã loạn thành một đoàn, căn bản không có gì nhưng hình dung, chính là một cái loạn tự. Hơn nữa kia hai bên chút ít binh lính cùng cảnh sát sớm đã bị đại lượng đám người trực tiếp tệ đến không được lui về phía sau, hướng về ngoài cửa lớn mặt tệ đi. Muốn giơ súng phản kích, nhưng căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn vài bóng người biến mất ở hậu đài bên này, hoặc là lẫn vào đám người bên trong. Mà ở bên ngoài đang cùng Mã Liên trưởng nói chuyện Trương Thiên Hạo lúc này cũng là cả kinh trong tay liên đều rất tới rồi trên mặt đất, lại lần nữa kéo lên hắn khăn quàng cổ, nhìn cửa chính phương hướng không ngừng vọt ra đám người, những cái đó binh lính còn không có tới kịp tổ chức lên, liền đã bị đại lượng tách ra mở ra. Chỉ là có chút phóng viên, giống như cũng đi theo ra tới, đến nỗi chụp tới rồi cái gì cũng không cần Trương Thiên Hạo nhiều lời. Hôm nay tin tức tuyệt đối là chấn động nhân tâm. Có thể tưởng tượng một chút, ngày mai báo chí sẽ như thế nào đưa tin, thậm chí sẽ như thế nào đem sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo chi tử cũng sẽ trở thành quốc dân đảng anh hùng. Chỉ là Trương Thiên Hạo sắc mặt vẫn là phá lệ khó coi, thậm chí có thể nói, Trương Thiên Hạo cái này thân phận khả năng từ đây biến mất ở trong lịch sử, đến nỗi tân thân phận, khả năng còn muốn một lần nữa an bài. Trương Thiên Hạo chua xót nhìn bên ngoài đám người, sau đó liền đã biết hậu quả, mới đối bên người Mã Liên trưởng nói, đi cứu người đi, hiện tại bên trong hẳn là chiến đấu kết thúc. Trương huynh đệ, ngươi mệnh thật đại, tới trên đường ba lần cũng chưa chết, lúc này đây lại sống sót, ngươi có phải hay không thổ miêu, có 9 cái mạng. Mã Liên trưởng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, vốn tưởng rằng là cũng đủ an toàn, nhưng hiện tại thế nhưng súng lục lưu đạn đều có đến nỗi cứu người, trước không đội người còn không co tan đi, chờ tình huống bên trong xử lý không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại đi vào. Hai người trực tiếp đứng ở một bên nhỏ giọng mà nói chuyện, đến nỗi bên trong tiếng súng đại tác phẩm cũng chỉ là vang lên trong chốc lát, liền lại khôi phục xuống dưới như vậy mệnh ta nhưng không nghĩ muốn, đi chúng ta vào xem. Lại qua 2 phút, Trương Thiên Hạo vẫn là vẻ mặt chua xót mà nhìn cách đó không xa đã biến mất đám người, cùng với đại lượng binh lính bắt đầu rửa sạch toàn bộ hội trường. Một sĩ binh đã chạy tới hướng Mã Liên trưởng hội báo hảo. Hai người từ một cái mặt bên đi vào đi, liền nghe được hội trường nội thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, hiện nhiên là bất hạnh vận ra hỏa, nếu không bị thương đánh, nếu không đó là bị đạp liên trưởng, có 7 cái người thường bị thương, trong đó 2 cái người thường là súng thương, không đánh chúng yếu hại, còn có 2 cái ở chủ tịch trên này, bất quá cũng đều đã chết, hơn nữa một cái là bị nổ chết, một cái là bị đánh chết. Còn có 3 cái chân bị áp chặt đứt, xương cốt cũng là chặt đứt vài căn. Bị nổ chết. Trương Thiên Hạo đi qua đi nhìn, liền thấy được chủ tịch trên đài nơi nơi là huyết, lưu đến đầy đất đều là. Một cái chủ trì hội nghị ra hỏa thật sự là vận khí không tốt, trực tiếp bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, một cái khác, đó là Hà Bảo, hiển nhiên là trúng độc, sau đó lại bị người cấp bổ thương, trên người ít nhất 7-8 cái lỗ châu mai, có thể thấy được người khác có bao nhiêu hận hắn xuống tay hảo tàn nhẫn, chúng độc đã chết còn bị nhiều như vậy thương, huynh đệ, ngươi thật đúng là vận khí người tiên. Đừng nói như vậy, nói cho các huynh đệ, Trương Thiên Hạo đã chết, phòng trường trạm cũng là như vậy tưởng. Không thể nào, ngươi cứ như vậy đã chết, ngươi không phải hảo hảo sao? Mã Liên trưởng cũng không có nghe hiểu Trương Thiên Hạo nói, mà là có chút nghi hoặc hỏi nói cho các huynh đệ, liền nói như vậy, khác đều đừng nói, phòng trường mặt trên cũng sẽ làm như vậy, ngươi ngàn vạn đừng cho bọn họ tìm được lấy cớ, đem ngươi cũng lộng chết, biết không? Như vậy nghiêm trọng. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Sự tình liền tốt như vậy xử lý sao? Phòng trường mặt trên yêu cầu ta chết tới làm lấy cớ, đối các nơi tiến hành nghiêm đánh. Mã Liên trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, không khỏi điểm điểm, tỏ vẻ đã hiểu đây là chính trị, ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu, biết không? Mã Liên trưởng giống như hiểu được một ít, nhưng lập tức lại giống như cái gì cũng không có minh bạch dường như, chỉ là gật gật đầu, liền không hề nói. Mà Trương Thiên Hạo nhìn còn ngã trên mặt đất Hà Bảo, kia một phong đại dương cũng rơi rụng trên mặt đất, nhưng một phân tiền còn không có vận dụng quá, liền đã chết, cái này làm sao bây giờ? Nay tiền làm người đưa đến nhà hắn đi thôi, điểm này như tiền, khiến cho là hắn chết vô hấn, xem như ta một chút tâm ý, rốt cuộc hắn cũng là vì ta mà chết, ta không thể một chút huynh đệ tình cảm đều không màng. Trương Thiên Hạo quét liếc mắt một cái đã chết đến không thể càng chết Hà Bảo, khóe miệng cũng không khỏi liệt khai một tia cười lạnh. Làm từ thượng tiền cậu, vậy phải có một loại đương cậu tự giác, tùy thời đi tìm chết. Thật giống như là tiểu thương giống nhau, ở Trương Thiên Hạo dạy dỗ hạ, muốn hướng từ thượng tiền hồi báo, tự nhiên muốn đem sự tình trước hướng Trương Thiên Hạo nói một lần, nếu không, hậu quả thế nào, hắn cũng là tương đương rõ ràng. Nhưng cái này Hà Bảo hôm nay lấy từ thượng tiền đến áp hắn, chết cũng là hắn tốt nhất quy tắc có hay không bắt được người. Trừ bỏ chúng ta đánh chết cái kia ghé vào trên nóc nhà ra hỏa ngoại, mặt khác không còn có bắt được một người, người quá nhiều, lập tức đem chúng ta đội ngũ đều cấp tách ra. Không có việc gì, chạy liền chạy đi, lại nói, ngươi bắt trở về, vẫn là tương đương phiền toái. Trương Trạm trưởng, ngươi biết đó là cái gì đi? Trừ bỏ trên đường, ta ở chỗ này còn thấy được mấy cái người quen, chỉ là bọn hắn không nhất định có thể nhớ rõ ta, nhưng ta lại là nhớ rõ bọn họ, thù này, ta sẽ cho bọn họ ghi nhớ. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút lạnh lùng, hiện tại hẳn là không có vấn đề, chúng ta có thể triệt, những người này, ngươi xem làm, muốn đưa bệnh viện liền đưa, nhưng đừng làm cho bọn họ thiếu các ngươi tiền. Chương 0203, khắp nơi phản ánh. Chương 0203, khắp nơi phản ánh. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức về nhà, thậm chí hắn đi ra toàn bộ hội trường thời điểm, những cái đó bị đánh chết hoặc là đả thương địa chủ, hoặc là một ít địa phương cường hào, đều có một ít gia đình vọt vào tới, sau đó đi cứu giúp nhà bọn họ lao ra. Mà vốn đang tưởng tránh một bút Mã Liên trưởng cũng chỉ có thể là từng trận cười khổ, rốt cuộc này một số tiền là tránh không đến. Trương Thiên Hạo cũng không có ở bên ngoài nhiều ngốc, mà là bọc khăn quàng cổ, đem hắn toàn bộ mặt đều bao vây ở khăn quàng cổ bên trong, hướng về bên ngoài đi đến, thực mau biến mất ở huyện chính phủ đại viện nội ba. Báo cáo. Tiến. Từ Thượng Tiền ngồi ở văn phòng nội, chính nhàn nhã uống trà, cả người biểu tình thả lỏng, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, bọn họ kế tiếp liền muốn chuẩn bị ăn Tết, rốt cuộc năm nay tân niên xử lý đến tương đối sớm, đối với này hết thảy, hắn vẫn là tương đương vừa lòng Trạm trưởng. Vừa mới huyện chính phủ bên kia truyền đến tin tức, toàn bộ hội trưởng đã chịu tập kích, chủ tịch trên đài tuyên truyền giảng giải người cùng một cái chủ trì bị đánh chết. Một cái thị vệ nhỏ giọng về phía phong Từ Thượng Tiền hội báo, chỉ là sắc mặt có chút không lớn tự nhiên cái gì. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cả người đều đứng lên, hai mắt giống như một đôi lang mắt giống nhau, nhìn chằm chằm cái kia tiến đến báo tin thị vệ, ngươi lặp lại lần nữa, người thế nào? Toàn bộ đã chết, toàn bộ hội trường đều là một mảnh hỗn loạn, bọn họ không chỉ có ở chủ tịch dưới đài mặt phát hiện thuốc nổ, hơn nữa hội trường trung còn có không ít tay súng. Xong rồi, xong rồi, Thiên Hạo sẽ không như vậy xui xẻo đi, thế nhưng liền như vậy đã chết. Hắn vừa nghe, cả người lại thật mạnh ngồi xuống trên ghế mặt, hai mắt có chút thất thần đáng chết, nhất định là Hồng Đảng, nhất định là Hồng Đảng. Cũng chỉ có bọn họ sẽ như thế khoa trương đối Thiên Hạo hạ như thế tàn nhẫn tay, lần này hắn thật sự xong đời. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, kế hoạch của ta không nên là cái dạng này a? Hỗn đàn, cha, nhất định phải cấp điều tra ra, đây là ai bỏ vào đi, là ai? Lập tức hắn giống như nghĩ tới cái gì, còn ôm vài phần hy vọng, dồn dập hỏi, Trương phó trạm trưởng như thế nào? Không biết, báo tin người ta nói là toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn loạn, mặt khác đều không có nói. Người đi xuống đi. Từ Thượng Tiền phất phất tay, sau đó hai mắt giống như mất đi một ít thần thái, bất quá lập tức liền lại trở nên thanh minh lên, ngoan độc lên. Trong mắt hung quang đại thịnh, đồng thời hắn càng là ở thị vệ ra khỏi phòng lúc sau liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài. Thức mau, điện thoại kia đầu liền một lần nữa truyền được, hắn đơn giản hỏi vài câu, cả người cũng giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu đáng chết hỗn đản, thế nhưng làm Hà Bảo đi chịu chết, đem ta đều cấp lửa, nếu không phải ta gọi điện thoại cấp Kim huyện trưởng, thật đúng là không biết sẽ là cái dạng này tình huống. Chỉ là như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tập kích hắn đâu, xem ra cái này phòng hồng sổ tay đã ảnh hưởng tới rồi bọn họ ích lợi, thậm chí dao động một ít căn bản, không nghĩ Trương Thiên Hạo sống sót đi. Hắn lẩm bẩm mà nói một câu, sau đó liền lại thần thái tự nhiên xử lý khởi trên bàn văn kiện ba. Đã chết. Đúng vậy, đâu, lúc này đây giống như còn có một khác đám người ở tính kê Trương Thiên Hạo, hơn nữa chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã trúng độc, ta lo lắng không chết, lại khai vài thương. Đã chết liên hảo, đã chết liên hảo, chỉ là không biết này đám người là người nào, cũng đối Trương Thiên Hạo hạ độc. Đâu, ta lo lắng là Hồng Đảng, rốt cuộc việc này cũng chỉ có Hồng Đảng sẽ đối Trương Thiên Hạo như thế tàn nhẫn, bọn họ muốn sát Trương Thiên Hạo lập uy, rốt cuộc cái này chính sách một khi chấp hành, kia toàn bộ Tây Dương, thậm chí tứ xuyên Nam Bộ đều sẽ đối Trương Thiên Hạo hận thấu xương, mà nơi này cơ hội là Hồng Đảng cấm địa. Có cái này khả năng, thực sự có cái này khả năng, cha, cho ta dọc theo này tuyến điều tra ra, nhìn xem này đáng chết Hồng Đảng trốn đến đi nơi nào rồi, nếu dám lộ ra cái đuôi, kia liền cho ta hảo hảo bắt lấy. Cầm đầu người trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thậm chí sát khí cũng là chợt lóe mà qua hảo, ta đây hiện tại liền đi an bài người cha. 3. Chủ tịch trên đài chủ giả người đã chết. Hầu Điểu nhìn trở về báo tin Tiểu Thẩm, có chút không thể tin được lại hỏi một câu, trên mặt biểu tình đã không thể dùng kinh ngạc tới hình dung đúng vậy, ta thông qua lực lượng bảo vệ hòa bình người hỏi một chút, nói cái kia vẻ mặt máu tươi Trương Thiên Hạo không riêng gì chúng độc, lại còn có bị người đánh 7-8 thương, kia kêu một cái tàn nhẫn a. Tiểu Thẩm hưng phấn đối với Hầu Điểu giới thiệu khởi hội trường trung tình huống, tuy rằng là hắn chỉ là nghe tới, khá vậy không để phòng ngại hắn nói được sinh động, thú vị người như vậy sớm hẳn là đã chết, người như vậy đã hư đến lưu dày đặc, ta cũng không biết như thế nào sẽ ở như vậy người xấu, như vậy phái phản động, chúng ta kiên quyết cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc, chết vẫn là tiện nghi hắn. Hầu Điểu đồng chí, ngươi không biết, hắn chết, còn không biết có bao nhiêu người đại khoái nhân tâm, có bao nhiêu người vỗ tay hoan nghênh, có bao nhiêu người phóng pháo chúc mừng đâu. Có bao nhiêu người? Tiểu Thẩm còn muốn nói cái gì, chính là bên cạnh Hầu Điểu lại là vẻ mặt rối rắm, Trương Thiên Hạo chi tử, đó là bọn họ một tổn thất lớn, hơn nữa là rất lớn tổn thất. Hắn hiện tại có tiền, tiền kia tới, Trương Thiên Hạo cấp. Bọn họ vũ khí kia tới, Trương Thiên Hạo ra. Bọn họ dược phẩm kia tới, tuy rằng bị tạc đại bộ phận, nhưng còn có một thành tả hữu bị vận ra tới, kia tới, vẫn là Trương Thiên Hạo cấp. Càng đừng nói bên trong thành rất nhiều địa hạ đảng, nếu là Trương Thiên Hạo thật muốn đối phó, hoặc là không phải hắn che lấp, đã sớm bại lộ Tiểu Thẩm, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng lặng lặng. Hầu Điểu trực tiếp ho khan vài thanh, chỉ cảm thấy đến một cổ vô hình gió lạnh thổi vào trong lòng ngực hắn giống nhau, có một loại muốn khóc cảm giác, càng có rất nhiều muốn mắng chửi người. Người khác không biết Trương Thiên Hạo tình huống, nhưng hắn lại sao có thể không biết đâu? Những cái đó nội dung là Trương Thiên Hạo nghĩ ra được, kia tất cả đều là chó má, Trương Thiên Hạo sẽ đối chính mình nữ nhân như vậy sủng, sao có thể sẽ đi hại chính mình nữ nhân, chi viện bọn họ như vậy nhiều đồ vật, sao có thể lại đi phá hư đâu? Vật tư đều chi trả vô số, rất nhiều đồ vật đều không phải tiền có thể bán tới, huống chi đó là bao nhiêu tiền, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Hắn còn nhớ rõ Trương Thiên Hạo nói qua thu về kế hoạch, kia đó là đánh vào bọn họ bên trong nhân viên, còn có cái kia Liễu Vũ Hân cũng là hắn vạch trần ra tới, mà cái kia tiểu tử càng là bị kéo qua đi. Thậm chí nhân viên khác, Trương Thiên Hạo trước kia sẽ đối Tần Ngọc Hương nói, Tần Ngọc Hương liền sẽ báo cáo cho hắn, càng nhiều còn có Tần Ngọc Hương đi rồi này gần một tháng, Trương Thiên Hạo vì bọn họ làm nhiều ít, hắn ít nhất vẫn là có chút số ở Trương Thiên Hạo rời đi tháng 11, có thể nói là bọn họ cực khổ nhật tử, không ít người bị trảo, so với qua đi 3 tháng nhiều ra 2-3 lần. Tổ chức lọt vào phá hư, càng là khó có thể tưởng tượng. Tiểu Thẩm, cho ta đi chuẩn bị rượu, ta đêm nay muốn uống rượu. Chính là chúng ta tiền đừng như vậy nhiều nói, nhanh lên. Hắn ngữ khí có chút không được tốt, trực tiếp phân phó lên, cả người càng là vô lực ngồi xuống cái bàn bên cạnh ghế dựa mặt trên. Toàn thân đều có chút vô lực. Thức mau, hắn ở trước mặt trên bàn mang lên 2 ly rượu, một ly chính mình uống lên lên, đối với một khác ly lẩm bẩm mà nói, đi hảo. 3. Từ Thượng Tiền trong văn phòng, Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt đứng bí thư Liễu Na, nghe nàng hồi báo, sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi. Rốt cuộc lúc này đây hội nghị là hắn an bài, hơn nữa cho Trương Thiên Hạo một cái tử mệnh lệnh, cần thiết đi tổ chức mọi người học tập phòng hồng sổ tay, chính là thế nhưng ở trên đường gặp như vậy nhiều tập kích, trừ bỏ một cái Thanh Long tập như vậy tiểu bang phái ngoại, còn có một cái thổ phỉ, một khác lộ là người nào, hắn cũng không biết. Mặt khác, còn có ở hội trường, ít nhất cũng có 2 cổ người ở tính kế Trương Thiên Hạo, nếu không phải Trương Thiên Hạo vận khí tốt, kia Trương Thiên Hạo khả năng chết đến không thể càng chết. Thuốc nổ, lưu đạn, này đó đều là người nào có thể làm đến nhiều như vậy vũ khí, trừ bỏ quân đội, liền chỉ có kia một phương diện người, đến nỗi hung đảng, tưởng đều không cần lại suy nghĩ đến nỗi súng lục, súng trường, đến là có khả năng, nhưng tiến vào hội trường như cha đến như thế nghiêm, còn có kia mấy cái trên đường, cũng không có cảnh sát duy trì, thế nhưng còn có học sinh tổ chức du hành, này mẹ nó gọi là gì sự tình Thanh Long Bang như thế nào? Chúng ta người đi thời điểm, đã không có một bóng người, giống như toàn bộ biến mất. Cảnh sát bên kia là chuyện gì xảy ra? Trạm trưởng, kia cục trưởng không dám nói, chỉ nói là chúng ta đảng vụ xử người yêu cầu, làm hắn nói lại nhiều, hắn trực tiếp giơ đầu, nói lại nói nhiều, đó là muốn hắn đầu cũng không dám. Đảng vụ xử, nguyên lai là bọn họ, khó trách nhiều người như vậy có thể mang vũ khí tiến vào hội trường, xem ra là bọn họ tay chân cũng rôi đến quá dài, tưởng cho ta khó coi, vẫn là muốn đả kích ta uy tín, thế nhưng lấy ta phó trạm trưởng lập uy, chính là các ngươi lại tìm lầm đối tượng. Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, mệnh lệnh sở hữu quân đội, cảnh sát rút khỏi đối với những cái đó thành đô trạm người bảo hộ, rút khỏi sở hữu cùng bọn họ phối hợp nhân viên, rút khỏi đối bọn họ các loại duy trì, nói cho lý ra, về sau những người đó sinh hoạt linh tinh, ta Tây Sương cùng không dạy nổi. Trạm trưởng, nếu văn khu trưởng hỏi tới, có phải hay không không được tốt, rốt cuộc hiện tại là phòng hồng đại sự vì hạng nhất đại sự. Liêu Na lập tức cũng minh bạch, từ thực tiền ý tứ, tiểu tâm mà khuyên không cần, nếu văn khu trưởng hỏi tới, ta đến là nếu muốn hỏi một chút, vì cái gì đối chúng ta trường trạm trưởng hạ như thế tàn nhẫn tay, thế nhưng muốn sát trưởng quan rồi sau đó mau. Ta đến là muốn hỏi một chút, bọn họ những người này đến ta Tây Sương tới là đối phó hồng đảng, vẫn là đối phó chúng ta đảng vụ sự công thần, ta đến là muốn hỏi một chút, hắn văn khu trưởng có phải hay không chính là như thế dạy dỗ thủ hạ, chuyên môn dùng để đối phó chính chúng ta người. Sự tình trước kia còn không có qua đi, hiện tại lại tới chuyên môn nhằm vào chúng ta, thật khi chúng ta Tây Sương chạm dễ khi dễ sao, vẫn là khi ta Tây Sương chạm không có quan hệ, muốn giết chúng ta ở toàn bộ xuyên khang khu lập uy. Liêu Na cũng không nghĩ tới, từ chìa khóa tiền căn vì Trương Thiên Hạo sự tình phát lớn như vậy hỏa, bất quá, nàng cũng là một trận bực bội, ở như vậy thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng đối phó Trương Thiên Hạo, nói như thế nào, Trương Thiên Hạo cũng là một cái thiếu tá, cho dù là văn nhân kiệt muốn đối phó Trương Thiên Hạo, ít nhất cấp ra một cái lý do đi. Mà Trương Thiên Hạo mới lãnh công văn trở về còn không có một tháng, liền bị người chèn ép, ám sát, đây là văn nhân kiệt đối thượng cấp bất mãn, vẫn là đối với từ chủ nhiệm miệt thị, hoặc là có cái gì mặt khác ý tưởng, hoặc là muốn đánh thượng cấp mặt, chương 0204, lại tiến lý ra. Chương 0204, lại tiến lý ra. Phong Yên Đường, Trương Thiên Hạo cả người đều nếu bao một cái màu đen quần áo giữa, liền mặt đều bao vây ở trong đó, liền mắt thượng đều mang theo một bộ kính dâm lưu đường chủ, ta tưởng, ta ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Chuyện này, ta thật đúng là không thể làm, rốt cuộc việc này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đây chính là rơi đầu sự tình, nếu ta làm, ta đây đầu ngày mai liền ở mặt trên. Lưu Hành ngồi ở chỗ kia, nhìn đứng ở trước mặt hắn cái này hắc y nhân, không dám có một tia lộn xộn có thể à, nếu ngươi không dám, ta nhiều nhất tìm tiền ra yên quán lao tiền làm, bất quá, đến lúc đó ngươi liền không chỉ có là cửa nát nhà tan sự tình, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem một quyển giấy chứng nhận ném tới trên bàn, sau đó đem một khẩu súng trực tiếp phóng tới trên bàn. Méo giọng nói, nghe tới, hắn thanh âm có chút khàn khàn, ngươi là ta tưởng không cần ngươi nhiều lời đi, làm cũng đến làm, hơn nữa ngươi trải qua lúc sau, mọi người toàn bộ chết, trừ bỏ ngươi chính mình, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tay chân muốn sạch sẽ một ít. Đến nỗi ngươi tìm những người đó, tin tưởng ngươi so với ta minh bạch. Hảo đi, chỉ là chúng ta yên quán về sau Lưu Hành suy nghĩ một chút, còn tưởng để điều kiện, chỉ là hắn còn không có nói ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay kia một khẩu súng phát ra một tiếng vang nhỏ, đó là mở ra bảo hiểm tiếng vang, làm hắn vừa mới nổ ra một tia nước miếng lại không thể không nuốt trở vào, ta biết như thế nào làm, ta sẽ tìm vài người, làm xong việc này, sẽ làm bọn họ lập tức biến mất. Đối với một ít người tới nói, chết thượng vài người, kia giống như uống nước giống nhau đơn giản. Mà Trương Thiên Hạo thấy được hắn đáp ứng, lập tức liền giống như một trận gió, trực tiếp từ hắn phòng đi ra ngoài, giống như quên mất kia bổn giấy chứng nhận giống nhau, ở mở cửa thời điểm, thực mau biến mất ở hắn yên quán bên ngoài. Lau một phen mồ hôi lạnh Lưu Hành, nhìn nhìn bên ngoài đã biến mất cái kia hắc y nhân, tức giận đến hắn hơi kém trực tiếp đem bên ngoài cảnh vệ mắng đến máu chó phun đầu, người tới, người tới. Chỉ là hắn kêu vài thành, nhưng bên ngoài không ai, thậm chí không ai ứng hắn, hắn lúc này mới cảm giác được không thích hợp, tiểu tâm mà đi đến bên ngoài, mới phát hiện ở hắn cửa, thế nhưng ngã xuống bốn cái tay đấm, hơn nữa tứ tung ngang dọc nằm ba. Thư An tiệm thuốc. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng bên ngoài thẻ bài, liền niệm một câu, sau đó liền trực tiếp đi vào khách nhân, không biết ngươi muốn chảo cái gì dược, ta vì ngươi bốc thuốc. Một cái tiểu nhị đón lại đây, đồng thời càng là trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo một thân quần áo có chút không lớn giống nhau. Một cái đại đại kính râm, còn có đỉnh đầu trụ mũ, càng là chặn nửa bên mặt, đồng thời càng là vây quanh một cái đại hắc khăn quàng cổ, giống như sợ hãi người khác nhìn đến giống nhau, cho ta sở hữu 20 năm trở lên nhân tham, còn có này đó dược. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp gỡ xuống một trương dược đơn, mặt trên dược đơn chủng loại vẫn là tương đối nhiều, chủ yếu là mê hương, mông hán dược, còn có thạch tín, trừ bỏ mê hương, mông hán dược linh tinh cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng muốn mấy cân, mà thạch tín, kia chính là độc dược, kia cũng không phải là người nào đều có thể mua tiên sinh, ngươi nói chuyện, này đó dược, chúng ta trong tiệm cũng xứng không dậy nổi, thật sự xứng không dậy nổi, ngài thỉnh đi. Xem ra, các ngươi không nghĩ ở Tây Xương làm buôn bán, dám cự tuyệt yêu cầu của ta, là sợ ta không trả tiền, vẫn là muốn tiến vào đại lao đi ăn lao cơm, chính ngươi tuyển. Trương Thiên Hạo lại lấy ra một quyển đảng vụ sử kia buồn phái tư, thậm chí mặt trên còn mang theo một tia máu tươi, vị tiên sinh này, ta không làm chủ được, ngài chờ một lát, ta thỉnh chủ nhân lại đây, ngươi chờ một lát. Tiểu nhị vừa thấy giấy chứng nhận, lập tức liền minh bạch, này không phải hắn có thể làm chủ. Thức mau, từ phía sau đi ra một trung nhân nhân, còn mang theo một bộ mắt kính chủ nhân, vị tiên sinh này muốn mua một ít dược liệu, ta không làm chủ được, còn thỉnh ngài lao đến xem. Đồng thời hắn càng là chỉ trên bàn kia buồn phái tư, sắc mặt có chút khó coi mà nói, vị tiên sinh này không biết dùng thạch tín muốn làm cái gì. Trong nhà lão thử không biết vì cái gì đặc biệt nhiều, cái này ngươi vẫn là không cần hỏi lại, cho ta đem dược đều xử với, nếu chỉ hoãn nhiệm vụ, tin tưởng ngươi biết hậu quả, còn có, việc này đâu cần thiết bảo mật, vô luận là ai đều không thể nói, nếu không, chết không chỉ có là các ngươi, mà là các ngươi cả nhà, biết không? Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bên hông kia cổ khởi địa phương, mới đem trên bản giấy thông hành thu hồi tới hành, ta này liền cho ngươi xứng. Trung niên nhân vừa thấy, cũng không dám có bao nhiêu trì hoãn, rốt cuộc hắn biết có chút đồ vật không thể hỏi, càng không thể nói, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Một giờ sau, ước chừng có tam cân mông hắn dược, cùng với 6 lượng nhiều thạch tín đều tặng ra tới nhân thăm đâu. Cái này, mấy thứ này xem như tiểu lão nhân đưa vị tiên sinh này, chúng ta trong tiệm chưa từng có gặp qua tiên sinh. Kia trung niên nhân cũng là một cái sợ phiền phức chủ, căn bản không dám nói thêm yêu cầu đừng như vậy nhiều lôi thôi dài dòng, sẽ cho ngươi tiền. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra 3 căn cá chiên bé chụp ở trên bàn, hiển nhiên Trương Thiên Hạo chuẩn bị dùng cá chiên bé tới chi trả hảo đi, vị tiên sinh này nếu muốn, Tiểu Phong, ngươi đi đem ta dược bếp mặt trên kia 3 lần nhân tham đều cầm qua đây, cấp vị tiên sinh này. Nói, hắn nhìn Trương Thiên Hạo, muốn giơ tay, nhưng lại không dám, thẳng tắp trừng mắt kia 3 căn cá chiên bé cầm đi, nếu niên đại thiếu, đừng trách ta thu hồi tới, đã biết sao? Tiên sinh, ta nơi này đồ vật tuyệt đối bảo đảm dược hiệu, tiên sinh xin yên tâm. Kia trung niên nhân lấy qua 3 căn cá chiên bé, trực tiếp một bên dùng nha cắn một chút, sau đó mơ hồ không rõ mà trả lời nói kia liền hảo. Trương Thiên Hạo dẫn theo mấy cái gói thuốc, sau đó lại đợi 3 phút tả hữu, kia tiểu nhị mới ôm 3 cái hộp gỗ đã đi tới, làm cho Trương Thiên Hạo mặt mở ra, mỗi cái hộp đều bãi một cây nhân tham, trên cơ bản đều là 30 năm trở lên phân. Tuy rằng hắn không thể xác định niên đại, nhưng hắn vẫn là gặp qua không ít nhân tham. Trương Thiên Hạo đem tam chi nhân tham tính cả hộp cùng nhau hướng trong lòng ngực hắn tắc tắc, sau đó lại dặn dò một tiếng, ta chưa từng có đã tới, các ngươi cũng không có bán quá mấy thứ này, biết không? Đại gia, chúng ta biết, đều biết. 3. Sắc trời càng ngày càng vãn, Trương Thiên Hạo lại là một thân hắc y trang điểm, hướng về Lý gia hậu viện đi đến gì, nơi này nguyên lai cảnh sát đâu, giống như không thấy. Trương Thiên Hạo đi tới Dương Châu lộ Lý gia cách đó không xa, liền phát hiện nơi này giống như thiếu thứ gì, lập tức tưởng tượng, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn gõ gõ cửa sau đó liền thấy được Lý gia người thấy được bên ngoài Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, không khỏi hỏi vừa hỏi, vị tiên sinh này, không biết người giấy chứng nhận. Kia tới như vậy nói nhảm nhiều. Trương Thiên Hạo lập tức có chút không kiên nhẫn trở về một câu, sau đó liền lấy ra một quyển đảng vụ sử giấy chứng nhận, ở hắn trước mặt lung lay một chút. Đúng rồi, bọn họ muốn ăn cơm sao? Ta đều chết đói. Cái kia trông cửa vừa thấy Trương Thiên Hạo trong tay giấy chứng nhận, liền lập tức đem cửa mở ra, sau đó làm Trương Thiên Hạo trực tiếp tiến vào, một bên còn đối Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền muốn ăn cơm, nếu lại muộn, khả năng ăn không được cơm. Tiến hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng trong đi, tuy rằng đêm qua không có tiến vào, nhưng Lý gia đại viện, hắn đã tới không ngừng một lần, đối với nơi này kiến trúc vẫn là có nhất định hiểu biết. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền từ cửa sau hướng về tiền viện đi đến, thức mau liền lướt qua hậu viện, đi tới tiền viện. Tiền viện rõ ràng so hậu viện người nhiều không ít, còn có thể nhìn đến một cái nửa cái hắc y nhân ở bên ngoài hoạt động, kia đều là thành đô trạm đã tới nhân viên. Đột nhiên Trương Thiên Hạo nghe, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái kia phòng bếp vị trí, hắn giống như mặt khác hắc y nhân giống nhau, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất đồng, mà là giống như nhà mình trong viện giống nhau. Không có bất luận cái gì che giấu ý tứ uy, các người nơi đó cháo hảo không có, ta nơi này màn thầu đều chuẩn bị không sai biệt lắm, trong chốc lát ăn cơm đã muộn, bọn họ lại muốn mắng. Lão biết đầu, từ từ, này cháo, ta còn muốn lánh một chút, mẹ nó, vừa mới nấu hảo, quá năng, hiện tại đưa qua đi, chính là thực phiền toái. Được rồi, đừng trì hoãn này giúp đại gia ăn cơm. Hảo đi, ta đây liền trang. Trương Thiên Hạo đi tới phòng bếp bên ngoài, vừa nghe, không khỏi nở nụ cười, sau đó trực tiếp xông đi vào, nhìn chính phòng bếp vội vài người, đó là một trận mắng to, các ngươi là heo sao, làm cơm đều không thể nhanh lên. Muốn nói chết lao tử sao? Ngươi bánh làm tốt, còn có ngươi cháo đều cọ tới cọ lui, chờ đi hạ gà con sao? Vẫn là muốn làm chúng ta thỉnh ngươi đi xem nơi đó chuyển thượng một vòng. A, mấy người cũng không nghĩ tới sẽ có người tiến vào, hơn nữa trực tiếp tiến vào phòng bếp, một cái sắc mặt đều sợ tới mức đại biến, liền thanh âm đều có chút run rẩy lên, thực xin lỗi, ta đây liền trang, này liền trang. Ta nhìn xem, ngươi không có muốn hại chúng ta. Đại gia, ta kia dám, ngươi yên tâm, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý đến hắn, mà là đi đến nồi biên, nhìn trong nồi chính sôi chảo cháo. Còn tính không tồi cháo, lúc này nghe lên vẫn là phá lệ hương hiện tại thường phục, ngươi nâng bánh đến bên ngoài chờ, ngươi cháo có thể ăn, lập tức đưa qua đi. Là. Cái kia hạ nhân liên tục gật đầu, sau đó liền lấy cái muỗng bắt đầu múc cơm, chỉ là liền ở hắn quay đầu lại xem trong nồi thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay đột nhiên nhiều ra một đống màu trắng thuốc bột trực tiếp rơi xuống màu trắng cháo chung, nhưng lập tức lại bị mặt trên một lần nữa đánh tân cháo che lại đi xuống. Hai thanh thuốc bột dừng ở trong đó bên trong, Trương Thiên Hạo liền không hề nhiều lời nói, mà là đi tới bên ngoài, nhìn cái kia lão tôn đầu người, chính cầm một khung bánh chờ. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp cầm lấy một khối bánh, sau đó liền hướng một khác chỗ đi đến. Cái kia lão tôn đầu nhìn Trương Thiên Hạo rời đi, cũng không có nói cái gì, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo bóng dáng phun ra một ngụm nước miếng lão quảng, cái này đại gia còn tính không tồi, không có đá chúng ta hai chân. Lúc này, cái kia trang cháo người cũng chịu trách nhiệm cháo đi ra, lão tôn đầu cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối lão nhân nói vận khí không tồi, chỉ là mắng hai câu, tính, này giúp đại gia, chúng ta không thể chơi vào, đi thôi, đừng nhiều lời, hiện tại đưa qua đi. Sau đó lão quảng thở dài một hơi, đem cháo dơ lên, liền hướng về ngoại viện chính đường mà đi. Chương 0205, giết chóc. Chương 0205, giết chóc. Liền ở lão tôn đầu bọn họ nâng cơm hướng về tiền viện đại đường thời điểm, Trương Thiên Hạo đứng ở một cái phòng ở mặt sau, nhìn này trước mắt hết thảy, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, các vị đại gia, ăn cơm. Lão tôn đầu đi tới phía trước, đối với trong đại sảnh sở hữu thành đô trạm hành động nhân viên lớn tiếng mà kêu lên. Mà ở nơi xa vẫn luôn chạm cương kia mấy cái hắc y nhân cũng giống như nghe thấy được cơm hương, cũng đều nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn bên người mặt khác vài người, các ngươi trước xem một chút, chúng ta một nửa người đi trước ăn cơm, chờ chúng ta 5 phút. Hảo, các ngươi nhanh lên đi, trong chốc lát lại đến đổi chúng ta. Giống như bọn họ đều có nhất định ăn ý, cũng không có quá lớn biến hóa. Trạm cương những cái đó hành động đội viên đều bắt đầu chia làm phê đi ăn cơm, mà bên ngoài trạm cương lập tức thiếu một nửa. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó cẩn thận hướng về bên cạnh một cái hắc ý nhân tiệm qua đi, mà hắn tốc độ thực mau. Nương cây cối bóng ma, hơn nữa sắc trời có chút càng ngày càng ám, cấp Trương Thiên Hạo một cái tốt nhất tiềm hộ. Mà ở hắn đối diện, người kia thế nhưng đưa lưng về phía hắn ở hút thuốc, hiển nhiên ở chỗ này trạm cương tương đương nhàm chán. Trương Thiên Hạo liền ở cách hắn 3 mét thời điểm, đột nhiên bạo lên, trong tay một cái trưởng đao trực tiếp đối với bổ qua đi, người kia còn không có minh bạch sao lại thế này, nghe được phía sau tiếng gió, bản năng quay đầu muốn nhìn xem sao lại thế này, đã có thể như vậy một quay đầu, vốn dĩ bổ vào hắn cái gáy một trưởng đao trực tiếp bổ vào hắn hầu tiết mặt trên, vốn dĩ trong miệng còn treo yên, nháy mắt cũng rất xuống dưới, mà hắn càng là yết hầu động vài cái, muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ là phát ra vài tiếng thầm thì thanh âm. Trương Thiên Hạo thân thể cơ hồ liền ở nháy mắt cùng thân thể hắn trùng hợp lên, ôm lấy thân thể hắn, sau đó nhẹ nhàng mà đem hắn ôm, phóng tới một bên tụ biên, giống như ngồi xuống giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo từ hắn bên hông trực tiếp rút ra kia đem súng lục cùng với từ hắn túi áo chung lấy ra hắn giấy chứng nhận. Hắn trừng mắt Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, nhưng nói cái gì cũng không có nói ra, hai chân trừng mắt nhìn vài cái, liền không còn có bất luận cái gì thành âm, ngươi đi đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp tại nội tâm vì hắn mặc niệm một tiếng, sau đó liền đứng lên, hướng về một cái khác trạm cương người tiệm qua đi, ngươi như thế nào lại đây, bên kia làm sao bây giờ? Lúc này, trung gian cái này hành động đội viên nhìn đến Trương Thiên Hạo qua đi, liền đối với Trương Thiên Hạo tùy ý hỏi một câu. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, bất quá hắn động tác lại là hắn tốt nhất nói chuyện thanh âm, ở hắn trong tay đột nhiên nhiều ra một phen truy thủ, trực tiếp đối với hắn nhất hầu mạt qua đi. Mà Trương Thiên Hạo thân hình cũng không có nửa điểm dừng lại, tương phản từ hắn bên người bỏ lỡ. Trong tay hắn truy thủ càng là không có dính vào một chút máu tươi. Chỉ là Trương Thiên Hạo tới rồi hắn sau lưng, trực tiếp sau lưng dựa vào đối phương phía sau lưng, không cho đối phương ngã xuống, hai người thân thể giống như trùng hợp tới rồi cùng nhau, ở tối tăm ánh sáng hạ, căn bản thấy không rõ lắm. Tùy tay rút ra hắn súng lục, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là con cái này còn đang không ngừng dãy rủa, muốn phát ra âm thanh lại phát ra một tia thanh âm, người này muốn trách liền trách các ngươi người, không nên đắc tội ta, nếu không, ta cũng sẽ không tìm các ngươi tính toán sổ sách. Trương Thiên Hạo con hắn, chậm rãi đi đến một cái đài bên cạnh, đem còn ở dãy rủa, còn chưa chết thấu hắn thả xuống dưới, sau đó vươn lấy ra một cây yên, cũng trực tiếp điểm, trực tiếp cắm tới rồi người này khỏe miệng bên cạnh. Thoạt nhìn, giống như hắn giống như ở hút thuốc giống nhau, kia một chút tàn thuốc ánh lửa vẫn là tương đương rõ ràng. Sau đó hắn cả người giống như một con mèo giống nhau, không có thanh âm, mà là tiềm hướng cuối cùng một cái trạm cương nhân viên, cuối cùng một người liền một kia tiếng vang đều không có phát ra tới, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp vặn gãy cổ. Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trong mắt hàn quang chợt lóe, liền hướng về kia đang ở ăn cơm đại sảnh phương hướng đi đến. Lúc này, trong đại sảnh, hơn 30 người ăn cơm chính ăn thật sự hương, một muỗng bánh, một muỗng cháo, thậm chí còn thỉnh thoảng ăn thượng mấy cái dưa muối, một bên ăn, còn một bên lớn tiếng mà cười nói các ngươi không biết, hôm nay hành động thật là thuận lợi, cái kia Trương Thiên Hạo thật là mẹ nó phế vật, cứ như vậy đã chết, ta còn không có ra cái gì lực đâu. Thí, đội trưởng còn ở hắn trên người đánh vài thương, ta còn tưởng rằng là cái gì anh hùng nhân vật, cứ như vậy đã chết, thật là chê cười, cũng không biết hắn sống cái gì cất chó vận, thế nhưng có Nhật Bản người đụng vào hắn trên tay. Ai nói không phải đâu, chúng ta ở thành đô nơi đó, như thế nào không có may mắn như vậy, nếu cái này vẫn may, ta đã sớm là đương đội trưởng, bất quá, người vận khí lại hảo, còn không phải đã chết sao? Kia kêu một cái thảm a. Hừ, có mệnh lấy khen thưởng, lại không có mệnh hưởng thụ như vậy khen thưởng, đã chết, cũng liền xong hết mọi chuyện, hắn lại anh hùng lại như thế nào, còn không phải bị người khắc vào bia đá. Không đúng, hắn vĩnh viễn sẽ không khắc vào bia đá, rất có thể là bị người khắc sỉ nhục trụ thượng, ha ha ha. Không tội, là khắc vào sỉ nhục trụ thượng, người như vậy chết chưa hết tội. Làm chúng ta khó coi, mẹ nó, như vậy công lao hẳn là chúng ta, hắn lại đoạt đi, này không phải đoạt chúng ta nổi bật sao, sớm chết sớm siêu sinh. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài nghe bên trong ăn cơm tất cả nhân viên nói chuyện, một bên ăn, còn một bên đối buổi sáng hành động lớn tiếng mà nói tốt, thậm chí phát tiết đối Trương Thiên Hạo bất mãn. Chỉ là Trương Thiên Hạo càng nghe, trên mặt tươi cười cũng là càng dày đặc. Hắn nhìn nhìn thời gian, lại ở nơi đó chờ, hắn rất tưởng biết khi bọn hắn toàn bộ trúng độc thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình a, ta bụng như thế nào như vậy đau. A, ta bụng cũng đau, như thế nào có một loại rào thông cảm giác. A. 5 phút tả hữu, còn ở ăn cơm trong đại sảnh, liền nghe được một trận chén rất đến trên mặt đất phát ra từng trận rách nát thanh, thậm chí có trọng vật trực tiếp té ngã thanh âm. Thông qua cửa sổ, liền thấy được không ít người đứng ăn cơm người sôi nổi ném tới trên mặt đất, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nội biến thành một mảnh thấp thấp tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, cũng may mắn nơi này không có những người khác, thậm chí không có gì hộ viện đạn, mà lý ra người giống như toàn bộ triệt tới rồi hậu viện đi. Bằng không nơi này tiếng kêu thảm thiết còn có thể có khả năng đem bọn họ kinh đến. Huống chi nơi này cho dù là có tiếng kêu thảm thiết, hậu viện bên kia có dám hay không lại đây cũng là hai việc khác nhau tình. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, lại đợi ước chừng hơn một phút, sau đó mới đi đến đại sảnh trước cửa, nhìn ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp hành động đội viên, hắn tay trái nắm chặt chùy thủ, mà tay phải cầm một phen hộp pháo, đối với toàn bộ trong đại sảnh ngã xuống đất hành động đội viên nhìn quét liếc mắt một cái. Liền thấy được nhiều như vậy hành động đội viên trực tiếp ngã xuống đất phương, toàn bộ là miệng sủi bọt mép, nỗ lực dãy rủa, nhưng bọn họ thân thể lại làm mất đi cơ hồ toàn bộ sức lực, cho dù là muốn kêu, cũng kêu không được. Cho dù là có người nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào tới, cũng không có thể ra tiếng hỏi một tiếng, thậm chí tò mò Trương Thiên Hạo là người nào. Rốt cuộc cự đau làm cho bọn họ mất đi sở hữu lực lượng, liền kêu thanh âm đều không có. Kiểm tra rồi một lần lúc sau, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hắn cũng không có làm mặt khác, mà là đem những người này súng lục cùng băng đạn toàn bộ thu hồi tới, thậm chí không có lưu lại một phen, còn có trong đại sảnh kia mấy cái dương đạn, cũng không có lưu lại chúc mừng các ngươi có thể đi kiến giải ngục trung thân bơi. Hắn trực tiếp đi đến bên ngoài, đem mặt khác ba cái thi thể toàn bộ kéo trở về, phóng tới đại sảnh bên trong, sau đó lấy ra một thùng xăng, ở toàn bộ trong đại sảnh tản ra tới, thậm chí mỗi một cái thi thể thượng đều rót không ít, sau đó hắn mới đi tới cửa, điểm một cây yên. Hắn hít sâu một ngụm yên, sau đó cầm trong tay tàn thuốc trực tiếp đối với trong đại sảnh bắn ra, đương tiêu tàn thuốc rơi xuống đất là lúc, toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt nổi lửa. Mà Trương Thiên Hạo càng là tùy tay đóng lại đại môn, quay đầu lại nhìn một chút phòng nội lửa lớn, sau đó nhìn về phía cách đó không xa kia chỗ tường vây, lại từ trên người trảo ra hai thanh bột thì là, ở hắn hướng về tường vây tiến lên thời điểm, tùy tay cũng tan đầy đất. Hai chân đạp lên trên tường vây mặt, sau đó một cái xoay người, kia 3 mét rất cao tường vây trực tiếp bị hắn một cái xoay người cấp lật qua đi. Nhẹ nhàng nhảy, hắn cả người liền đã rơi xuống tường vây bên ngoài, nhẹ nhàng vô vô đôi tay, theo hắn rời đi. Giữa không trung lại phiêu ra một ít bột thì là đi ra một khoảng cách, Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, tiếp tục hướng về hắn giả thiết tốt phương hướng đi đến, đồng thời hắn càng là kéo hắn kéo mũ, khiến cho hắn thoạt nhìn cùng đảng vụ sự hành động đội viên quần áo cũng không có bao lớn khác nhau, chỉ là không ai có thể thấy rõ hắn mặt mà thôi như thế nào. Chỉ có 27 cá nhân, giống như có chút thiếu. Hắn một bên đánh giá hai bên, một bên âm thầm tự hỏi lên, rốt cuộc ở Lý Gia đại viện chỉ có 27 cổ thi thể, theo lý thuyết, không nên là như vậy một chút người xem ra những người khác vận khí thật là hảo, thế nhưng làm cho bọn họ chạy thoát, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo trong mắt hàn quang hiện lên, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên lai biểu tình. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều trì hoãn, mà là đi trước Đông Thành Nội Thanh Hương lâu, một cái uống hoa tiểu địa phương. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới Thanh Hương lâu mặt sau, cả người giống như một con lưng khổng lồ giống nhau, trực tiếp từ Thanh Hương lâu hậu viện trèo tường đi vào đến nội trong cửa người, cũng căn bản không có phát hiện Trương Thiên Hạo từ nơi này tiến vào, thậm chí không biết Trương Thiên Hạo đã đi ra ngoài hảo hơn 2 giờ. Hàm Hương phòng nội, Trương Thiên Hạo từ cửa sổ phiên đi vào, sau đó kiểm tra rồi một chút trên cửa sổ dấu vết, thậm chí dùng khăn lông cấp lau một chút, đem sở hữu hắn khả năng lưu lại dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ. Nhìn con ghé vào trên bàn ngủ Hàm Hương, Trương Thiên Hạo mới thực cởi hắn một thân màu đen quần áo, thay một bộ quần áo mới, một lần nữa ngồi xuống cái bàn bên cạnh, càng là ở hắn trên người sái không ít rượu người tới, thượng rượu. Liên ở Trương Thiên Hạo nhắc mãi là lúc, càng là đem kia Hàm Hương đẩy một chút, kia Hàm Hương giống như cũng bị hắn đẩy ngã giống nhau, toàn bộ chén đũa đều bị đẩy đến giống nhau, phát ra quăng ngã toái thanh âm a. Hàm Hương trực tiếp ngã xuống đi, lập tức đem nàng trực tiếp cấp quăng ngã tỉnh, tỉnh táo lại Hàm Hương đó là một tiếng kinh hô, sau đó mới phát hiện chính mình giống như còn ở trong phòng của mình, đến nỗi Trương Thiên Hạo, giống như cũng là vô ý thức kêu vài tiếng, giống như còn ở muốn uống rượu giống nhau. Trương gia, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi uống say, ngươi đi trên giường ngủ đi. Chương 0206, cứu tử thực tiền. Chương 0206, cứu tử thực tiền a, đừng phiền ra, ra hôm nay tâm tình không tốt. Trương Thiên Hạo ở Hàm Hương vừa mới đỡ thời điểm, liền vung tay lên, giống như dùng sức lực lớn một ít, trực tiếp đem Hàm Hương cấp huy đến lui vài bước. Trương gia, ngươi tỉnh tỉnh, đừng phiền ra. Trương Thiên Hạo rõ ràng có chút không lớn kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên, thân mình còn đánh một cái bệnh sốt rét, giống như tùy chỗ muốn ngã xuống giống nhau. Đúng rồi, về nhà, về nhà. Trương Thiên Hạo giống như nghĩ tới cái gì, liền có chút nghiêng ngả lảo đảo hướng cửa đi đến, thậm chí đi tới cửa phòng, kéo ra phòng đại môn. Lòng ta khổ sở a, lòng ta khổ sở a. Phúc. Trương Thiên Hạo một bên giống như thập phần thống khổ, một bên trực tiếp đem hắn trong miệng rượu toàn bộ phun tới, cùng với vừa rồi ăn vài món thức ăn đều phun tới đáng chết. Ta chính là trung thành và tận tâm, tại sao lại như vậy? Vì cái gì người khác đều đối với ta như vậy? Ta chẳng lẽ thật là đáng chết sao? Trương Thiên Hạo một bên nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thậm chí trong tay hắn còn nhiều một khẩu súng lục. Trương gia, ngươi tiền thưởng, ngươi tiền thưởng. Tú bà nhìn Trương Thiên Hạo phải rời khỏi, tuy rằng cầm thương, nàng vẫn là tráng lá gan, đối với Trương Thiên Hạo kêu một tiếng, giống như tiền là nàng mệnh giống nhau đáng chết, liền các ngươi cũng khi dễ ta, còn không phải là tiền a, ra có rất nhiều. Nói, Trương Thiên Hạo giống như từ trong túi trào ra một phen đại dương, ít nhất cũng có mười mấy khối, sau đó tạm qua đi, chỉ là loại này tạm thật sự là vô lực. Theo sau hắn liền lại mang theo một thân mùi rượu hướng ra phía ngoài đi đến. Mà mặt khác lại đây uống rượu hoặc là mặt khác ý tưởng khách nhân nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay hương, liền không dám tiến lên, càng là rất xa tránh ra. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền nghiêng ngả lảo đảo từ thanh hương lâu đi ra ngoài đến nỗi cách đó không xa xe kéo nhìn đến Trương Thiên Hạo trong tay hương, càng là đừng nói nữa, có thể trốn rất xa đó là rất xa, nơi đó còn dám tới kéo xe. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng biết, chỉ là hắn một đường nhìn như nghiêng ngả lảo đảo, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Thanh đô lộ, thức mau, Trương Thiên Hạo giống như một cái cô hồn dã quỷ giống nhau, trực tiếp ở thành đô trên đường, chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt, căn bản không phải hắn bề ngoài đơn giản như vậy bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới quẹo vào này thành đô lộ thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng súng, chiến đấu từ lúc bắt đầu liền kịch liệt lên. Hắn tốc độ cũng không mau, chậm rãi hướng về chiến đấu phương hướng chạy tới nơi. Còn chưa tới, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng kêu, "Trạm trưởng, đi mau, ta tới ngăn trở bọn họ." Đáng chết hỗn đản, đều là mẹ nó tìm chết, tiểu hồ, người chắn một chút, ta trước lui lại. Từ Thược Tiền cũng là buồn bực đến cực điểm, hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới đem xe chạy đến nơi đây, liền ở lộ trung gian bị người ngăn cản xuống dưới, lôi kéo, đó là một đám thích khách lại đây ám sát hắn. Tuy rằng những người này thương pháp không được tốt, nhưng đánh lên tới cũng là ra dáng ra hình. Nhưng hắn xe tốn chưa kịp đảo trở về, hắn ô tô đã bị người đánh nát pha lê, mà xe cũng ở ngay lúc này đột nhiên tắt lửa. Tức giận đến hắn hơi kém hộc máu, rốt cuộc thời điểm mấu chốt, xe tắt lửa a. Cũng không biết Từ Thược Tiền vận khí có phải hay không không được tốt, thế nhưng bị đạn lạc trực tiếp đánh trúng, phát ra hét thảm một tiếng, rồi sau đó mặt tiểu hồ cũng là khiếp sợ trạng trưởng, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Tiểu hồ, cẩn thận, ta không có việc gì, phản kích. Phản kích. Từ Thược Tiền trực tiếp nắm súng lục, cùng tiểu hồ một ít đánh lên, một cái tay khác càng là tay càng là che lại miệng vết thương, khiến cho huyết tận lực thiếu ra bên ngoài lưu đáng chết, này đó là người nào, những người này là người nào, dám cản ta xe. Từ Thược Tiền trong lòng sớm đã đem những người này mang đến máu chó phun đầu, thậm chí trong mắt hận ý đại thịnh bạch bạch bạch. Liên ở hắn ở chỗ này kiên trì 5 phút tả hữu thời điểm, đối diện người đánh tới hiện tại, cũng không có công lại đây, bất quá tiểu hồ nhưng thật ra cũng trúng một thương, bất quá cũng không trọng, mà một cái khác hộ vệ trực tiếp bị đánh chết. Từ Thược Tiền càng là lại trúng một thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, khá vậy khiến cho hắn toàn thân sức lực có chút không ngừng sói mòn, tùy thời khả năng bị xông tới này đó thích khách giết chết. Liên ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến vài tiếng tiếng súng, một cái một thân mùi rượu người chạy tới, đối với phía trước người liền nổ súng, đồng thời một quả lựu đạn ở phía trước tạc mở ra, phát ra thật lớn tiếng vang cách, "Trạm trưởng, trạm trưởng, trạm trưởng có ở đây không?" Trương Thiên Hạo thanh âm giống như một cái cứu mạng rơm rạ giống nhau, một bên đánh rượu cách, một bên chạy tới, rốt cuộc ô tô tuy rằng tắt lửa, nhưng tia đèn sau còn sáng lên, đến nỗi trước đèn sớm đã đánh thành rách nát. Thiên Hạo, là ngươi sao?" "Cách, trạm trưởng, ngươi thế nào, bị thương, mau, đi mau, ta tới chống đỡ bọn họ." Trương Thiên Hạo rượu giống như đột nhiên tỉnh không ít, thanh âm cũng có chút run lên mà nói, "Thiên Hạo, vất vả ngươi, vất vả ngươi." Từ Thược Tiền cả người đều không lưng, không ngừng về phía sau phương chạy tới, tuy rằng hắn trên đùi trên người còn trúng hai thương, nhưng hắn cũng là lấy ra tuyệt đối ý chí chạy trốn. Chỉ là hắn chạy thời điểm, lại không có nhìn đến Trương Thiên Hạo khỏe mắt cười lạnh, đồng thời hắn càng là dùng thương không ngừng đánh phía trước những người đó. Thậm chí thỉnh thoảng lấy ra một viên lựu đạn ném văng ra, phía trước cũng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Trương Thiên Hạo lại kiên trì 2-3 phút, "Ngươi tới ta đi." Đối phương tiếng súng giống như đột nhiên chi là biến mất lão hổ, "Ngươi thế nào?" "Trương trạm trưởng, ta cũng không động đậy, xe khả năng khai không được, ngươi giúp ta nhìn xem, đem trạm trưởng đưa đến bệnh viện, trạm trưởng cũng bị thương, hắn chạy không xa. Lão hổ vội vàng mà nói hảo. Trương Thiên Hạo đi qua đi, sau đó lại đánh vài cái hỏa, ở lão hổ không có chú ý thời điểm, đem phía dưới một cây dây điện hướng lên trên mặt một chọc, toàn bộ xe cũng đi theo một lần nữa đánh hỏa. Theo ô tô động cơ thanh âm vang lên, Trương Thiên Hạo liền lập tức đi xuống đỡ lão hổ lên xe, sau đó xe trực tiếp đổ lên. Lúc này Từ Thược Tiền cũng đã chạy ra hơn 300m, chỉ là hắn chân cũng bị thương, căn bản chạy bất động, đại lượng máu tươi còn đang không ngừng đi xuống lưu trạm trưởng, ngươi không sao chứ? Ta hiện tại liền đem các ngươi đưa đến bệnh viện. Trương Thiên Hạo xuống xe, lập tức nâng dậy Từ Thược Tiền đi xe mặt sau phóng, lại thuần thục quan hảo cửa xe, nương một chút ánh đèn, nhanh như điện chớp hướng về bệnh viện phóng đi. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, ở nguyên lai chiến đấu địa phương, chỉ để lại một mảnh máu tươi, lại nhìn không tới một khối thi thể, nhiều nhất có thể nhìn đến một ít thịt nát thành hôi đồ vật ba. Ở mỗi một cái tiểu viện bên trong, Lưu Hành nhìn trở về vài người, cũng là vẻ mặt tâm trầm, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là làm người chuẩn bị một bàn tiệc rượu các vị, các ngươi vất vả, mỗi người 50 cái đại dương, đây là các huynh đệ vất vả, vô luận là bị thương, vẫn là chết. Ta Lưu Hành nhất định sẽ chiếu cố của các ngươi, đã chết cũng sẽ đem tiền đưa đến nhà các ngươi nhân thủ thượng. Nói, ở hắn trước mặt trên bàn tiệc, càng là bãi chư 8 phong đại dương tới, vì cho ngươi áp kinh, thỉnh nhập tòa. Đa tạ Lưu lão bản, chúng ta thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Chúng ta cũng không có gì, chúng ta càng đi về trước. Cầm đầu người vừa thấy, liền cười nói đừng nóng vội trở về, ta đã an bài người đi chuẩn bị chữa thương dược, chúng ta vừa an biên chờ, tổng so các ngươi hiện tại trở về tìm người chữa thương hảo đến nhiều, chờ rượu đủ cơm no, miệng vết thương băng bó một chút lại trở về cũng không muộn. Lưu Hành cười cười, sau đó liền ngồi xuống bàn tiệc trước, trực tiếp cấp tất cả mọi người đảo thượng một chén rượu, mà hắn cũng cho chính mình đảo thượng một ly hành. Lưu lão bản nhân nghĩa, chúng ta cũng làm. Năm người, ba cổ thi thể. Năm người lập tức cử chén rượu, sau đó một ngụm uống lên đi xuống. Mà Lưu Hành nhìn bọn họ uống hết ly chung rượu, hắn trực tiếp cũng một ngửa đầu, liền uống lên đi xuống, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn trực tiếp đem rượu ngã xuống hắn áo đông ống tay áo đi chúc Diệp Thanh, rượu, rượu ngon. Nơi đó, vì các ngươi, ta chính là chuyên môn lấy ra ta trân quý rượu ngon, tới, chúng ta tiếp tục. Nói, hắn lại cấp năm người đảo thượng một ly. Ba ly một quá, Lưu Hành mới cười đối năm cái đưa ra cáo tử, mà năm người cũng không biết có vấn đề, liền cùng Lưu Hành đánh một lời chào hỏi, liền ngồi xuống bắt đầu ăn lên. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Lưu Hành trên mặt lại là từng trận cười lạnh. Nếu bị kia năm người nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện có vấn đề. Lưu Hành thực mau liền đứng ở cửa, chờ đại môn quan hảo lúc sau, hắn nhìn này một nhà vị trí, càng là phát ra từng trận cười lạnh, ta đại dương là như vậy hảo tránh sao, thật là không biết sống chết. Hắn ước chừng ở bên ngoài đợi nửa giờ, hắn mới một lần nữa đi vào tiểu viện, mới phát hiện năm người toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất, miệng phun máu đen thật là tiện nghi các ngươi, tốt như vậy độc thế nhưng dùng ở các ngươi trên người. Sau đó hắn trực tiếp cầm lấy kia năm đem súng lục cùng với 4 phong đại dương, sau đó đem đèn dầu lấy lại đây, đem này nhà ở trực tiếp bật lửa thiêu lên đương hắn rời khỏi sau, nơi này đã lửa lớn hừng hực ba. Trạm trưởng, ngươi có thể kiên trì, kiên trì. Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm Từ Thược Tiền vọt tới rồi bệnh viện, đối với bác sĩ lớn tiếng mà hô, bác sĩ, nhanh lên, chúng ta trạm trưởng bị thương, nhanh lên cứu người. Cơ hội hộ sĩ cùng bác sĩ lập tức đẩy xe chạy tới, sau đó đem Từ Thược Tiền nâng đến trên xe trực tiếp lui hướng phòng cấp cứu. Đúng rồi, hộ sĩ, nhanh lên, mặt sau còn có một người, hắn cũng bị thương. Lúc này, Trương Thiên Hạo giống như mới nhớ tới giống nhau, dồn dập đối bên cạnh hộ sĩ lớn tiếng kêu lên còn có một cái súng thương. Kia hộ sĩ sửng sốt, sau đó cũng cùng mặt khác hộ sĩ bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo đi trong xe lại nâng một người khác. Thức mau, lão hổ cũng bị nâng ra tới. Bất quá, lão hổ cùng Từ Thược Tiền giống nhau, đều có chút hôn mê mê, đều sắp ngất đi rồi, mau đi cứu người, mau đi cứu người. Ngươi mau đi giao phí dụng, nhanh lên, chúng ta này liền tổ chức cứu giúp, còn có, các ngươi là người nào, nếu không chúng ta cũng không dám cứu. Cái kia hộ sĩ lúc này mới phản ánh lại đây, lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc cứu súng thương, đó là muốn lập hồ sơ, nếu không một khi cứu lầm người, kia sẽ cho bệnh viện mang đến phiền toái. Chúng ta là Tây Sương trạm đảng vụ sự, vừa rồi là chúng ta trạm trưởng, đây là hắn tài xế, giấy chứng nhận ở bọn họ quần áo trong túi, mau đi cứu người, nếu hai người xảy ra vấn đề, ta trực tiếp tế các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp khẩu súng hướng kia đài thượng một phách, lớn tiếng mà nói. Chương 0207, Văn Nhân Kiệt lửa giận. Chương 0207, Văn Nhân Kiệt lửa giận. Những cái đó hộ sĩ vừa nghe, đặc biệt là nhìn kia súng lục, cũng trực tiếp sợ tới mức không rõ, vội vàng đi cứu người. Mà Trương Thiên Hạo lúc này sớm đã toàn thân là huyết, này đó huyết tất cả đều là lao hổ cùng Từ Thược Tiền thượng huyết, cả người ở này đó hộ sĩ trong mắt, hình như là một cái ác ma giống nhau, đặc biệt là Trương Thiên Hạo không biết khi nào ở hắn trên mặt lao một chút, càng là vẻ mặt máu tươi, giống như từ máu loãng chung mới tẩy quá giống nhau, tương đương đáng sợ. Nhìn này đó hộ sĩ bác sĩ đi cứu giúp, Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng là một trận may mắn. Hết thảy đều dựa theo hắn viết kịch bản đi, cũng không có ra bất luận cái gì lệch lạc. Tâm tình cực hảo hắn, hiện tại đã trả thù Từ Thược Tiền đối hắn vô tình lợi dụng, lại đem những cái đó thành đô trạm người diệt sát không sai biệt lắm, đến bây giờ đều đã chết mau 50 cái thành đô trạm phái người từng trải viên. 50 cái, kia tương đương với một cái trung đội hành động đội nhân viên. Phải biết rằng, Tây Sương Đảng vụ khoa toàn bộ nhân viên thêm lên đều không có 50 người, cho dù là nó đang không ngừng mở rộng, cũng không có vượt qua 40 người, này vẫn là liền hậu cần đều tính thượng nhân viên. Liên ở Trương Thiên Hạo tâm tình cực hảo, hơn nữa ngã vào bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài ghế dựa thượng ngủ thời điểm, mà Lý Gia đại viện nội, cái kia thành đô trạm trung đội trưởng lại là vẻ mặt xương lạnh, đặc biệt là hắn thủ hạ hành khuyên đội viên, thế nhưng bị một phen hỏa cấp thiêu đến một cái tinh quang, nhìn chính mình bên người 4 người, hắn có một loại muốn đâm tường xúc động, bên trong có bao nhiêu thi thể. Đầu, 27 cụ, bất quá bọn họ đều đã thiêu đến căn bản nhận không ra, cũng không biết bọn họ ai là ai, đây là có người phóng hỏa, ta nghe thấy được nồng đậm sang khí vị. Trong đó một cái hành động đội viên đôi tay bỏ đi kia một đôi thật dày bao tay, nghe kia phát tiêu thi thể tiêu xú vị, nhịn không được phun ra lên vì cái gì bọn họ ở nổi lửa thời điểm, thế nhưng bị thiêu chết, bọn họ chẳng lẽ là heo sao? Ta cũng không biết, chỉ là giống như sự tình cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một người khác lập tức nhỏ giọng mà nói, ta cảm giác được là có người chuyên môn tìm chúng ta phiền toái. Có hay không có thể là Trương Thiên Hạo? Hắn không phải đã chết sao? Cái này, ta cũng không dám xác định, nếu không phải Trương Thiên Hạo, ta hoài nghi đó là Hồng Đảng, hoặc là Lý gia người làm sự tình. Lúc này, một cái khác đội viên đi tới, sắc mặt càng là khó coi đội trưởng, bọn họ đầu tiên là chúng độc đến chết, sau đó mới bị tiêu chết. Dùng độc, đó chính là bọn họ ở ăn cơm thời điểm, bị người hạ độc độc chết, đem Lý gia phòng bếp nhân viên bắt lại, những người này chết nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Đội trưởng, chúng ta thứ nhất trung đội trên cơ bản toàn quân bị diệt, ngươi xem chúng ta muốn hay không hướng khu trưởng chuyển báo một chút. Cầm đầu người vừa nghe, lập tức liền thở dài một hơi, đối với bên cạnh cái kia đội phân phó một câu, cấp khu trưởng phát báo, liền nói chúng ta trung đội trừ bỏ chúng ta mấy người ngoại, toàn quân bị diệt, tất cả đều là chết vào Hồng Đảng tay, đây là Hồng Đảng đối chúng ta trả thù. Chính là như vậy được không? Không được cũng đến hành. Là, theo những người này tử vong, toàn bộ Lý gia đại viện nội tiền viện nội hai cây trên đại thụ, trực tiếp cột lấy hai người, bốn cái hành động đội viên đối với mấy cái Lý gia phòng bếp nhân viên tiến hành hình. Tiếng kêu thảm thiết trực tiếp ở Lý gia đại viện nội vang lên ba. Cái gì? Thứ nhất trung đội cơ hồ toàn quân bị diệt, sao có thể? Sao có thể? Hắn gì Hồng Hải là heo sao? Hồng Đảng có cái kia thực lực kêu hắn toàn quân bị diệt sao? Văn Nhân Kiệt nửa đêm hơn 9 giờ nhận được gì Hồng Hải địa báo, trực tiếp đem cái bản đều chụp đến bạch bạch rung động kia chính là 50 cá nhân, 50 cá nhân, thế nhưng toàn cho ta ném, mệnh lệnh suốt đêm trở về, ta đến là muốn nhìn hắn như thế nào cho ta giải thích. Mặt khác, cấp Tây Dương Trạm gọi điện thoại, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, từ thực tiền thế nhưng liền như vậy nhiều Hồng Đảng tiềm tàng tới rồi Tây Dương. Hắn cái này trạm trưởng là như thế nào đương, không thể đương sớm một chút nhi cút đi. Văn Nhân Kiệt cơ hồ chỉ vào cái mũi mắng chửi người uy, làm Từ Thược tiền tiếp điện thoại. Thực xin lỗi, chúng ta trạm trưởng vừa mới bị thương, còn ở bệnh viện cứu rút. Làm Trương Thiên Hạo tiếp Thiên Hạo. Chúng ta Trương trạm trưởng cũng ở bệnh viện bồi từ trạm trưởng. Các người Tây Dương bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì đại sự, làm Tây Dương như thế đại loạn. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức ý thức được tình huống không đúng, rốt cuộc đối phương trả lời đến có chút lãnh đạm, chúng ta trạm trưởng ta là Văn Nhân Kiệt, báo thượng ngươi tên họ cùng với chức vụ. Văn khu trưởng, ta là bảo vệ đội đội trưởng Giang Nghị Bảo. Nói, cho ta nói thật, nếu không quân pháp làm. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức liền nghiêm túc lên, lớn tiếng mà khiển trách nói, hiển nhiên hắn áp chế hắn tức giận, đang đợi đối phương trả lời là cái dạng này, chúng ta trạm trưởng ở Thiên Vãn về sau chuẩn bị về nhà, tiếp tục ở thành đô lộ nơi này kia đã chịu mai phục, chúng ta trạm trưởng thân trung hai thương, một cái hộ vệ bị đánh chết, một cái tài xế cũng trúng đạn, hiện tại còn ở cứu giúp giữa. Vậy các ngươi biết là cái gì nổ súng? Báo cáo, chúng ta cũng không biết người nào nổ súng, thi thể một cái cũng không có. Chúng ta chỉ là ở hiện trường phát hiện hai bổn đảng vụ sử giấy chứng nhận, là thành đô trạm tình báo sử nhân viên giấy chứng nhận. Giang Nghị Bảo lập tức lớn tiếng mà nói, hơn nữa thanh âm bên trong mang theo nồng đậm đoan khí, thành đô trạm tình báo sử nhân viên giấy chứng nhận. Người xác định? Đúng vậy, hiện tại đang ở chúng ta nơi này phóng, Liêu bí thư trong chốc lát cũng sẽ lại đây xác nhận. Văn Nhân Kiệt chỉ cảm thấy đến ngực giống như bị người đâm một đao, rốt cuộc hắn gửi lấy hy vọng thứ nhất trung đội thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa là chôn đánh Tây Dương trạm trạm trưởng, đây là cái gì hành vi? Hắn tưởng tượng đều cảm giác được đáng sợ, tập kích từ thực tiền, kia chính là trọng tội, dĩ hạ phạm thượng. Vì cái gì sẽ phạm thượng, không có lý do gì sao, kia chỉ có thể có một cái, kia đó là Hồng Đảng. Hành động trong đội có Hồng Đảng, hơn nữa chức vụ còn không dừng người tới, lập tức bị xe, đồng thời mệnh lệnh thứ hai đại đội 30 cá nhân lập tức ra phái, đi Tây Dương. Sắc mặt tâm tầng đến đáng sợ Văn Nhân Kiệt, lúc này đã không có bất luận cái gì tâm tình lại đi nghĩ nhiều, thậm chí không có bất luận cái gì tâm tình đi mắng chửi người, thậm chí đánh người. Hiện tại hắn nhất muốn biết chính là sự tình phía sau hẳn là xử lý như thế nào, Từ Thực Tiền nằm ở phòng cấp cứu, còn ở cứu giúp, Trương Thiên Hạo còn ở thủ. Toàn bộ Tây Dương tuy rằng không loạn, nhưng thủ hạ của hắn một cái hành động trung đội người, bị chết không sai biệt lắm đáng chết, toàn mẹ nó đáng chết. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo cả người ngủ ở bệnh viện bên ngoài ghế dựa thượng, ngủ đến hô hô thời điểm, thiên đã lại một lần sáng lên. Mà chỉnh cái Tây Dương các nơi lại là xuất hiện một cái đáng sợ hiện tượng, đó chính là các nơi thế lực, vô luận là thôn, vẫn là trấn, đều triệu tập bọn họ người địa phương, bắt đầu học tập cái gọi là phòng hồng sổ tay. Phòng hồng, đem Hồng Đảng nói thành cái gì, ở bọn họ những người này thêm mắm thêm muối hạ, toàn bộ Hồng Đảng hình tượng nháy mắt ở vô số dân chúng trong lòng hình thành một cái không được tốt hình tượng. Từ trong thành đến ngoài thành, từ gần đến xa, đều là từng đợt gà bay chó sủa, những cái đó địa chủ thế lực, càng là ở được đến thương duy trì sau, bắt đầu làm trầm trọng thêm ức hiếp địa phương bá tánh. Hơn nữa càng có rất nhiều từng nhà thu thập lương thực, thậm chí vì lương thực, bọn họ trực tiếp minh đoạt, thu đi sở hữu đồ ăn, này so với thiên tai còn muốn đáng sợ, này đó là nhân họa. Thảm kịch ở Tây Dương các nơi trình diễn, thậm chí đem này một phen hỏa trực tiếp tiêu đến càng vượng, thiêu tuân lệnh tất cả mọi người nhớ kỹ hai cái tên, một cái là Hồng Đảng, một cái là Trương Thiên Hạo, Tây Dương trạm phó trạm trưởng Trương Thiên Hạo đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào, ai cũng không biết bà. Tiểu Sơn thôn sát ngàn vạn Trương Thiên Hạo, hắn như thế nào sẽ nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp ra tới, chúng ta người một nhà còn như thế nào qua a? Một cái trung niên nam nhân nhìn chính mình trong nhà đã bị cướp đoạt không còn lương thực, cả người đều suy sút ngồi xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần. Nhìn trước mặt bốn cái gào khóc đòi ăn bốn cái con cái, trong miệng của hắn càng thêm khổ lên đừng ra, hôm nay chúng ta như thế nào qua a, như vậy đi xuống, chúng ta người một nhà khả năng thật sự muốn chết đói, sát ngàn đao ra hỏa, hắn sao lại có thể như vậy hại người, sao lại có thể như vậy? Cái kia phụ nữ trung niên cũng là ngồi dưới đất hào đào khóc lớn, một bên khóc còn một bên mắng. Trong nhà chỉ có một chút lương thực cũng bị địa chủ cấp đoạt đi rồi, nói là muốn nộp lên thuế lương, nói là muốn phòng hồng, nói là mặt trên mệnh lệnh, nói là Trương Thiên Hạo ra mưu ma trước quỷ đừng ra, hiện tại làm sao bây giờ a? Khó làm sao bây giờ, chỉ có thể hướng Đông Đầu Vương ra mượn lương, bằng không hôm nay quá không được năm, người một nhà đều sẽ sống sờ sờ cấp đói chết. Ai? Nam nhân cũng là lau một phen nước mắt, trong miệng phát khổ chính là chúng ta một mượn, bảy mượn 13 hồi, chúng ta lấy cái gì còn a, còn có chúng ta còn không dậy nổi, nhà của chúng ta nhị mẫu đất cần lại phải bị thu đi rồi. Lòng dạ hiểm được a. Kia cũng đến đem đôi mắt tình huống đi trước, không qua được, kia chỉ có thể chờ chết, đến lúc đó ta đi trong núi thải chút dược đi. Nhưng trong núi nguy hiểm như vậy, tốt nhất tháng, cách vách thôn đi ba cái chẳng hán, kết quả một cái không có trở về, cuộc sống này vô pháp qua. Kia phụ nữ trung niên tưởng tượng đến này, liền lại ngồi dưới đất hào đảo khóc lớn ba. Tiểu Vương tập đương ra, cuộc sống này như thế nào qua a, Tây gia lưu gia chính là thổ phỉ, so thổ phỉ còn tàn nhẫn a, thế nhưng không cho chúng ta lưu một cái lương thực, chúng ta ăn cái gì a? Ta cũng không biết, hiện tại đi trước trong núi đi dạo, quá mấy ngày, ta lại đi trong thành nhìn xem, có thể hay không tìm phân công làm làm. Ai, cái này sát ngàn vạn, thế nhưng nghĩ ra như vậy mưu ma trước quỷ, đây là muốn đem chúng ta hướng chết bức a. Ô ô ô. Nếu không ta đi mượn điểm lương thực. Nam nhân kia suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng nói mượn, đi kia mượn, chúng ta tiểu vương tập trừ bỏ Tây Đầu Vương ra, lưu ra, nơi đó còn có lương thực như mượn, bọn họ tất cả đều là thổ phỉ. Ô ô ô. Tiểu Sơn thôn, Tiểu Vương tập, này chỉ là một cái nho nhỏ hai cái thôn, Trương Thiên Hạo đã nổi danh, chính là hiện tại lại là toàn bộ Tây Sương huyện sở hữu địa phương đến nỗi mặt khác huyện thành, ai cũng không biết, nhưng cơ hồ cùng Tây Sương nơi này không sai biệt lắm, cũng không có bao lớn khác nhau, chỉ là tìm ai bối nổi vấn đề mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Sương huyện các nơi tiếng mắng không ngừng, thực mau liền hội tụ vô số tiếng mắng, cho dù là Trương Thiên Hạo còn ở bệnh viện, cũng nghe tới rồi vô số hộ sĩ cùng bác sĩ ở nhỏ giọng mà nghị luận, thậm chí thấp giọng mà mắng. Nếu không phải Trương Thiên Hạo đã vẻ mặt là huyết, căn bản thấy không rõ hắn mặt, hắn tội liên đối đều ngồi không yên. Chương 0208, diễn càng ngày càng thâm. Chương 0208, diễn càng ngày càng thâm. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến bốn phía đối hắn là tràn đầy ác ý, loại này ác ý làm hắn có một loại nhận không ra người cảm giác, thậm chí muốn tự sát xúc động. Rốt cuộc tất cả mọi người đối chuyện của hắn mang theo vô cùng địch ý, vội vàng đứng lên, hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến, ở trong nhà vệ sinh, hắn hảo hảo giặt sạch một chút mặt, thậm chí liền hắn trên mặt vết máu đều bị hắn rửa sạch sẽ. Ngốc ngốc nhìn này Trương quen thuộc mà có xa lạ mặt, hắn dùng sức nhéo nhéo, mới phát hiện này mặt vẫn là chân thật, vẫn là có đau đớn, chẳng qua mặt trên mang theo vô tận mỏi mệt. Một lần nữa lấy ra một ít công cụ, đối với chính mình lấy ra tới gương tiến hành hóa trang, thực mau, một Trương mang theo vàng như nến, thậm chí vẻ mặt râu sồn người xuất hiện ở trong gương mặt. Hơn nữa hắn còn lấy ra một bộ kính râm, mang lên, lại nhìn nhìn trong gương chính mình, một cái xa lạ, rồi lại mang theo quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt ân, hiện tại không sai biệt lắm, bất quá cũng chỉ là không sai biệt lắm, nếu là quen thuộc người, vẫn là có thể nhận ra ta tới, phiền phải a, thật là phiền phải a. Uy, tiên sinh, hảo không có, chúng ta cũng muốn đi vào đi ngoài. Đúng vậy, tiên sinh, mở cửa, ta sắp không nín được. Liên ở Trương Thiên Hạo phát ra cảm khái thời điểm, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, đánh gậy hắn cảm khái, hắn lúc này mới thu hồi gương, sau đó mở ra nhà vệ sinh môn, liền thấy được 5-6 cái chờ ở bên ngoài, ở mở cửa nháy mắt, liền đã vọt tiến vào. Sau đó sôi nổi chạy hướng ngồi xuống vị. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ngốc, mà là đi hướng bệnh viện giao phí chỗ, bởi vì nơi đó vẫn là có báo chí, hắn muốn nhìn này báo chí lại là như thế nào đưa tin. Còn không có chờ đến hắn đi lấy báo chí, liền nghe được đại sảnh bên trong truyền đến không ít người tiếng mắng, tuy rằng thanh âm ép tới rất thấp, chính là kia tiếng mắng là như thế áp động, cụ thể mắng ai, Trương Thiên Hạo căn bản không cần đoán. Hắn đi ra bệnh viện đại môn, liền thấy được mấy cái đứa nhỏ phát báo đang ở bàn báo, hắn lấy ra một ít đồng tử, liền mua số phân báo chí, sau đó liền cảm giác được trước mắt tối sầm, hơi kém trực tiếp ngất đi rồi. Tây Sương tội nhân, nhớ Tây Sương Trương Thiên Hạo học tập phòng hồng sổ tay lịch sử tội nhân, nhân dân công địch một câu hủy một cái huyện, là phòng hồng vẫn là phòng dân. Nhìn một đám tiêu đề, Trương Thiên Hạo liền biết không có như vậy nhiều chuyện tốt, này đó phóng viên kia một cái không phải nhân tình, bọn họ tự nhiên có thể đoán được trong đó một ít đạo lý, căn bản cùng Trương Thiên Hạo không có gì quan hệ. Nhưng vấn đề là bọn họ không dám đối quốc dân đảng, chỉ có thể đối Trương Thiên Hạo, ít nhất nói được tội Trương Thiên Hạo còn có đường sống, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã chết đắc tội quốc dân đảng, chỉ trích quốc dân đảng, thậm chí Lưu đại soái không phải, kia chính là muốn rơi đầu. Hắn chỉ có thể từng trận cười khổ, sau đó liền cầm này đó báo chí hướng về từ thực tiền phòng bệnh đi đến, tuy rằng lúc này đây không có đánh trúng yếu hại, nhưng mất máu quá nhiều, vẫn là muốn tính dưỡng mấy ngày đi vào phòng bệnh. Trương Thiên Hạo liền thấy được hộ sĩ đang ở cấp từ thực tiền thượng dược, mà từ thực tiền hiển nhiên đã tỉnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp hất mặt, cả người đều tràn ngập một loại tức giận cùng sát khí. Chờ đến hộ sĩ đổi dược sau khi ra ngoài, Trương Thiên Hạo mới đi qua đi, nhỏ giọng hỏi một câu, "Trạm trưởng, cảm giác thế nào?" "Chỉ là toàn thân không có sức lực, để hăng hái. Phòng trưng muốn tính dưỡng mấy ngày mới có thể hảo." "Tiểu Hồ thế nào?" "Còn có Tiểu Chu hắn trạm trưởng, lão Hồ hắn chỉ là bị một chút thương, quá mấy ngày liền sẽ tốt, đến nỗi Tiểu Chu đã chết, vì nước hy sinh thân mình." Trương Thiên Hạo nhẹ giọng mà nói một câu. Chỉ là hắn thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm tình, giống như áp lực vô tận phẫn nộ giống nhau. Làm nhân tinh tử thực tiền lại sao có thể không biết đâu? Đã xảy ra sự tình gì, còn có đêm qua cha đến thế nào? "Trạm trưởng, ta hiện tại đã ở Tây Sương ngốc không đi, ngài xem, báo chí thượng toàn bộ đưa tin chính là ta đưa ra như vậy phòng hồng kế hoạch, ta thành Tây Sương tội nhân, ta hiện tại đi ở trên mã lộ, còn không biết sẽ có bao nhiêu người cho ta ném hắc gạch, có bao nhiêu người dùng nước miếng phun ta vẻ mặt, có bao nhiêu người lấy lạ đồ ăn tạp ta, có bao nhiêu được rồi, còn không phải là chịu điểm nhi ủy khuất sao, có cái gì cùng lắm thì, vì quốc dân đảng, điểm này nhi cá nhân danh. Dự còn để ý sao, quản chi cho ngươi đi chết, chỉ cần vì quốc dân đảng, cũng là chết có ý nghĩa. Từ Thượng Tiền thanh âm tuy rằng nhẹ, tuy rằng mang theo một tia trách cứ, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có như vậy nghiêm túc. Trạm trưởng nói được là, chỉ là trong lòng ta khó chịu à, ta vốn dĩ thanh danh đã đủ không tốt, về nhà đều bị đánh ra ra môn, hiện tại đừng nói tiến ra môn, phòng trừng liền cửa trại, thậm chí cửa thành cũng không dám ra. Trương Thiên Hạo tức khắc vẻ mặt ủy khuất, giống như ủy khuất đến sắp khóc không có việc gì, này chỉ là việc nhỏ, một đoạn này thời gian, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, lúc này đây ngươi chết có ý nghĩa, người ngoài đều cho rằng ngươi đã chết, ai cũng không biết ngươi còn sống, yên tâm đi. Ta nam nhân, đừng mẹ nó bà mụ mụ, nam nhân là phải làm đại sự, cả ngày ủy khuất đến giống cái tiểu tức phụ, ngươi còn muốn hay không điểm nhi thể diện? Là, trạm trưởng giáo huấn đến là, ta nhất định sửa, ta nhất định sửa. Đúng rồi, ngươi đêm qua như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó, ngươi giống như còn uống rượu. Từ Thượng Tiền giống như nghĩ tới cái gì, liền tùy ý hỏi trạm trưởng, ta ngày hôm qua buổi chiều cảm giác được trong lòng không thoải mái, liền đi Thanh Hương lâu uống rượu, cũng không biết uống lên nhiều ít, cuối cùng ở trời tối thời điểm ra tới, chuẩn bị về nhà, kết quả liền gặp trạm trưởng bị tập kích, ta tức khắc tinh thần rung lên, liền rượu cũng tỉnh không ít, liền giết qua đi, sau đó liền đưa trạm trưởng tới bệnh viện. Chỉ là đêm qua uống rượu có chút nhiều, trạm trưởng xe khả năng bị đâm hư không ít. Nga, vậy ngươi tra được là người nào đối phó ta sao? Trạm trưởng, ta không có đi, chỉ là phân phó Liêu bí thư dẫn người đi hiện trường xem xét. Liêu bí thư gọi điện thoại tới, nói nàng ở hiện trường phát hiện hai bổn đảng vụ sử giấy chứng nhận, hơn nữa đều là thành đô, nàng không dám làm chủ, giấy chứng nhận còn đặt ở trạm, chờ trạm trưởng trở về xử lý đâu. Trương Thiên Hạo đem xong việc sự tình lại nhỏ giọng mà giới thiệu một lần thành đô trạm, đáng chết, xem ra bọn họ là muốn giết sạch chúng ta hai người à? Việc này không để yên, việc này không để yên. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng thượng đó là vẻ mặt tức giận, trong mắt sát ý đại thịnh, giết chúng ta hai người, không thể nào, bọn họ khi nào đối ta động thủ? Ta như thế nào không biết? Liên ngươi khờ, lúc này đây hội trường sự tình, không phải bọn họ động thủ, còn có thể có ai động thủ? Mẹ nó, lưu đạn, thuốc nổ bao, hồng đảng sao có thể có này đó? Hoàng đoàn trưởng nơi đó căn bản không có khả năng dùng để đối phó ngươi, hơn nữa bọn họ số lượng cũng không ít, chỉ có bọn họ mới có thể động như vậy tâm tư. Từ Thượng Tiền lớn tiếng mà mắng lên, một bên mắng, còn ở trong lòng một bên nguyền rủa này đó đáng chết thành đô trạm người, chúng ta hảo tâm giúp bọn hắn, hiện tại đến hảo, không chuyên môn đối phó hồng đảng, thế nhưng đối phó khởi chúng ta tới, ta đến là muốn nhìn văn khu trưởng như thế nào cho ta một cái giao đái, bằng không ta trực tiếp hướng về phía trước mặt hội báo, chúng ta Tây Dương trạm chính phó trạm trưởng đều đã có phải hay không vì quốc dân đảng xuất lực, lại lọt vào như thế, không công chính tao ngộ. Hiển nhiên Từ Thượng Tiền cũng là biết việc này, hơn nữa việc này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít. Chỉ là Từ Thượng Tiền cũng không giống như biết trước hai ngày Trương Thiên Hạo ở về nhà trên đường bị thành đô đảng vụ sử tập kích sự tình, hơn nữa sự tình tới rồi này một bước, phòng trưng việc này thực mau liền sẽ bị vạch trần tới. Rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo chiến đấu, đã chết như vậy nhiều người, cũng không phải là một chuyện nhỏ, thành đô trạm chi viện một cái trung đội, hiện tại chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ, này đã là nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo phòng hồng phản hồng bình thường quỹ đạo trạm trưởng, nguyên lai là như thế này, ta nói đi, ta như thế nào cảm giác được như vậy thủ pháp có chút quen thuộc, nguyên lai là bọn họ, đáng chết hỗn đản, ta kêu lực lượng bảo vệ hòa bình, ta đi diệt bọn hắn. Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng lên, liền phải hướng ngoại đi trở về, ngươi hiện tại đi, là chính mình tìm chết, vẫn là mang lên ngươi huynh đệ cùng chết sao? Ngươi cũng không nghĩ tượng, bọn họ thừa nhận sao? Không có, ngươi dựa vào cái gì cùng bọn họ đấu? Ngươi biết bọn họ ở kia sao? Cái này, ta sẽ làm người hỏi thăm hỏi thăm, đêm nay ta làm lực lượng bảo vệ hòa bình người cởi quân trang, ta đi diệt bọn hắn, dám đối với chúng ta xuống tay, nếu không phải nhìn đến trạm trưởng còn không có tỉnh lại, ta đã sớm dẫn người đi diệt bọn hắn, hiện tại trạm trưởng tỉnh, ta cũng đi tìm bọn họ tính toán sổ sách. Trở về, đừng xúc động, xem ra toàn bộ xuyên khang khu vực không cho chúng ta đường sống. Thượng một lần là giả Vân Thâm, lúc này đây là một cái trung đội, lợi hại, thật là lợi hại. Từ Thượng Tiền cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, đối với những người này hận, đã hận đến trong xương cốt, đi hiện tại đều cho ta nhẫn, chờ ta thương hảo một chút, ta sẽ làm bọn họ trả giá gấp trăm lần đại giới, muốn ta mệnh, ta đây liền muốn bọn họ mệnh. Trạm trưởng, ta là lạn mệnh một cái, mà ngài không được á, ngươi mệnh quý giá đâu. Trương Thiên Hạo vẻ mặt hảo tâm khuyên giải lên, chỉ là hắn nội tâm lại âm thầm cười lạnh thịch thịch thịch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, một nữ nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên tới trạm trưởng, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe là Liễu Na thanh âm, liền lập tức theo ý mà nói, "Trạm trưởng, Liễu bí thư tới, nếu không ta trước đi ra ngoài." "Không cần, toàn bộ trạm cũng chỉ có ngươi nhất đáng giá ta tín nhiệm, huống chi lúc này đây nếu không phải ngươi đã cứu ta mệnh, ta đây cũng thật bị chết thực oan." "Cảm ơn trạm trưởng tín nhiệm." Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, vẻ mặt thành ý tỏ vẻ lòng biết ơn, đồng thời bên ngoài Liễu Na cũng trực tiếp mở cửa, mang theo một rổ trái cây đi đến, phóng tới Từ Thượng Tiền đầu giường. "Trạm trưởng, ngươi cảm giác thế nào?" "Không đánh trúng yếu hại, chỉ là lúc này đây chết đào tẩu, vẫn là Thiên Hạo đã cứu ta, bằng không ta Tiểu Hồ còn có Tiểu Chu cũng thật không thấy được hôm nay Thái Dương, đáng tiếc Tiểu Chu." "Trạm trưởng, đây là kia hai bổn giấy chứng nhận, ta tại chỗ cũng phát hiện tất cả đều là súng lục viên đạn, hơn nữa là chúng ta thường dùng súng lục viên đạn." Liêu Na cẩn thận đem hai bổn giấy chứng nhận đưa qua đi, sau đó nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, Thiên Hạo là đáng giá tín nhiệm. "Bất quá, một đoạn này thời gian, Thiên Hạo chi tử, đừng làm cho người ngoài đã biết." "Là." Liêu Na nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó mới lên tiếng. Từ Thượng Tiền tiếp nhận hai bổn giấy chứng nhận thượng còn mang theo một tia máu tươi, chẳng qua đã làm thấu thật đúng là thành đô trạm người. Chương 0209, bị trảo. Chương 0209, bị trảo Thượng Tiền, nghe nói ngươi bị thương, ta cố ý lại đây nhìn xem ngươi, khá hơn chút nào không? Liên ở Liễu Na cấp Từ Thượng Tiền hội báo thời điểm, liền nghe được phòng bệnh ngoài cửa vào một đám người, cầm đầu đúng là xuyên khang khu khu trưởng Văn Nhân Kiệt. Không chỉ có là Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, liền Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt đêm qua còn ở thành đô, ngày hôm sau sáng sớm liền đã chạy tới Tây Sương khu trưởng, sao ngươi lại tới đây, ta này không phải bị một chút tiểu thương sao, cũng không có cái gì, như thế nào không biết xấu hổ làm khu trưởng đến thăm, là thực tiền tội lỗi. Thực tiền à, thế nhưng có người tập kích Tây Sương trạm trưởng, kia đến muốn trưởng bao lớn lá gan, việc này, cần thiết có một cái giao đái, này không, ta liền chạy tới. Không biết vị này chính là đây là chúng ta phó trạm trưởng Trương Thiên Hạo, không chết đã thực may mắn. Từ Thực Tiền lập tức theo ý mà nói, chỉ là trên mặt hiện lên một tia bất mãn Trương Thiên Hạo. Đến, người tới, cho ta bắt lại. Văn Nhân Kiệt vừa nghe là Trương Thiên Hạo, liền lập tức đối với đi theo phía sau mấy cái tùy tùng lớn tiếng mà khiển trách nói, hạ súng của hắn, cho ta đưa tới chẳng đi. Văn khu trưởng, ta Trương Thiên Hạo tuy rằng bất tài, chính là lại không biết phạm vào tội gì, thế nhưng đem ta bắt lại, ít nhất cho ta một cái lý do đi. Trương Thiên Hạo nhìn hai cái chính hướng hắn phát lại đây hành động nhân viên, sắc mặt cũng là hơi đổi, lớn tiếng mà dò hỏi, nếu Văn khu trưởng là vì trả đũa, hoặc là muốn đánh từ chủ nhiệm mặt mũi, chuyện này ta nhận, nếu nói mà khác, ta tưởng ta còn là không làm thất vọng quốc dân đảng đi. Hừ, mang đi. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, sắc mặt cũng là lập tức khó coi lên, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Văn khu trưởng, ta tưởng tỉnh giáo một chút, ta phó thủ phạm vào tội gì, làm Văn khu trưởng tới ta Tây Sương Hương sư động chúng, ta tưởng có phải hay không hẳn là cho ta một hợp lý giải thích, nếu không có thể hay không khiến cho cấp dưới trái tim băng giá đâu. Chuyện này ta giữ lại hướng từ chủ nhiệm hội báo quyền lợi. Từ Thực Tiền sắc mặt cũng là biến đổi, thanh âm trở nên nghiêm túc lên, cả người đều từ trên giường ngồi dậy. Thực Tiền a, lệ thường điều tra, lệ thường điều tra. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, đồng thời đối với bên cạnh người một đưa mắt ra hiệu. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí cũng không có một tia phản kháng ý tưởng, mà là ở hai cái hành động đội viên áp giải hạn, trực tiếp hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến. Thực Tiền a, bình thường điều tra, đêm qua chúng ta thành đô hành động một đội ở Lý Gia Đại Viện, cơ hồ là toàn quân bị diệt, ta hoài nghi là Trương Thiên Hạo hạ tay, hơn nữa trước kia hắn cũng giết chúng ta mười mấy người, ta tưởng ngươi khả năng không biết đi. Phải không? Giống như không phải như vậy đi, Trương phó trạm trưởng sẽ có chuyện không hướng ta hội báo sao? Vẫn là có người muốn vu hãm Trương phó trạm trưởng, ta tưởng Văn khu trưởng hẳn là có nhất định kiến thức đi, một người đối phó mười mấy hành động đội viên, còn đem bọn họ giết, ngươi là lại cùng ta nói dẫn sao? Nếu nói Trương phó trạm trưởng đã chịu mai phục, tập kích, này đã là gia trưởng cơm soảng, nếu các ngươi muốn vu hãm, chúng ta đây Nam Kinh thấy đi. Từ Thực Tiền cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng Văn Nhân Kiệt là khu trưởng, thiếu tướng quân hàm, nhưng hắn Từ Thực Tiền cũng không phải không có hậu trường, vô duyên vô cớ đối phó hắn thủ hạ, này quả thực chính là đánh hắn mặt, huống chi hôm qua mới cứu hắn Thực Tiền a. Ngươi đừng lo lắng, nếu Trương phó trạm trưởng là trong sạch, ta sẽ còn hắn một cái công đạo, chính là ngươi nhìn xem, hiện tại là dân đoán sôi trào, nơi nơi đều ở thảo luận hắn, ta tưởng ngươi sẽ không không biết đi. Văn khu trưởng, sao lại thế này, ta tưởng ngươi cũng nên rõ ràng, đến nỗi Trương phó trạm trưởng sự tình, ngươi tưởng lấy hắn làm hy sinh, ta tưởng, nếu ngươi làm như vậy, đó có phải hay không không nên, bối bêu danh, lại bối hát qua, lại đến bị các ngươi bắt lấy tới, xem ra, nếu toàn tâm vì quốc dân đảng làm việc người, đều đã chịu như vậy lãnh ngộ, đó là hủy tọa đều sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi nói đúng sao? Việc này, ta đã hướng chủ nhiệm hội báo quá. Hơn nữa ở chủ nhiệm đồng ý dưới tình huống, chúng ta mới thực hành, chỉ là ngày hôm qua đi trên đường, liền có tam sóng người đột kích đánh hắn, ở hội trường, ít nhất có hai sóng người phải đối phó hắn, thậm chí còn có đại lượng thuốc nổ, Thiên Hạo vừa rồi còn có chút nghi vấn, vì cái gì bọn họ sẽ có nhiều như vậy trang bị cùng thuốc nổ. Ta tưởng Văn khu trưởng so với ta mình mà đi. Đêm qua, Thiên Hạo một thân mùi rượu, từ Thanh Hương lâu về nhà, trải qua trên mặt đất lộ đánh hoảng dưới tình huống, trực tiếp đã cứu ta, càng là đem ta đưa đến bệnh viện, nghĩ đến, ngươi sẽ không cho rằng đây là Trương Thiên Hạo giết các ngươi người đi, mấy chục cá nhân, như vậy vui đùa thật đúng là khai không được. Chỉ là này mấy tháng qua, Thiên Hạo vẫn luôn bị người tập kích, mai phục, thậm chí nhiều lần bị thương, nhưng hắn chưa từng có kêu lên một tiếng khổ, chỉ là chết đều hơi kém đã chết tam hồi trở lên, xem ra Văn khu trưởng là đối chúng ta này đó công thần ý kiến rất lớn sao? Tiểu Na, trong chốc lát cấp Nam Kinh phát tin, liền nói ta từ Thực Tiễn không có năng lực bảo hộ có công chi thần, không có năng lực vì quốc dân đảng xuất lực, một khi có chút tiểu công, đó là xuyên khang khu sở hữu đảng vụ. Sử địch nhân. Từ Thực Tiễn sắc mặt lạnh lùng lại lãnh, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng kia quyết tuyệt ngữ khí, lại khiến cho hắn nhiều vài phần phẫn nộ. Loại này phẫn nộ cơ hồ là không uy tự giận thượng một lần, là thành đô trạm, lúc này đây lại là thành đô trạm tới phục kích ta, phục kích Trương phó trạm trưởng sự tình không nói đến, liền ta đều bắt đầu phục kích, Văn khu trưởng, lợi hại à, thật là lợi hại à. Văn Nhân Kiệt tắc vì một phương chư hầu, khi nào chịu quá loại khí, lại còn có đã chịu quá loại này giáp mặt và mặt, thượng một lần sự tình mới qua đi bao lâu, hiện tại lại xuất hiện này một tử sự tình. Phục kích từ Thực Tiễn, hắn đều cảm giác được đại não có chút thiếu oxy, đây chính là thiên đại sự tình, phục kích hạ ở phiến trạm trưởng, kia phía dưới người, còn có người dám làm việc, có thể làm việc sao? Trả đũa thanh danh một khi truyền ra đi, hắn Văn Nhân Kiệt thành người nào, mặt trên sẽ tín nhiệm hắn, vẫn là phía dưới người sẽ giúp hắn làm việc. Văn Nhân Kiệt cũng là nhất thời khó xử, vốn là ân từ chìa khóa cánh đẩy ra, hiện tại từ Thực Tiễn đem Trương Thiên Hạo đẩy ra, kết quả chết còn không phải Trương Thiên Hạo, mà là một người khác. Văn Nhân Kiệt tưởng đều không cần tưởng, liền trực tiếp bắt Trương Thiên Hạo, chỉ là hắn không nghĩ tới, từ Thực Tiễn chết bảo Trương Thiên Hạo, đây là làm hắn tương đương khó xử, cũng là tương đương khó coi Thực Tiễn, đây là tổ chức quyết định, ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch đi. Minh bạch, Văn khu trưởng, ta muốn hỏi một chút, còn có một việc. Đó là đây là từ đêm qua chiến đấu hiện trường phát hiện, không biết ngươi làm sao như cho ta giao đái đâu, còn có, ngày hôm qua hội trưởng chung, những người đó, chúng ta hành động đội người vẫn là có thể nhận ra tới mấy cái tới, bọn họ là người nào, đại gia trong lòng càng là rõ ràng, cái này không cần nhiều lời đi. Không đáng có, nhưng ta tưởng thành đô trạm người cũng liền đi, hành động đến người một nhà trên đầu tới, hơn nữa không ngừng một lần, ta muốn hỏi một chút, này đó là thành đô trạm tác phong, vẫn là nhất quán tác phong. Từ Thược Tiền cũng trực tiếp bất chấp tất cả, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo năm sau muốn đi Bắc Bình khu đương hậu cần trưởng khoa, cũng không sợ cái này Văn Nhân Kiệt vốn dĩ ta cùng Thiên Hạo muốn ở năm sau đi Bắc Bình trạm, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, đại gia tường an không có việc gì, cùng nhau chào chào hồng đảng, kia thật tốt, chính là các ngươi đâu, năm lần bảy lượt, ta đến là muốn hỏi một chút Văn khu trưởng, các ngươi rốt cuộc là tưởng chúng ta mệnh tới sát gà đâu, vẫn là các ngươi muốn đả kích chúng ta, cho rằng chúng ta Tây Sương trạm công tác đắc lực xem bất quá mắt, vẫn là cùng hồng đảng phương diện có cái gì liên hệ, tuy rằng ta không biết các ngươi trạm nghĩ như thế nào, khá vậy không thể đối chúng ta xuống tay đi. Các ngươi muốn đi Bắc Bình trạm? Không tội, điều lệnh đã xuống dưới, chỉ là chờ ăn Tết thời điểm, ta sẽ đi bái phỏng Văn khu trưởng, hiện tại xem ra, đã không cần, nơi này căn bản dung không dưới chúng ta. Văn Nhân Kiệt rất tưởng chịu cái kia thứ nhất trung đội đội trưởng mấy cái bạt tai, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì chó má đảo xã sự tình, Trương Thiên Hạo một người ở chúng bọn họ mai phục lúc sau, còn đánh chết bọn họ mười mấy người, hơn nữa vẫn là toàn thân mà lui. Hôm trước buổi tối lại là đã chết vài người, cũng là Trương Thiên Hạo bút tích, cái này khả năng sao? Cuối cùng ngày hôm qua đã chết hơn 20 người, toàn bộ bị tiêu chết, nói thẳng là Trương Thiên Hạo giết. Có thể hay không đánh một hợp lý do, nhân gia hiện tại chỉ cầu bình an, hắn đây là cho nhân gia tặng người đầu a. Văn Nhân Kiệt lúc này mới nghĩ tới, buổi sáng hắn đuổi tới Tây Sương thời điểm, nghe thứ nhất trung đội đội trưởng hội báo, liền lập tức chạy tới, muốn hiểu biết một chút tình huống đối với Trương Thiên Hạo chi tử, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nghe được Trương Thiên Hạo đánh chết bọn họ như vậy nhiều người, hắn trong lòng đó là một bụng lửa giận, muốn báo thù. Chỉ là người chết như đèn diệt, hắn cũng không có cách nào. Chính là đương Trương Thiên Hạo đứng ở hắn trước mặt là lúc này mới tức giận tận trời, làm người trực tiếp bắt Trương Thiên Hạo, kết quả hiện tại là cưỡi lên lưng quặp khó leo xuống. Hắn ánh mắt đối với bên cạnh hai cái tùy tùng xử một chút, hai cái tùy tùng lập tức hiểu ý, liền xoay người rời đi nơi này thực tiện, việc này liền như vậy định rồi, lệ thường kiểm tra, rốt cuộc mỗi người đều phải tùy ý hướng quốc dân đảng hồi báo, tùy thời tiếp ái quốc dân đảng khảo nghiệm, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước giải một chút tình huống. Sau đó hắn trực tiếp đi ra phòng bệnh, vốn đang mang theo vẻ tươi cười mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh lên, nhìn đang đứng ở chính mình trước mặt thứ nhất trung đội đội trưởng, tiến lên đó là mấy cái bàn tay bạch bạch bạch. Bàn tay ở an tĩnh phòng bệnh bên ngoài vang lên, cái kia đội trưởng cũng không biết chính mình nơi đó sai làm. Rốt cuộc hắn nói chính là sự thật, thậm chí hắn còn ở trong lòng bỏ thêm một câu, tuyệt đối là sự thật, ngươi theo ta không ít năm đi, chính là ngươi biên lý do, có thể hay không cho ta biên một cái đáng tin cậy lý do, ngươi mẹ nó chính là góc heo vẫn là đầu góc nước vào, ngươi mẹ nó đi mai phục Trương Thiên Hạo, ngươi đầu góc có phải hay không bị lửa cấp đá, vẫn là bị bánh xe cấp đè ép. Việc này cũng là ngươi có thể làm, vẫn là ngươi có thể làm, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, hai cái tiểu đội đi mai phục nhân ra, kết quả nhân ra chạy, chính là các ngươi lại đã chết mười mấy, nói ra đi, ngươi tin tưởng sao? Khu trưởng, ta nói chính là thật sự. Còn có Lý gia đại viện còn nằm 27 cổ thi thể, bọn họ đều là bị độc chết, sau đó mới bị tiêu chết, nhất định là Trương Thiên Hạo, nhất định là Trương Thiên Hạo, cũng chỉ có hắn mới có thể làm như vậy, hắn là ở trả thù chúng ta, thật là ở trả thù chúng ta. Chương 0210, Trương Thiên Hạo cơn giận. Chương 0210, Trương Thiên Hạo cơn giận. Kia trung đội trưởng cũng là tức giận, thanh âm đều có chút run rẩy mà nói lên, càng là vẻ mặt ủy khuất heo, một người đánh mười mấy người, ngươi tin sao, vẫn là ngươi đầu góc ra vấn đề, muốn hay không ngươi đi thử thử. Văn Nhân Kiệt lại là một cái tát đánh tiếp, thậm chí hắn tay đều đánh đến có chút đau, mà đối phương mặt sớm đã sưng đến cùng bánh bao đầu dường như. Căn bản thấy không được người đem qua sự tình, tuyệt đối là Trương Thiên Hạo làm, tuyệt đối là hắn, cũng chỉ có hắn băng. Lại là một cái tát trực tiếp hát hơn phiến ở hắn trên mặt, đem hắn đánh đến tại chỗ đều xoay một vòng lớn còn ở tự cho là đúng, ngươi sai, đó là ngươi sai, 55 người, còn có 3 cái ẩn nút nhân viên, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi 6 cái, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói mặt khác, cái gì Trương Thiên Hạo làm, ngươi có chứng cứ sao? Còn có, khi nào làm ngươi ở hội trường đối phó Trương Thiên Hạo? Ngươi này siếc lừa kẻ ngu rốt còn hành, chính là ngươi lại có thể gạt được ai, sẽ không động não sao? Thức mau, một cái hộ vệ đi tới Văn Nhân Kiệt bên người, nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói một câu. Văn Nhân Kiệt kêu một cái khi a, lại là một cái tắt phiến qua đi, ngươi nói là Trương Thiên Hạo, liền Trương Thiên Hạo đều biết là các ngươi hạ tay, buổi chiều chạy tới uống rượu giải sầu, ngay cả cũng không hồi, tới rồi trời tối về sau mới trở về, hơn nữa là say hân trở về, thuận tay còn cứu từ thực tiền, ngươi đầu góc mẹ nó tất cả đều là nước vào. Hiện tại Văn Nhân Kiệt cũng không biết nói cái gì cho phải, mất mặt ném quá độ, đặc biệt là hiện tại hắn còn không có minh bạch sao lại thế này tình. Này hai người là thủ hạ của ngươi người đi. Nói, hắn một bên bệnh viện đại môn đi đến, một bên đem hai bổn giấy chứng nhận ném qua đi. Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, liền gật gật đầu, thấp giọng mà nói, là chúng ta Tam tiểu đội hai cái đội viên. Xem ra, là ngươi phái người đi mai phục từ thực tiền. Khu trưởng, ta kia dám a, ta căn bản không dám, này không phải chính mình tìm chết sao? Không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Trương Thiên Hạo, ngươi liền dám mai phục, một lần không thành công, còn có hai lần, ngươi thực à, có phải hay không còn có ta không biết số lần. Văn Nhân Kiệt lúc này chỉ cảm thấy đến hắn sọ nao đau đến muốn mệnh, hoàn toàn là bị thủ hạ người dại dột khí đau. Thượng một lần phong ba mới bình bao lâu, thủ hạ người lại cho hắn gặp phải lớn như vậy phiền phải tới, này hoàn toàn là đem hắn đặt tại hỏa giá thượng nướng, làm hắn đều sắp bị nướng chín ba. Đâu, ngươi như thế nào bị người bắt được chạm tới, bọn họ là người nào, dám bắt ngươi? Nhìn đến Trương Thiên Hạo bị chảo, nửa đêm trở về tiểu thương thấy được một màn này, liền muốn tiến lên đây không có việc gì, chính là Văn khu trưởng cho rằng ta có vấn đề, liền đem ta bắt lại. Ta tin tưởng thanh giả tự thành, ngươi đi vội ngươi, ta không có việc gì. Trên đường, Trương Thiên Hạo tuy rằng bị áp, nhưng hắn căn bản không thèm để ý phía sau hai người, thỉnh thoảng an ủi vài câu những người khác, liền đi hướng tầng hầm ngầm thẩm huấn thất. Thức mau, Trương Thiên Hạo bị áp tới rồi hình huấn thất, đem hắn trói tới rồi hình huấn trên giá, hai người liền toát ra một mặt tàn nhẫn chi sắc. Trương Thiên Hạo, chuyện của ngươi phạm vào, thành thật giao đãi, nếu không, nơi này hết thảy ngươi đều quen thuộc, không cần ta nhiều giới thiệu đi. Trong đó một cái hành đội viên trực tiếp lớn tiếng mà khiển trách lên, ta xem tìm chết chính là các ngươi, là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan tới thẩm vấn ta, một cái đường đường thiếu tá, há là các ngươi này đó rác rưởi có thể động thủ, chỉ cần động một chút, các ngươi đem chết không có chỗ chôn, tin tưởng, có chút người đã đi ở các ngươi phía trước. Phải không? Rơi xuống chúng ta trong tay, đừng nói thiếu tá, đó là thượng giáo lại như thế nào, muốn hảo quá, vậy ngươi là lòng cũng cho ta bàn bàn, là hổ cũng cho ta nằm. Cho ta động thủ, ta nhìn xem là các ngươi mạnh miệng vẫn là này đó hình cụ ngạnh. Trong đó một cái hình như là tiểu đội trưởng, trực tiếp làm một người khác bắt đầu cầm lấy kiếm sắt, liền đi tới Trương Thiên Hạo bên người. Trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo trong miệng rối đi, một viên máu chảy đầm địa hàm răng trực tiếp bị ngạnh sinh sinh rút ra tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh đều không có, chỉ là lạnh lùng nhìn hai người, hơn nữa ánh mắt bình tĩnh đến giống như không phải một người giống nhau, giống như xem người chết giống nhau hừ, các ngươi rút ta một viên nha, sẽ muốn các ngươi mệnh cũng này, một viên nha bắt đầu tiến vào đến ngược. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun ra một búng máu thủy, sau đó đôi mắt bình tĩnh lại nhìn về phía hai người, ngươi lợi hại, ngươi anh hùng, Tiểu Phương, chúng ta tiếp tục, hắn không phải anh hùng sao, ta đến là muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu anh hùng. Bang! Một cái tát trực tiếp đánh vào Trương Thiên Hạo trên mặt, đem Trương Thiên Hạo mặt trực tiếp đánh đến lao cao, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra bên ngoài xương dùng sức, tiếp tục dùng sức đánh, ta đến là muốn nhìn, các ngươi hậu quả là cái gì? Hắn trong ánh mắt đột nhiên dâng lên vô tận sát khí, kia giống như ác ma giống nhau ánh mắt, làm hai người không khỏi toàn thân run lên, nhưng lập tức liền lại trở nên ngoan độc lên nổ sạch hắn nha, ta đến là muốn nhìn hắn miệng có bao nhiêu ngạnh. Cái kia tiểu đội trưởng tiếp tục hướng Trương Thiên Hạo trong miệng bắt đầu rút lên, hơn nữa là một viên tiếp theo một viên, thẳng đến Trương Thiên Hạo đau đến hôn mê bất tỉnh. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí một câu dư thừa nói cũng không có, chỉ là ngơ ngác nhìn hai người, cho dù ở nước lạnh đem hắn một lần nữa tới tỉnh lúc sau đầy miệng là huyết, mà hắn ngón tay cũng là thảm không nỡ nhìn, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh nổ 10 cái móng tay có bản lĩnh tiếp tục, chỉ cần ta không chết, kia chết nhất định là các ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hận ý đại thịnh, cơ hồ là không thêm che giấu không chết, ngươi không biết sao, tiến vào chúng ta nơi này, muốn đi ra ngoài, khả năng sao? Phải không? Liền ở Trương Thiên Hạo câm miệng không nghĩ với nói thời điểm, liền thấy được Văn Nhân Kiệt đi đến, liền thấy được đầy người là huyết, hơn nữa trong miệng cùng ngón tay đều đã huyết nhục mơ hồ, hắn đôi mắt càng là sắc bén vài phần lập tức đem người buông xuống, là ai cho phép các ngươi động thủ, nói: "Khu trưởng, chúng ta chỉ là muốn vì chết đi huynh đệ báo thù, hắn giết chúng ta như vậy nhiều người, ta bạch bạch bạch." Hai cái lời nói còn không có nói xong, liền thấy được Văn Nhân Kiệt trực tiếp rút ra hai cái bàn tay, hơn nữa ánh mắt đều có thể giết người lập tức cấp Trương Trạm Trưởng xin lỗi. "Là, ta đây liền cấp Trương Trạm Trưởng xin lỗi, Trương Trạm Trưởng, là ta chờ sẽ không, thỉnh ngươi tha thứ." Hai người trực tiếp đi tới vừa mới bị buông xuống Trương Thiên Hạo trước mặt, sau đó vẻ mặt diễn ngược, lại ngoài miệng thập phần thành khẩn xin lỗi lên, chỉ là trong mắt kia khinh thường chi ý càng ngày càng đùng ha ha, "Ta không cần các ngươi xin lỗi, các ngươi làm được không tồi, thật sự không tồi, ta nói rồi, các ngươi một cái liền thân phận đều không có thành viên, đối với quốc dân đảng một cái có công chi thần, một cái thiếu tá hành hình, ta đã cảnh cáo các ngươi lại không." "Chừng, thật sự làm người thất vọng." Nói, Trương Thiên Hạo đã trong tay nhiều ra một khẩu súng lục, hơn nữa là tiểu thương trên người kia đem súng lục trực tiếp mở ra bảo hiểm, sau đó liền trực tiếp nổ súng bạch bạch bạch. "Năm thương, hơn nữa là năm thương, một thương không ít, hai thương đánh chết hai cái đối hắn hành hình thành viên, ba cái là Văn Nhân Kiệt phía sau ba người." Sau đó hắn tay giống như có chút không được phát run, lớn tiếng mà kêu lên, tay của ta như thế nào như vậy run, tay của ta như thế nào như vậy run, ta có chút khống chế không được. "Văn khu trưởng, ngươi có thể vì ta làm chủ, ta một cái hảo hảo quốc dân đảng anh hùng, hiện tại lại thành tù nhân, hơn nữa bị phế đi đôi tay, vừa mới lấy thương, liền có một loại cảm giác sợ hãi, đôi tay không tự giác run lên. Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ?" Giống như run rẩy giống nhau đôi tay, kia trong tay thương cũng giống như có chút cầm không được run rẩy, thỉnh thoảng từ bên trong phóng ra một viên đạn. Kia Văn Nhân Kiệt nhìn ngã xuống tới 5 người, sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, đặc biệt là Trương Thiên Hạo trong tay thương, càng là thỉnh thoảng nã một phát súng, đánh vào trên mặt đất, phát ra bạch bạch tiếng vang. Chính là đôi tay lại ở không được phát run, giống như thực sợ hai giống nhau hỗn đản, ngươi làm chuyện tốt, vì cái gì muốn giết người, ngươi biết ngươi giết ai sao? "Văn khu trưởng, ta hoàn à, này không trách ta, này không trách ta, ta đôi tay có chút không nghe chỉ huy, bị đánh, rất có thể là bị bọn họ đả thương thần kinh, có chút tố chất thần kinh, vậy phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã là toàn bộ Tây Dương tội nhân, nếu cái này đi, ta đây chẳng phải là chết chắc rồi, chết chắc rồi sao?" Trương Thiên Hạo mắt đôi mắt đều đỏ, kia sớm đã sung huyết trong mắt, giống như lang giống nhau, nhưng cùng vẻ mặt của hắn lại hoàn toàn tương phản, kêu đến kêu kêu một cái thảm, kêu đến kêu kêu một cái oan a. "Đáng chết, lập tức khẩu súng bung, nhanh lên." Chỉ là Trương Thiên Hạo vẻ mặt rối rắm, lại còn có lớn tiếng mà kêu lên, "Khu trưởng, tay của ta không lớn nghe chỉ huy, tiểu thương, nhanh lên nhi bắt lấy tới, mau giúp ta bắt lấy tới." Chỉ là hắn súng lục trực tiếp ở Văn Nhân Kiệt trước mặt chỉ lại đây chỉ qua đi, thậm chí thỉnh thoảng còn nã một phát súng, trực tiếp từ Văn Nhân Kiệt bên người, trực tiếp làm Văn Nhân Kiệt trong lòng không được chửi má nó, rốt cuộc muốn mắng người, cũng mắng không ra tay, nếu hắn thật muốn cùng Trương Thiên Hạo liều mạng, rất có thể Trương Thiên Hạo thật là một thương đem hắn đánh chết. "Văn khu trưởng, ta hoan à, ngươi cần phải vì ta làm chủ à?" Mơ hồ không do nói, lại có vẻ có vài phần quỷ dị. Mà hắn càng là nói, liền cầm hướng về Văn Nhân Kiệt bên này xuống tới, chỉ là hắn trong tay thương thỉnh thoảng ném hướng ở bên, làm vốn đang tưởng xông tới đoạt được Trương Thiên Hạo thương mấy cái tây xương chạm người trực tiếp lui ra phía sau, liền tiểu thương cũng không dám lại qua đây. "Ngươi vô tội, ngươi hoan uổng, ta đã biết, ngươi buông thương đi." Văn Nhân Kiệt trực tiếp nghẹn khuất đến muốn chết, hắn đã sớm nghe nói qua Trương Thiên Hạo là một cái lăng đầu thanh, hiện tại đến là hảo, trực tiếp đánh chết vài cái hộ vệ, liền toàn bộ thứ nhất trung đội đều tử tuyệt. Lại bị Trương Thiên Hạo lấy thương chỉ vào, hắn đều rất tưởng hỏi một chút cái kia đã chết đội trưởng, vì cái gì đều là Trương Thiên Hạo làm, như vậy lăng đầu thanh thật sẽ làm được sao? Đây là vũ nhục hắn trí tuệ, vẫn là vũ nhục nhân phẩm. Trong lúc nhất thời, Văn Nhân Kiệt chỉ có thể thừa nhận Trương Thiên Hạo vô tội, phải biết rằng điều tra đó là như vậy. Trương Thiên Hạo vừa nghe Văn Nhân Kiệt nói như vậy, cả người giống như mất đi sở hữu sức lực giống nhau, trực tiếp ngã xuống, ngất xỉu, trực tiếp ngã xuống đất hình huấn trong phòng Trương Trạm Trưởng. Ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Ngươi tới, mau đem Trương Trạm Trưởng đưa đi bệnh viện, lập tức trị liệu. Văn Khu Trưởng, ngươi xem, hiện tại có phải hay không muốn đem Trương Trạm Trưởng đưa đi trị liệu? Tiểu Thương vẫn là nhạy bén nhìn trước mặt Văn Nhân Kiệt, nhỏ giọng hỏi một câu. Chương 0211, Văn Nhân Kiệt loạn tưởng. Chương 0211, Văn Nhân Kiệt loạn tưởng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền bị người đưa hướng bệnh viện, đến nội Văn Nhân Kiệt cái này khu trưởng, ở toàn bộ Tây Sương Trạm nội, lại là có vẻ phá lệ không thế nào được hoan nghênh, rốt cuộc Văn Nhân Kiệt lúc này đây đắc tội Trương Thiên Hạo. Tuy rằng mặt ngoài là nhiệt tình bốn phía, nhưng thực tế thượng lại cự mà xa chi, thậm chí có đôi khi muốn đi đảo ly trà, cái kia hộ vệ đều sẽ nói chờ một lát, hắn hiện tại liền an bài người đi nấu nước. Văn Nhân Kiệt ở chỗ này hơi kém tức giận đến sắp hộc máu, đến nỗi chết thứ nhất trung đội cái kia đội trưởng cùng với thủ hạ của hắn, hắn rất tưởng đánh chết Trương Thiên Hạo, nhưng sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đánh chết bọn họ thời điểm, nói là hắn tay run đến lợi hại, hơn nữa có chút khống chế không được, nếu là hắn không buông tha Trương Thiên Hạo, kia Trương Thiên Hạo giận dữ thật khả năng đánh chết hắn. Này đó là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, hắn cũng là không hiểu ra sao, càng nhưng khí chính là thủ hạ của hắn đem hảo hảo chào hồng đảng sự tình cấp làm thành bộ dáng này đi, cho ta cha Trương Thiên Hạo về nhà này một tháng. Hắn rốt cuộc là làm cái gì, mẹ nó, thế nhưng như thế, cho ta đem hắn tra cái đế hướng thượng. Là, một cái hộ vệ lập tức bắt đầu đối Trương Thiên Hạo gần một tháng qua biểu hiện tiến hành tra rõ, thậm chí đi nơi đó đều bắt đầu tra xét lên. Không đến nửa giờ, Trương Thiên Hạo gần một tháng qua sự tình trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó hắn cầm lấy tới vừa thấy, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc từ thực tiền phái hắn đi tra trong quân doanh Hồng Đảng, kết quả cái gì cũng không có tra được, cuối cùng từ thực tiền mới làm hắn trở về, chỉ là trong lúc này, hắn đó là bị 3 lần ám sát, trong đó một lần là Lưu Phó huyện trưởng gia thỉnh người ám sát, người còn nhốt ở đảng vụ sự. Mặt khác hai lần ám sát còn không có. Điều tra rõ là cái gì, bất quá đã xác định là Hồng Đảng việc làm. Đến nội âm thầm có bao nhiêu người ám sát, ai cũng không biết, chỉ là biết Trương Thiên Hạo xe thường xuyên sẽ đi tu, hơn nữa là đưa đến quân doanh đi tu, tất cả đều là viên đạn khổng. Đúng vậy, còn có chính là thượng một lần có người khai hắn xe đi nhà hắn, giúp hắn ra mua lương, kết quả cũng bị người ám sát. Đúng rồi, vì cái gì hắn muốn mua 1000 đại dương lương thực, có phải hay không quá nhiều? Văn Nhân Kiệt nhìn mặt trên số liệu, có chút kinh ngạc hỏi Nga, chuyện này toàn bộ Tây Sương đều biết, hắn người này có một cái quái tật xấu, đó là háo sắc. Hơn nữa là đặc biệt háo sắc, bất quá hắn có một trang chỗ tốt, kia liền chính là chưa bao giờ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cho dù là đi một ít thanh hương lâu linh tinh địa phương, cũng chỉ là uống rượu, ấn bọn họ chạm người ta nói, hắn ánh mắt thực chọn. Giống nhau nữ nhân thật đúng là trướng mắt, cho dù là những cái đó địa phương nữ nhân lại xinh đẹp, cũng sẽ không ở nơi đó qua đêm. Mà hắn lúc này đây trực tiếp ở trong tối thị mua 50 người, trong đó 42 cái nữ, tiểu nhân chỉ có 11, 12 tuổi, đại nhiều nhất cũng chỉ có 18 tuổi, bất quá xem đại chính là dùng để chiếu cố tiểu nhân. Chẳng lẽ hắn là tưởng chính mình bồi dưỡng ra tới? Sau đó cung hắn Văn Nhân Kiệt tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, lớn tiếng mà mắng lên, nhân tra, bại hoại, quốc dân đảng như thế nào sẽ có người như vậy, đáng chết. Cái kia, khu trưởng, hình như là hắn nữ nhân mang thai, mua trở về chiếu cố hắn nữ nhân. 50 cá nhân, mấy vạn cân lương thực, cũng thật là muốn ăn thượng một thời gian, chỉ là tiểu hài tử đúng là trưởng thân thể thời điểm, tự nhiên ăn đến cũng tương đối nhiều còn có. Này nửa năm qua, Trương Thiên Hạo ít nhất bị người đuổi giết quá 20 lần trở lên, vài lần đều là hơi kém đã chết, đặc biệt là mấy tháng trước kia một lần, trực tiếp độc được vào bệnh viện, hơi kém không còn quá hồi tới. Sau lại cha là Hồng Đảng, chỉ là không có cha được là người nào mà thôi. Nhiều như vậy. Đúng vậy, rất nhiều, vì phòng ngừa chính hắn bị người đánh lén, hắn trực tiếp từ trung ương quân cái kia đoàn trưởng nơi đó làm một thanh súng máy, còn từ trạm lánh một chi súng tự động, đều đặt ở hắn trên xe, vẫn luôn là viên đạn lên đạn, chỉ cần một có không đúng, hắn liền sẽ ôm súng máy bắn phá. Theo tuần tra cảnh sát giao đái, thường xuyên ở Trương Thiên Hạo ra cùng trạm chi gian sẽ nghe được tiếng súng, chờ đợi bọn họ đuổi tới thời điểm, nơi này đã không có người, chỉ có trên mặt đất sẽ có một bãi máu tươi. Văn Nhân Kiệt vừa nghe, càng là cảm giác được trong lòng áp lực càng lớn. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo không phải Hồng Đảng, kia hết thảy đều hảo thuyết, chính là thủ hạ của hắn lại nhắm vào Trương Thiên Hạo, lại còn có không ngừng một lần, thậm chí lại nhắm ngay từ thực tiễn, kia chỉ có thể thuyết minh thủ hạ của hắn xuất hiện phản đồ, hơn nữa là Hồng Đảng bên kia người. Mà Trương Thiên Hạo cùng từ thực tiễn lại là chào Hồng Đảng hảo thủ, Văn Nhân Kiệt chỉ cảm thấy đến hắn mặt đều đen, hơn nữa hắc đến như đáy nổi giống nhau. Mới mấy ngày trước, Tây Sương Trạm liền phá hoại Hồng Đảng một cái quan trọng kho vũ khí, một cái sư mỹ thức trang bị, kia đến muốn bao nhiêu tiền, này đã không cần nhiều lời đừng nói khác, Tây Sương Trạm hiện tại đều đã ở ủy tọa bên kia treo hảo, phá hoại Hồng Đảng công lớn. Mặt trên hiện tại còn không có thực hiện, liền xuất hiện nhằm vào Tây Sương hành vi, đây là cái gì hành vi? Giúp đỡ Hồng Đảng, vẫn là chèn ép Đồng Đảng. Tưởng tượng đến nơi đây, Văn Nhân Kiệt chỉ cảm thấy đến toàn thân có chút lạnh cả người, từ đáy lòng đều dâng lên một cổ dự cảm bất tường mẹ nó, thứ nhất trung đội hư ta sự, hư đại sự của ta, hư đại sự của ta a. Chết rất tốt, toàn mẹ nó đã chết mới hảo. Chắc không được từ thực tiền trực tiếp đem công lao báo danh Nam Kinh mà không có báo danh hắn nơi này, tuy rằng là vượt cấp đăng báo, nhưng hiện tại xem ra là đối hắn không tín nhiệm, nhân ra là ở trước khi đi, lại vứt một bút công tích, nhưng thủ hạ của hắn quá không biết điều. Mà từ bảo an đoàn nơi đó biết được, này gần một tháng qua, không, chuẩn xác mà nói chỉ có 23 ngày bên trong, Trương Thiên Hạo đi sửa xe 5 lần, liền bảo an đoàn bên kia đều rõ ràng thật sự. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt trên tất cả đều là lỗ đạn, hơn nữa lúc này đây đi hội trường trên đường, lại đã chịu 3 lần phục kích, cùng với ở hội trường chung còn đã chịu ít nhất 2 bên tập kích, kia kết quả thuyết minh cái gì? Quốc dân đảng tinh anh, quốc dân đảng nhân tài. Càng muốn, hắn trong lòng càng hụt hẫng, càng muốn hắn trong lòng cũng là càng nén giận, hảo hảo nhân tài đi rồi, rời đi hắn xuyên khang khu, đi Bắc Bình khu. Mặt trên thấy thế nào hắn đồng dạng hắn nghĩ tới hiện tại đang nằm ở Lý Gia Đại Viện nội 45 cổ thi thể cùng với vừa rồi bị Trương Thiên Hạo đánh chết 5 cái, cũng chính là 50 cổ thi thể, kia chính là suốt một cái trung đội A, một cái hành động trung đội, cứ như vậy tử tuyệt. Không đúng, còn có 3 người mất tích, 2 người bởi vì sớm tới tìm bị hắn phái đi thu thập Trương Thiên Hạo tin tức mà không ở, bằng không 55 cá nhân, một cái không ít, rất là chỉnh tề. Này trong đó còn bao gồm một cái mất tích người ẩn núp nhân viên cùng 2 cái tình báo khoa nhân viên. Nhưng hiện tại đang nhận được từ thượng tiên bất mãn, Trương Thiên Hạo uy hiếp, mặt trong mặt ngoài đều ném hết đúng rồi. Cho ta tìm ra mặt khác 2 cái mất tích nhân viên, sống phải thấy người, đã chết thấy thi. Là, chỉ là bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, cũng vĩnh viễn sẽ không tìm được, này 3 người thật giống như là vĩnh viễn mất tích giống nhau, rốt cuộc tìm không thấy, cho dù là tìm được, cũng là nhiều ít năm tốt sự tình. Đồng thời làm thứ 2 trung đội lại đây 2 cái tiểu đội phân tán đến các điểm đi, cho ta hảo hảo phối hợp Tây Sương trạm trảo hướng đảng, đáng chết hỗn đản, đều là mẹ nó heo sao? 3. Lý Quách Gia Sơn không xa một cái tiểu thổ trại trung, Tần Ngọc Hương nhìn có người chuyên môn cho hắn đưa tới báo chí, hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo chết hơn nữa là bị chết thực thảm. Càng quan trọng là Trương Thiên Hạo làm một kiện thiên đoán người giận sự tình, chỉ là nàng biết này không phải Trương Thiên Hạo chủ ý, hắn chỉ là một cái bối nổi giả. Nhưng cho dù là như thế, vô số người cũng chạy tới bọn họ sơn trại tới mắng nhà hắn, thậm chí chỉ vào nhà bọn họ cái mũi mắng. Lão Thái Thái trực tiếp tức giận đến ngất xỉu đi, hơi kém một hơi không có xuyến đi lên. Đến nỗi chính mình càng là có một loại không mặt mũi nào hẹn gặp lại Giang Đông phụ lão cảm giác. Tuy rằng bọn họ tiểu sơn trại tránh được một kiếp, nhưng này một kiếp là như vậy hảo trốn sao? Trương Thiên Hạo cái này ác nhân, tội nhân lại thành bọn họ trong lòng vĩnh viễn thứ, bọn họ tình nguyện không cần này phân ưu đãi. Nước mắt không tự giác từ nàng trong mắt chảy xuống dưới, nhịn không được đều bắt đầu hào đảo đại hào lên. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, phu nhân, ngươi nhưng đừng khóc, khóc hỏng rồi thân mình, chủ nhân lại không cao hứng, hắn chính là bảo bối ngươi đâu. Các ngươi chủ nhân đã chết, hắn đã chết. Ô ô ô. Nói, Tần Ngọc Hương còn một lóng tay kia báo chí người trên giống, lẩm bẩm mà nói, rốt cuộc một ngày không thấy, đó là thiên nhân vĩnh cách gì? Phu nhân, người này không phải chủ nhân, tuy rằng có chút giống, chính là chủ nhân ngoài miệng chưa bao giờ lưu dâu, ngươi nhìn xem, hắn ngoài miệng thế nhưng có dâu. Một cái mới đưa tới tiểu nha đầu nhìn báo chí, lập tức kinh hô mà nói a. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó lại nhìn kỹ cùng nhau, mới phát hiện, tuy rằng có chút giống, nhưng thật đúng là không phải Trương Thiên Hạo, nhưng gương mặt này vẫn là có chút quen thuộc giống như có chút như là thứ hai đội Hà Bảo. Lập tức nàng không khỏi nín khóc mỉm cười, ta nói sao, người tốt không trường mệnh, người xấu sống ngàn năm, đương ra sao có thể dễ dàng như vậy chết. Bất quá việc này, ai cũng đừng nói, biết không, chỉ đương chủ nhân đã chết, các ngươi chỉ cần ghi tạc trong lòng liền được rồi, rốt cuộc các ngươi chủ nhân hiện tại bị vô số người mắng, Tây Sương phòng trừng nốc không được. Đồng thời nàng mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo một khi chết thật, nàng sẽ cái thứ nhất biết đến ba. Trương Thiên Hạo ở bị đưa đến bệnh viện cứu giúp lúc sau, thực mau liền đã tỉnh lại. Chỉ là bên ngoài hộ sĩ bác sĩ cũng không có đối hắn có cái gì ác ý, rốt cuộc nơi này người vẫn là có người không quen biết hắn, kia báo chí thượng Trương Thiên Hạo đã bị thứ bỏ mình. Nhìn chính mình bị băng bó lên miệng vết thương, cùng với bị nhổ sạch một miệng hàm răng, trong mắt hắn hận ý càng tăng lên, sát văn nhân kiệt tâm đều có. Chỉ là hắn biết hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, hắn cũng không có sức lực đi làm việc hảo thật sự, thật là hảo thật sự, thành đô trạng, ta nhớ kỹ các ngươi, ta nhớ kỹ các ngươi. Ta không cho các ngươi biết sự lợi hại của ta, kia thật sự là thực xin lỗi các ngươi thêm ở ta trên người loại này thống khổ. Hắn trong lòng âm thầm thề, thù này, nếu chỉ là giết 5 người, kia căn bản là không đủ, hắn cần thiết trả thù trở về, đến nỗi như thế nào báo thù, hắn còn muốn vào một bước tự hỏi, hoàn thiện kế hoạch của hắn. Nhìn bên ngoài cũng không có người nào, hắn trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một cây 30 năm nhân tham, đem nó dùng dao cắt thành vô số phiến, liền trực tiếp nuốt đi xuống.